chặt cảnh giác, địch nhân là người thông minh, một đường đi theo chúng ta cũng là khi đoạn khi tụ, căn bản không có cho chúng ta nhược điểm bắt lấy. Kia đối phương công phu có phải hay không rất lợi hại, cư nhiên rời đi sau lại tìm được rồi chúng ta động tĩnh. Trương Dương Sa hỏi tiếp nói. Lãnh Ly lắc đầu, nhìn Hách Liên Hiên mở miệng, ta sợ đối phương là ven đường bố trí nhân thủ, chính là nói truy tung chúng ta người căn bản không phải đồng dạng vài người, mà là một đám người, hoặc là càng nhiều. Hách Liên Hiên biết Lãnh Ly tâm tư luôn luôn tinh tế, nhưng vẫn là tán thưởng gật gật đầu. Cho nên hôm nay buổi tối chúng ta liền có thể an ổn ngủ. Trương Dương Sa cười hì hì nói xong, ngưỡng mặt nằm trên mặt đất nhặt được đống cỏ khô mặt trên, thoải mái thở hắt ra, mắt nhỏ liền khó khăn lắm nhắm lại. Không bao lâu thế nhưng liền tiếng ngáy đều ra tới. Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên lẫn nhau nhìn nhìn, bất đắc dĩ nhìn Trương Dương Sa thật là chẳng ra gì tư thế ngủ. Lãnh Ly âm thầm thở dài, không thể nề hà nói, chúng ta vẫn là lưu một người thủ đi, vạn nhất đối phương ra ngoài chúng ta dự kiến, trước thời gian xuống tay. Hách Liên Hiên cũng đồng dạng tán đồng, nửa ngày không có thu được phong ảnh tin tức hắn cũng hơi hơi cảm giác được ngoài ý muốn, vô vô Lãnh Ly bả vai nói, ngươi đi trước ngủ một lát, ngươi tối hôm qua đều không có nghỉ ngơi tốt. Lãnh Ly sắc mặt mộ nhiên liền đỏ bừng, giống như không đếm được huyết sắc toàn bộ ngưng tụ ở trên mặt, tràn ngập mỗi một cây lớn lớn bé bé thần kinh. Hách Liên Hiên cười thầm khẽ hôn ở Lãnh Ly trên mặt, đem nàng ôm vào trong lòng ngực, đại trưởng nhẹ nhàng vuốt ve nàng thoải mái tóc dài. Hiên, ngươi một người được không? Lãnh Ly lo lắng hỏi. Hách Liên Hiên mắt sáng như đuốc, nhìn nơi xa người bình thường nhìn một mảnh hắc ám rừng cây, ôn hòa an ủi Lãnh Ly, ngươi cứ yên tâm ngủ đi, ta không có việc gì, có việc thời điểm nhất định trước đánh thức các ngươi. Vậy ngươi trước thủ trong chốc lát đến lượt ta tới thủ A. Lãnh Ly không yên tâm cuối cùng dặn dò nói, theo sau thực mau cũng chìm vào giấc ngủ giữa, nhíu mày, khóe môi lại rất nhỏ dơ lên. Phảng phất mộng đẹp đang ở đi bước một đã đến. Hách Liên Hiên nhìn đến Lãnh Ly yên tâm ngủ say bộ dáng, chính mình khỏe môi bất chi bất giác cũng dần dần câu lên, bình đạm ngũ quan nhăn ra tới tươi cười tuy rằng không thể xưng là kinh diễm, nhưng lại sẽ làm người càng xem càng thoải mái, tâm tình cũng nháy mắt trở nên hào hảo. Một đêm kỳ thật là hữu kinh vô hiểm vượt qua, địch nhân thật như là Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên đoán trước như vậy, căn bản không có xuất hiện ở bốn phía quá. Hách Liên Hiên xem Lãnh Ly ngủ đến quá thuộc căn bản không có đánh thức nàng, chính mình một người thủ suốt đêm, nhưng cuối cùng là bình bình an an vượt qua. Cách sáng sớm trời cao sắc mới vừa tờ mờ sáng, Trương Dương Sa bỗng nhiên một đầu thua tại trên mặt đất, như vậy bừng tỉnh lại đây. Hai mắt trợn mắt liền nhìn thấy Hách Liên Hiên đang dùng hắn lạnh băng đến có thể đông lại tầm mắt nhìn bốn phía, mà hắn trong lòng ngực ôm lấy Lãnh Ly, tắc vẫn là thành thật kiên định đang ngủ ngon lành. Lên sớm như vậy. Trương Dương Sa cảm thán nói, ngay sau đó đứng dậy, đánh cái đại đại ngáp, chiều Hách Liên Hiên nói, tiểu tử ngươi ở chỗ này hảo hảo thủ nha đầu, ta lão nhân đi phía trước nhìn xem địa hình. Hách Liên Hiên không đáp ứng cũng không cự tuyệt, Trương Dương Sa tự giác ở Hách Liên Hiên như vậy người trẻ tuổi trước mặt liền cao gấp đôi, Hách Liên Hiên cũng lười đến cùng hắn so đo. Nhìn Trương Dương Sa thanh âm biến mất ở rừng cây nhỏ hạ sườn núi chỗ, mới nhẹ nhàng lay tỉnh trong lòng ngực Lãnh Ly. Ngươi vì cái gì không gọi tỉnh ta đâu? Một giấc ngủ suốt đêm Lãnh Ly tỉnh lại mới thấy sắc trời đã sáng, Hách Liên Hiên hạ mí mắt thượng có rõ ràng mắt úi, trong lòng không khỏi thoáng có chút trách cứ Hách Liên Hiên không yêu quý chính mình thân thể. Hách Liên Hiên nghe vậy cười từ trong bao quần áo lấy ra lương khô, buổi tối ánh lửa bị hắn vẫn luôn không ngừng thêm xải nhiễm đến bây giờ vẫn như cũ thực tràn đầy, lương khô không có một lát liền nướng nhiệt, cấp Lãnh Ly trong tay đệ một khối. Lại thả một khối ở một mảnh đại thụ diệp thượng đẳng Trương Dương Sa trở về, chính mình bắt đầu nhai lên cuối cùng một khối. Hiên, lần sau ngươi giống nhau muốn đánh thức ta. Lãnh Ly thấy Hách Liên Hiên hơi chút có vẻ tiểu tụy mặt liền rất hụt hẫng, trong lòng không ngừng tự trách chính mình vì cái gì ngủ đến như vậy thụ, thật là suốt một buổi tối ở tại vùng hoang vu dã ngoại đều không có nửa điểm cảm giác. Hách Liên Hiên cười gật đầu. Trương Dương Sa dạo qua một vòng cũng đi theo đã trở lại. Cả người rõ ràng muốn thoải mái thanh tân rất nhiều, Lãnh Ly thấy hắn không khỏi cười nói, tiền bối sớm như vậy còn đi ra ngoài. Mới vừa rồi nàng đều chỉ lo Hách Liên Hiên, căn bản liền Trương Dương Sa không thấy chuyện này đều không có chú ý tới. Trương Dương Sa gật đầu, cầm lấy đặt ở lá cây thượng điểm tâm 3 năm hạ giải quyết, sờ sờ môi liền bắt đầu cởi bỏ buộc ngựa dây cương, trong miệng đột nhiên ở Lãnh Ly tới gần hắn thời điểm nhẹ giọng nói, hôm nay muốn phá lệ cẩn thận. ta phát hiện bờ sông có người giấu chân, còn xác định là hôm nay buổi sáng, phóng thuốc bột ở mặt trên lập tức sinh biến hóa, thuyết minh rời đi người còn không đội, hơn nữa dấu chân có vẻ hỗn độn, khả năng vừa vặn là bị ta đánh gãy. Lãnh Ly sửng sốt, làm bộ lơ đãng cười nói Trương Dương Sa, nguyên lai lên sớm như vậy chính là vì đi rửa mặt trải đầu nha, thật không nghĩ tới Độc Vương còn để ý bề ngoài đâu. Ngoại giới ai không biết Độc Vương Trương Dương Sa một thân, nói là Độc Vương, không chỉ có bởi vì hắn chính là võ lâm giữa nhất sẽ dùng độc người, còn bởi vì hắn toàn thân hàng năm đều là đen như mực, đứng ở trước mặt hắn người hơn phân nửa canh giờ đều ngốc không đi xuống, giống như tự thân chúng độc dường như, cho nên được đến này danh hiệu. Trương Dương Sa vừa thấy bị tiểu nha đầu cười nhạo, đột nhiên liền từ trong lòng vươn tay tới, một cái tắt chụp ở Lãnh Ly trên lưng nhưng thiếu chút nữa không chụp thượng, Lãnh Ly động tác quá mức nhanh chóng cùng quỷ mị, Trương Dương Sa liền nàng một sợi tóc đều không có dán lên. Không khỏi mất hứng nói, tiểu nha đầu, không lớn không nhỏ, xem ta trở về như thế nào thu thập ngươi. Lãnh Ly cũng không sợ hãi, cười hì hì trở lại Hách Liên Hiên bên người, lên ngựa ngồi ở Hách Liên Hiên phía trước, liền tương đương với ngồi ở hắn trong lòng ngực, cả người bị trên người hắn hương vị nồng đậm bao bọc lấy. Vừa rồi Trương lão nhân nói cái gì? Hách Liên Hiên đột nhiên hỏi, lúc này mã đã thượng chính diện quan đạo, phía trước cũng loáng thoáng có thể thấy hai cái người đi đường. Lãnh Ly lo lắng nhìn mấy cái người đi đường liếc mắt một cái, chỉ liếc mắt một cái, liền nhìn ra vài người không giống bình thường địa phương, đi đường dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng, bụng vừa đi một thở dốc chi gian chỉ là hơi hơi nhúc nhích, căn bản không có thường nhân đi như vậy lớn lên lộ kia phân thở dốc cảm giác. Hơn nữa, mấu chốt nhất chính là ở như vậy vùng hoang vu dã ngoại trên quan đạo, trừ phi là theo chân bọn họ giống nhau ban đêm khiếu nại ở núi rừng người, liền nhất định không phải cái gì người tốt. Hách Liên Hiên ánh mắt cũng đột nhiên cảnh giác lên, tầm mắt thỉnh thoảng sẽ bay tới càng ngày càng gần vài người trên người, giống muốn đem hai người nhìn thấu. Hiên, này vài người thực không thích hợp, trong ánh mắt có nồng đậm sát ý. Lãnh Ly nghiên cứu thấu một hàng năm cái có nam có nữ, bình thường trang điểm người, cuối cùng tiến đến Hách Liên Hiên bên hai, nhẹ giọng nỉ non, người ngoài xem ra, bất quá là giữa tình lữ bình thường thân mật hành vi mà thôi. Chương 275, ba người tễ một tễ. Lãnh Ly nhắc nhở xong rồi Hách Liên Hiên, trên chân rất nhỏ giật giật, đi theo phía sau Trương Dương Sa cũng đi theo bừng tỉnh, tuy rằng không xem trước mặt hai người, lỗ thai lại đem sở hữu tin tức, nhất nhất phản hồi tới rồi trong óc mặt. Hai bên người càng ngày càng tới gần, Lãnh Ly rõ ràng cảm giác được đối diện nữ nhân ở trộm ngắm nàng, hoặc là không thể nói trộm ngắm, bởi vì nhân gia phảng phất lại là ở quang minh chính đại xem, một khắc không có thả lỏng. Một loại đến từ sâu trong linh hồn hoảng loạn đột nhiên liền bao phủ ở Lãnh Ly đỉnh đầu, làm nàng ngồi ở Hách Liên Hiên trong lòng ngực nhịn không được bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy. Nữ nhân kia rất giống một cái ác mộng, Lãnh Ly đôi mắt mới đối thượng như vậy trong nháy mắt, lại đều chịu không nổi mà bắt đầu thần trí hơi chút thất thường. Hách Liên Hiên cũng hơi hơi ngoài ý muốn, theo Lãnh Ly tầm mắt lạnh lẽo tầm mắt đối thượng nữ nhân ánh mắt. Chỉ là khoảnh khắc, nữ nhân giống như ngất giống nhau theo không khí thiếu chút nữa ngã trên mặt đất, nàng đồng bạn lập tức ở bên cạnh đỡ lấy nàng, ánh mắt hơi hơi để phòng nhìn trước mắt cao đầu đại mã thượng ba người. Trừ bỏ ngã trên mặt đất nữ nhân, không có người biết mới vừa rồi Hách Liên Hiên ánh mắt là nhiều người kinh tủng, hoặc là kinh hách, nhưng mặc kệ là cái gì, đều cũng đủ ở nhìn thẳng hắn nhân tâm trung lưu lại không thể xóa nhòa ấn tượng. Đối diện nữ nhân một đảo, Lãnh Ly lập tức như là giống như người không có việc gì đình chỉ run rẩy, chỉ là lòng còn sợ hãi càng sâu hoa vào Hách Liên Hiên trong lòng ngực, liều mạng hô hấp trên người hắn lệnh nàng an tâm hương vị. Hách Liên Hiên trên tay làm tốt chuẩn bị, cho rằng đối diện người tám phần muốn động thủ, bởi vì từ nữ nhân ngã xuống, những người đó ánh mắt giữa bắn ra càng sâu hận ý, hận không thể đem Hách Liên Hiên nghiền xương thành cho dường như. Nhưng lệnh ba người ngoài ý muốn chính là đối diện người cùng bọn họ gặp thoáng qua khoảnh khắc, dễ dàng nhất đắc thủ thời điểm đều vẫn là không có động thủ, mặc cho hai đội người bỏ qua, lẫn nhau biến mất bóng dáng ở trên quan đạo. Chờ mặt sau người dần dần không có bóng dáng, Lãnh Ly mới nghĩ mà sợ thở hắt ra, nhớ tới sắc mặt đều hơi hơi dính thượng sợ sắc. Nha đầu, lần sau nhớ rõ không cần lại đi vẫn luôn nhìn chăm chú vào người đôi mắt. Trương Dương Sa người từng trải rốt cuộc vẫn là người từng trải. Đối diện người một quá vội vàng khẽ kéo cương ngựa, làm chính mình đuổi kịp Lãnh Ly tốc độ, mới chậm rãi dặn dò nói, ngươi còn quá tiểu, còn không biết trên thế giới này còn có dựa vào ánh mắt là có thể giết người người, lần sau nhớ rõ không cần lại nhìn chằm chằm vào nhân ra đôi mắt. Tiền bối biết cái này. Hách Liên Hiên khó được xưng thượng Trương Dương Sa một tiếng tiền bối. Trương Dương Sa nháy mắt cười tủm tỉm nói, ta cũng chỉ là nhiều năm trước ở thư thượng nhìn đến, ghi tạc nơi này thôi, không nghĩ tới trên thế giới thật là có này công phu, làm người khinh thường. Này cái gì công phu? Hách Liên Hiên lại hỏi. Trương Dương Sa cương ngựa kéo ở trong tay, tận lực đem ngựa tốc độ phóng tới thấp nhất, chậm rãi đi ở trên quan đạo nhưng thật ra giống toàn gia ngồi trên lưng ngựa tản bộ. Này công phu nói đến liền lời nói dài quá, nhưng là các ngươi tuyệt đối không thể tưởng được chính là này công phu ban đầu là một cái người mù sáng tạo. Trương Dương Sa ha hả cười, phảng phất liền chính hắn đều không tin, nửa ngày mới thu tươi cười, lại nói, người mù sáng tạo cái này công phu thời điểm nguyên bản là đối phó mắt chó xem người thấp người, nhưng không nghĩ tới nơi này hảo diệu không phải một ngày hai ngày là có thể đình chỉ, người mù luyện tập thời gian càng dài, mặt sau công phu càng tốt, càng là thiên hạ vô địch. Bất quá tiếc nuối chính là này công phu gần nhất chút năm không có. Dưng ở người tốt trong tay, xem bọn họ bộ dáng, tuyệt đối không phải người tốt là được rồi. Trương Dương Sa giống như thật sự thật đáng tiếc đối phương thân phận, nhịn không được thở ngắn than dài. Hách Liên Hiên hai tay vòng lấy trong lòng ngực Lãnh Ly, nàng trạng thái tuy rằng càng ngày càng tốt, nhưng là vẫn cứ bề ngoài, không bằng phía trước bộ dáng tinh thần. Ly Nhi, những người này đã rời khỏi. Hách Liên Hiên đem môi đặt ở Lãnh Ly bên thai nhẹ giọng nói. Lãnh Ly nhẹ nhàng run lên, rồi sau đó tựa ngây thơ ngẩng đầu nhìn về phía Hách Liên Hiên, ánh mắt không phụ phía trước kiên định, ẩn ẩn che một tầng bóng ma, liền mặt ngoài đều không bằng dĩ vãng sáng ngời. Trương Dương Sa thở dài, mới chậm gì gì cưỡi ngựa đuổi kịp Hách Liên Hiên đằng trước, xoay người chiều Lãnh Ly nói, nha đầu, lần sau lại gặp phải bọn họ, người ý chí kiên định nhất định có thể chiến thắng bọn họ. Hách Liên Hiên cũng đột nhiên phát hiện mới vừa rồi chính mình đối thượng kia nữ nhân thời điểm nữ nhân thương thực nghiêm trọng, hay là thật là toàn bộ liên quan đến với ý chí lực. Hiện tại sắc trời còn sớm, nếu bọn họ lựa chọn tránh ra, chúng ta cũng không cần lãng phí thời gian, trước lên đường đi. Hách Liên Hiên thở dài. Hai người tầm mắt đồng loạt bao phủ ở Lãnh Ly trên người, Lãnh Ly hơi hơi sửng sốt, sau đó huề vải gật đầu. Vân đạm phong khinh. Nay buồn vẫn là sáng sớm. Trong bụi cỏ giọt sương đều còn không có khô cạn, lưu tại trên lá cây bị ngẫu nhiên nào đó động tác chấn động, đồng nhiên sẽ chảy xuống dưới, tích ở nhuận ướt thổ địa thượng. Ba người vẫn luôn đi tới giữa trưa, trước một ngày vẫn luôn xuất hiện theo dõi, lại đột nhiên gian vô tin tức, hình như là bọn họ quá nghĩ nhiều, căn bản không tồn tại việc này dường như. Nhưng là càng là bình tĩnh, càng là báo táp bùng nổ trước tượng trưng. Ba người so trước một ngày còn muốn cẩn thận, đi một bước đều là bốn phương tám hướng đều phải cẩn thận điều tra, làm được mắt xem tứ phía hai nghe bắt phương. Lãnh Ly hai chỉ lạnh lẽo tay bị Hách Liên Hiên một bàn tay to gắt gao bao bọc lấy, ấm áp dần dần truyền vào nàng thân thể khắp người, run rẩy thần kinh, cách này nhóm người khoảng cách càng xa, càng là yên ổn vững vàng xuống dưới. Tại đây tới gần Bắc Mạc biên quan chỗ thành thị nhất hiếm thấy, cơ hồ một cái thành cách xa nhau một cái khác thành đều là hai ba thiên khoảng cách. Không nói Hách Liên Hiên tốc độ còn cố ý thả chậm rất nhiều, chờ Lãnh Ly dần dần khôi phục lại. Như vậy vừa đi lại là một ngày, bóng đêm tiến đến đại địa phía trước, rốt cuộc bị bọn họ tìm được bên đường hoang dã chung một tòa nhà tranh, tựa hồ là rất nhiều năm trước có người đi ngang qua thời điểm tá túc dùng, ở mưa gió lung lay sắp đổ. Hách Liên Hiên làm Lãnh Ly cùng Trương Dương Sa ở bên ngoài chờ, chính mình đi vào trước dò xét một phen, xác định không có nguy hiểm mới thả Trương Dương Sa đi vào. Lãnh Ly bị hắn chặn ngang bế lên, cũng vào nhà tranh đặt ở hẳn là trên giường đất địa phương, phía dưới phô thật dày một tầng cỏ dại, cỏ khô hương vị một nằm trên đó liền xâm nhập đến quanh hơi thở toàn là. Nhà cỏ chỉ có một gian, căn bản không có biện pháp làm được ba người ở riêng, rơi vào đường cùng chỉ có thể ba người tê ở một gian. Bởi vì ban ngày Lãnh Ly bị thương duyên cớ, nàng một người ngủ ở trên giường đất, trên người cái Hách Liên Hiên thật dày áo choàng. Lại ở giường đất hạ dâng lên ngọn lửa, nhàn nhạt thiêu ở trên giường đất, chỉ chốc lát sau cư nhiên cũng có ấm áp hơi thở. Lãnh Ly cảm kích nhìn Hách Liên Hiên, người của hắn mặt nạ da thượng đã dính thượng than màu đen, vừa thấy một trương đại mặt mèo, không khỏi ha hả cười rộ lên. Trương Dương Sa đi theo cười đến thở hổn hển. Hách Liên Hiên không thể hiểu được nhìn hai người, ánh mắt lại rốt cuộc. Không còn nữa phía trước quặng cũ é, không thể nói thân thiện, nhưng ít ra bình đạm. Cũng sẽ không chán ghét. Lãnh Ly cười xong rốt cuộc rỗi chính mình tay háo cấp Hách Liên Hiên một chút xác định, chỉ hận bên người không có gương, không thể cấp Hách Liên Hiên thấy. Ba người chỉ thấy được không khí bởi vì điểm này tiểu ô long lại nhẹ nhàng một chút, Lãnh Ly thấy hai người cũng không giống phía trước dương cung bạc kiếm, chính mình cũng vui mừng đến không được. Buổi tối vẫn như cũ là Trương Dương sang ngủ, Hách Liên Hiên thủ. Lãnh Ly thật lâu không có nhắm mắt, nhìn Hách Liên Hiên bình đạm sườn mặt nhẹ giọng nói, nếu không ngươi trước ngủ một giấc đi, vãn một chút ta đánh thức ngươi được không? Chương 276, ta tới đối phó. Hách Liên Hiên thật sâu ôm chặt Lãnh Ly, dù sao hiện tại Trương Dương Sa cũng đã ngủ, hắn căn bản không thèm để ý hay không bị người thấy, ở nàng trên trán nhẹ nhàng một hôn, buông xuống cưỡng chế nàng nhắm hai mắt lại, thanh âm nhẹ giọng nỉ non, ngươi bị thương, trước hảo hảo nghỉ ngơi. Lãnh Ly cũng thật sự mệt đến không được, không có sức lực lại cự tuyệt Hách Liên Hiên, chính mình thật sâu đã ngủ. Bất quá này một ngủ cũng căn bản không có ngủ thượng quá dài thời gian. Mới bất quá là đêm khuya một khắc bộ dáng, Hách Liên Hiên đột nhiên khẩn trương diêu tỉnh nàng, thuận tiện duỗi chân đặng tỉnh Trương Dương Sa, đồng thời bên môi nhẹ nhàng hư một tiếng. Lãnh Ly cùng Trương Dương Sa buồn ngủ nháy mắt biến mất, phân biệt cảnh giác nhìn Hách Liên Hiên, trên mặt trong giây lát bị khẩn trương sở thay thế. Cẩn thận dựng lên lỗ tai vừa nghe, Lãnh Ly cũng cảm giác được mai phục tại ngoài cửa sổ kia triền miên đại khí sát khí, giống một chướng võng, đang ở một chút đưa bọn họ cất vào vong trung, sau đó hung hăng cắt vỡ bọn họ yết hầu. Hiên Lãnh Ly nhớ tới ban ngày cặp mắt kia, trong lòng nhịn không được thoáng run rẩy, duỗi tay bắt được Hách Liên Hiên ống tay áo, một đôi mắt to không có đế giống nhau nhìn hướng Hách Liên Hiên. Hách Liên Hiên phảng phất biết Lãnh Ly suy nghĩ cái gì, duỗi tay vô vô nàng bả vai. Cổ vũ ánh mắt thật sâu vùi vào Lãnh Ly trong mắt. Các ngươi hai cái Trương Dương Sa ở bên cạnh cho rằng hai người còn ở nùng tình mật ý, bất mãn chừng mắt mắt nhỏ, nhìn chằm chằm hai người. Bọn họ khoảng cách càng gần. Chỉ nghe Hách Liên Hiên nhẹ giọng nói, ngay sau đó buông ra Lãnh Ly, đứng ở nhà tranh cửa, toàn bộ tinh thần đề phòng nhìn ngoài cửa. Bóng đêm đen nhánh, nguyên bản chính là một loại nhất không ổn định trạng thái, huống chi hiện tại còn không biết trong bóng đêm rốt cuộc gần tàng rồi cái gì. Làm người kinh hoàng đến tận đây. Các ngươi ở phía sau trốn hảo, nếu là có người tiến vào, chúng ta trước ra này nhà ở quan trọng. Hách Liên Hiên nương hơi hơi ánh sáng dùng môi ngữ nói, Trương Dương Sa cùng Lãnh Ly đều thấy được rõ ràng. Ba người vừa mới vừa xác định hảo vị trí, che trời lấp đất sát khí mãnh liệt triền miên mà đến, đem toàn bộ nhà tranh đều bao vây đến kín mít, một con kiến đều trốn không thoát đi. Xác định hảo ngựa vị trí. Sau đó chúng ta nhất cử đi lên cưỡi ngựa đi trước. Hách Liên Hiên lại lần nữa nói. Lãnh Ly cùng Trương Dương Sa đều đi theo gật đầu. Đầy trời sát khí giống như mưa rền gió dữ đánh úp lại tiết tấu, khó khăn lắm muốn hủy diệt toàn bộ thiên địa, càng ngày càng gần. Lần này không giống phía trước, địch nhân không có dấu ở hắc ám giữa, mà là quang minh chính đại xuất hiện, làm tất cả mọi người biết. Nhưng là lại so với phía trước nào một lần đều làm người cảm thấy sợ hãi. Yên ổn không xuống dưới. Ly Nhi, cẩn thận. Một chi phá phong tên bắn lén đột nhiên từ cỏ tranh phòng trên đỉnh phá không xuyên thấu xuống dưới, vừa vặn nhắm ngay Lãnh Ly vị trí. Lãnh Ly hơi chút sửng sốt, Hách Liên Hiên đã phi thân ôm lấy Lãnh Ly, đem nàng một phen kéo ra tên bắn lén rơi xuống vị trí. Bốn phía lại khôi phục một mảnh tĩnh mịch trống vắng, tử khí trầm trầm không có nửa điểm sinh khí, giống như người chung quanh vô hình áp lực đều là vật chết, lại làm người càng vì sợ hãi. Hách Liên Hiên hơi hơi kinh ngạc, ôm Lãnh Ly đột ngột từ mặt đất mọc lên, trực tiếp phá cửa sổ mà ra. Ly Nhi, không cần lộn xộn, chúng ta mau chóng chạy đi. Hách Liên Hiên ở Lãnh Ly bên thai dùng cực nhẹ thanh âm nói. Lãnh Ly gật đầu, chung quanh áp bách không khí nàng có thể cảm giác được rành mạch, nhưng tránh ở Hách Liên Hiên trong lòng ngực, vô danh liền nhiều loại an ổn hơi thở, phảng phất mặc kệ đi đến nơi nào, Hách Liên Hiên đều sẽ đem nàng bảo hộ đến hảo hảo. Sẽ không làm nàng đã chịu chút nào thương tổn. Trương Dương Sa cảnh giác hai tròng mắt đi theo Hách Liên Hiên phía sau, biên đi một bên cười gật đầu, trên tay độc dược không có rời tay, nhưng đầy mặt lại đều là vui mừng biểu tình, như một cái trưởng bối xem văn bối. Cảm giác được ba người ra nhà tranh, cọ cọ cọ tên bắn lén thanh âm bùn bùn theo kịp, vô cùng bất nhập, thậm chí Lãnh Ly kinh tâm nhìn kia hơi hơi tán phát lam quang mũi tên tiêm, hung hăng xuyên thấu thô tráng thân cây. Đôi bộ rời đi thụ thân còn không có thay đổi đỉnh điểm phương hướng. Hách Liên Hiên cũng không ra tiếng, ôm Lãnh Ly bằng mau tốc độ đào tẩu, đặt ở nơi này đánh bừa không phải biện pháp, đối phương người quá nhiều, chỉ sợ kỳ nhân dị sĩ cũng không ít, cứng đôi cứng chỉ là trứng gà chạm vào cục đá hiệu quả. Thấy uy độc mũi tên đối ba người căn bản như là đi ngang qua chỗ không người, đối phương lập tức thay đổi sách lược, trong không khí bạo phát thấp thấp vài tiếng hô, càng ngày càng gần. Hách Liên Hiên trái tim căng thẳng, ôm lấy Lanh Ly kính đạo lớn hơn nữa, tựa hồ muốn đem nàng xóa nát giống nhau. Hiên, ngươi đi chính là, ta tới đối phó mặt sau người. Lanh Ly tinh thần đã khôi phục đến cực hảo, đôi tay duỗi ra, hai tay mười cái ngón tay chung toàn bộ đều là tinh tế cương châm, từ xa nhìn lại một mảnh thảm đạm nhỏ bé yêu ớt ánh huỳnh quang. Trương Dương xa đi ở Hách Liên Hiên bên cạnh, duy trì nguyên lai tốc độ nhanh chóng về phía trước, trong tay cũng xuất hiện bó lớn bột phấn trạng đồ vật. Bất quá khoảnh khắc thời gian, không chung áp lực chống rông tình hình bệnh dịch, nhưng là mãnh liệt sát ý lại che trời lấp đất mà đến. Đã có thể nghe thấy có người phá phong mà đến thanh âm, giống một phen sắc bén lưỡi dao, trực tiếp chém phá không khí lực cản. Chạy trốn đã giải quyết không được bất luận vấn đề gì. Lanh Ly tránh thoát ra Hách Liên Hiên ôm ấp, chính mình đứng ở trên mặt đất, Trương Dương Sa cũng ngừng ở hai người bên cạnh. Liên ở bọn họ chính phía trước, 5 người một đội, liền hoành ở 3 người trước mặt, từng người bày ra kỳ quái tư thế tới. Chỉ là xem diện mạo, không tính là hung thần ác sát, nhưng âm chắc chắc ở như vậy đêm tối giữa lại làm bóng đêm trở nên càng là sâu thẳm. Các vị có gì phải làm sao? Trương Dương Sa ha ha cười nói. Lão đại, chúng ta không theo chân bọn họ vô nghĩa, trực tiếp dẫn theo bọn họ đầu trở về thấy chủ tử đi. Lão đại còn chưa nói lời nói, tránh ở bóng ma chỗ thứ 5 cá nhân lại âm dương quái khí há mồm quát. Lão ngũ, có nam nhân đi theo mở miệng. Đừng vô nghĩa, thượng. Kỳ thật đứng ở đằng trước lão đại mới là mọi người trung tâm, đạm nhiên trên mặt không có dư thừa thần sắc, là một cái ý tưởng ẩn sâu thả không đơn giản nam nhân. Các ngươi là nào người qua đường, tổng muốn hãy xưng tên ra đi. Hách Liên Hiên cũng lạnh lùng cười nói, không cần lại làm bộ hồ đồ, có thể đuổi tới nơi này tới, vẫn là như thế cao thủ, khẳng định biết bọn họ thân phận, là bằng trên mặt tầng này ra người mặt nạ là che giấu bất quá đi. Nào biết đối phương cười lạnh hai tiếng, sau đó giống như không có nghe thấy dường như, nhanh chóng động tác liền phát đi lên. Thân thủ là sát thủ quan trọng nhất vũ khí, linh hoạt tiểu xảo, nhảy nhót lung tung tốc độ đều tương đương mau, thậm chí kinh người làm người căn bản thấy không rõ lắm bọn họ động tác, chỉ cảm thấy có bóng dáng ở trước mặt thổi qua. Hách Liên Hiên hắc mặt nhắm hai mắt lại, đối phương động tác thật sự quá nhanh, giống nhau thủ pháp căn bản không đủ ngăn lại bọn họ, thậm chí đánh bại bọn họ. Lanh Ly một phen ngân châm toàn bộ rơi vào khoảng không, rơi trên mặt đất tinh tinh điểm điểm giống bụi cỏ trung ánh huỳnh quang, không khỏi hơi hơi. Kinh ngạc. Hiên. Lanh Ly mở to mắt một tiếng kinh hô. Mắt thấy một cái đen nhánh như quỷ mị thân mình mềm mại không xương phiêu đáng đi Hách Liên Hiên bên người, nàng kinh hoàng đã nói không nên lời lời nói, mà hai người khoảng cách cũng quá xa, liền tính nàng liều mạng chạy như bay đi lên, cũng chưa chắc có thể ngăn lại lao đại công kích. Hách Liên Hiên khỏe môi một phiết, một tia cười lạnh nổi lên khỏe mắt, càng không có người thấy hắn là như thế nào ra tay, lão đại thân ảnh ở hắn chung quanh chuyển động, như quỷ mị, áp bách càng ngày càng cường, hắn lại ở một cái nháy mắt đống nhiên ra tay, một kích làm lão đại ngừng lại, phanh một tiếng hung hăng ngã trên mặt đất, hai mắt trở nên trắng. Chương 277, đều không được căn bình. Lãnh Ly đống nhiên chịu khẩn tâm thần, nói không nên lời mừng như điên vẫn là rốt cuộc yên ổn xuống dưới. Trong lòng một viên đại thạch đầu cuối cùng là rơi xuống. Nha đầu, cẩn thận. Trương Dương Sa ở Lãnh Ly phía sau xem đến rõ ràng, lão ngũ thân ảnh đột nhiên thừa dịp Lãnh Ly mừng như điên nhìn chằm chằm Hách Liên Hiên thời điểm hết sức một trưởng tập thượng Lãnh Ly. Bị Trương Dương Sa như vậy một tiếng giống, Lãnh Ly trong lòng cả kinh, xoay người hai tay thượng uy độc ngân châm hướng phía sau khó khăn lắm dày đặc đẩy tán qua đi. Đồng thời Trương Dương Sa phi thần tới, một phen độc dược chiếu vào không khí giữa, phối hợp Hách Liên Hiên động tác che chở hai người xoay người hướng cánh rừng phía bắc bỏ chạy đi. Một phen độc phấn uy lực một chút đều không nhỏ, lão đại trên mặt đất trực tiếp ngất qua đi, lão ngũ bị độc phấn dính thượng, cả người chỉ cần lỏa lộ ra tới làn da đều lại đau lại ngứa, nhanh chóng trường ra một đám đại đại màu đỏ quả phỉ. Dư lại còn có 4 người, có 2 người nhân cơ hội tiến lên nâng dậy bọn họ huynh đệ, còn lại 2 cái đuổi theo Hách Liên Hiên cùng Lãnh Ly thân ảnh. Hai người thân thủ nhưng không tính là nhược. Lãnh Ly cùng Trương Dương Sa sở dĩ có thể dễ dàng như vậy thực hiện được, cùng lao ngũ khinh địch không phải không có quan hệ, dư lại người tuyệt đối đều là vài người bên trong tinh anh, tuy rằng chỉ có hai người theo kịp, Hách Liên Hiên lại vẫn là đánh lên hoàn toàn cảnh giác, một bên ôm Lãnh Ly chạy như bay, một bên cảnh giác mặt sau động tác. Lãnh Ly tùy tay tắc một viên thuốc viên ở Hách Liên Hiên trong miệng, sau đó tay trái dương lên, không biết tên bột phấn trạng đồ vật, liền tiến vào không khí giữa, vô sắc vô vị, dung nhập không khí thật giống như bản thân tồn tại, không có chút nào không khỏe cảm. Mặt sau người chỉ lo sốt ruột đuổi theo phía trước người, căn bản không chú ý tới Lãnh Ly khác thường, mới xuyên qua bị giải độc phấn không khí, liền ôm đầu hung hăng rơi xuống trên mặt đất, thống khổ hừ hừ lên. Đi theo phía sau áp lực đột nhiên biến mất, Hách Liên Hiên thở hắt ra, ngừng ở cánh rừng bên ngoài mặt cỏ thượng, thả Lãnh Ly trên mặt đất. Ánh trăng thanh lánh lại sáng ngời, chiếu dưới chân núi hồ đậu lấp lánh sáng lên, chung quanh một mảnh bình tĩnh, gió thổi động lá cây sàn sạt thanh liền phá lệ xung ra. Trương Dương xa thở dài, đi theo ngồi ở mặt cỏ thượng mệt đến thở hồng hộc nói, mặt sau người còn dư lại hai cái tốt, chúng ta còn muốn chạy sao? Lãnh Ly gật đầu. Hiện tại là chúng ta tránh thoát bọn họ tầm mắt tốt nhất thời gian, nếu bị bọn họ tiếp tục theo dõi, khả năng sau này một đường chúng ta liền đều không được an bình. Hách Liên Hiên tán thưởng gật đầu, trên bản đồ nơi này lại hướng nam đi nửa ngày chính là Diêu Hoa Thành, kia địa phương dân cư đông đảo, chúng ta chỉ cần ở trong đó lộ một mặt, lại nhanh chóng đào tẩu, hy vọng tựa hồ lớn hơn nữa. Không nghĩ tới cùng hai ngươi ở bên nhau còn phải dùng trốn. Ta lão nhân đời này khi nào như vậy chật vật quá nha. Trương Dương xa lên ngựa phía trước còn âm thầm cảm thán một tiếng, nhưng nhìn Hách Liên Hiên cùng Lãnh Ly đã đi phía trước đi rồi một mảng lớn, lại nhụt chí theo đi lên. Cái này buổi tối sau nửa đêm cơ hồ đều là dựa vào chân trời ánh trăng ở lên đường, không có gì chiếu sáng công cụ, cũng chỉ có thể thật cẩn thận đi theo quan đạo về phía trước đi, tới rồi bình minh lại chậm rãi nghĩ cách. Kỳ thật sắc trời sáng không bao lâu. Lấy ba người lên đường tốc độ, Diêu Hoa Thành đã rõ ràng đang nhìn. Càng tới rồi thành thị trung gian, lui tới dân cư càng là nhiều lên. Này Diêu Hoa Thành cũng coi như được với ở đại duyên nội địa, thương nghiệp phát triển kéo nó kinh tế phồn hoa, cho nên nhìn như đi ở đại. Trên đường người mặc đều rất là xa hoa, ngay cả bình thường ba tánh, đều phải so bình thành ba tánh tới giàu có chút. Lãnh Ly tinh tế quan sát Diêu Hoa Thành bên trong. Xác định nơi này thật là quốc thái dân an trạng thái, mới khẽ mỉm cười cùng Hách Liên Hiên Trương Dương Sa vào khách điếm, vài thiên không có tốt như vậy ăn ngon một bữa cơm, Trương Dương Sa bất quá hết thể ăn ngấu nghiến, ba người ăn đến khách điếm lao bản đều hồ nghi tiến lên thăm hỏi. Trương Dương Sa một trận không vui, tùy tay quăng một thỏi bạc ở bàn gỗ thượng, hung tận nói, còn sợ chúng ta phó không dậy nổi tiền sao. Lão bản đầy mặt du quang, vừa thấy liền làm buôn bán nhiều năm. Trên bàn cơm vài người phong trần mệt mỏi, trên người quần áo bị gió cắt quát đến thiếu chút nữa nhìn không ra tới tướng mạo sẵn có, tự nhiên có chút lo lắng cũng là nhân chi thường tình. Tầm mắt bị Trương Dương Sa hung hăng trừng mắt, rốt cuộc có điểm kinh hoàng, cho dù là phồn hoa nơi, cũng ít không được sẽ có như vậy mấy cái bắt nạt kẻ yếu nhân nhi tồn tại, làm buôn bán người, trừ phi từng có ngạnh hậu trường, ai đều sợ quán thượng chuyện này. Trương Dương Sa cấp dư thừa tiền cũng không dám nhận lấy. Tìm linh đặt ở ba người trên bàn cơm, sợ hai xoay người trở lại sau quầy. Tiền bối Lãnh Ly khó hiểu nhìn Trương Dương Sa. Trong chốc lát theo ta tới. Trương Dương Sa hì hì cười, lại từ bàn trung kéo xuống một con phì nị đùi gà, nhét vào trong miệng. Ly Nhi, ngươi ăn nhiều một chút. Hách Liên Hiên một chiếc đũa đồ ăn bỏ vào Lãnh Ly trong chén, sau đó nhìn nàng nỗ lực đem chính mình vùi vào đi mà đạm nhiên nhìn Trương Dương Sa. Trương Dương Sa thon dài lông mày một trọn, chiếu Hách Liên Hiên ẩn ẩn cười. Hách Liên Hiên cũng không nói lời nào, chờ Lãnh Ly ăn xong rồi trong chén đồ ăn trực tiếp lôi kéo Lãnh Ly lên lầu hai khách điếm. Các ngươi hai cái chuẩn bị làm gì đâu? Nhìn Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên đều phải vào cửa, Trương Dương Sa đột nhiên bắt được Lãnh Ly ống tay áo, hỏi. Tiền bối, ngươi buổi tối liền thanh thản ổn định ngủ ở nơi này được không? Ta cùng Hiên đi ra ngoài tìm hiểu một chút. Lãnh Ly xoay người xem bốn phía không người, mới nhẹ giọng nói. Trương Dương Sa cả kinh, các ngươi hai cái muốn tự mình hành động. Tiền bối, chúng ta là đi điều tra một phen. Hách Liên Hiên lạnh mặt nói. Vì cái gì không gọi thượng ta? Trương Dương Sa cau mày hỏi, một bên hỏi còn biên mở ra hai tay xem xét lên chính mình đôi tay, không gặp có cái gì không giống nhau địa phương nha. Lãnh Ly nhìn Hách Liên Hiên liếc mắt một cái, làm chính hắn tiên tiến trong phòng. Chính mình mới đứng ở trên hàng Hiên giải thích nói, Hiên phát hiện cái gì, nhưng là nếu chúng ta đều rời khỏi nói khẳng định sẽ làm người hoài nghi, cho nên ngươi ở chỗ này từ từ chúng ta hảo sao? Sớm nói không phải hảo sao? Trương Dương xa liếc mắt, xem Lãnh Ly trong ánh mắt lại tràn đầy đều là không thêm chút nào che giấu sùng địch, làm người không tự chủ được tưởng hoài nghi hai người chi gian quan hệ. Buổi tối chúng ta không ở liền cảnh giáp điểm. Lãnh Ly trong mắt cũng dâng lên mạc danh cảm xúc, lo lắng nhìn chăm chú vào Trương Dương Sa. Ta biết, các ngươi cũng đi ngủ sớm một chút đi. Trương Dương Sa dương lên tay, xoay người liền vào chính mình phòng. Lãnh Ly cũng đóng cửa lại, phòng giá cắm nến thực mau tắt, dư lại một thất tiến tĩnh. Nguyệt hắc phong cao ban đêm, cho dù đi ở trên đường cái vẫn là không dễ dàng bị người thấy, huống chi hai bóng người, vẫn luôn tìm đen nhánh ngõ nhỏ, nhỏ giọng ở bên trong xuyên qua. Hiên trong bóng đêm, chỉ nghe thấy một cái mỏng manh giọng nữ nói thầm. Làm sao vậy? Giọng nam hỏi. Ngữ khí quan tâm. Ngươi nói. Chúng ta vì cái gì tới nơi này nha? Lãnh Ly cực độ nghi hoặc, ban ngày thật đúng là không phát hiện Diêu Hoa Thành còn có như vậy rách nát địa phương, nhưng là hiện tại nương trên bầu trời hơi hơi quang mang, đại địa tràn lan trần ở hai người dưới chân, lại rốt cuộc không có kia phiên phồn hoa, mà là lạnh lẽo hỗn độn. Là hỗn độn. Trên mặt đất cùng không trung hoành lung tung rối loạn không hề kết cấu cây cột, trên đỉnh lại chống đỡ cỏ tranh phô thành nóc nhà, ngẫu nhiên còn có hơi hơi chỗ trống thấm quang địa phương. Chương 278, không muốn người biết địa phương. Này cư nhiên là người cư trú địa phương. Lãnh Ly theo Hách Liên Hiên thân ảnh, lỗ thai tràn ngập chung quanh truyền đến một trận ngáy thanh cùng hơi thở thanh, lẫn nhau còn có chân hãn vị hoặc là xa hơn cổ hương vị truyền ra tới. Như vậy địa phương đến tột cùng sẽ là người nào ở nơi này đâu? Lãnh Ly nghi hoặc ánh mắt ở trong đêm tối hơi hơi xoay tròn, nhưng là nửa ngày còn đắm chìm ở như vậy hoàn cảnh giữa, chỉ là làm nàng kinh ngạc chính là thật không nghĩ tới nơi này nhìn như ngăn nắp xinh đẹp, kỳ thật sau lưng như thế âm u nặng nề. Người chung quanh ra đều cơ hồ là một tường chi cách, tường vẫn là rơm rạ hoặc là hơi mỏng bùn đắp thành, đẩy đều có thể hủy diệt. Lãnh Ly cơ hồ đều lại không đành lòng xem đi xuống, nhưng Hách Liên Hiên lòng bàn tay mạc danh ấm áp lên, thực mau vớt phẳng nàng mau muốn nôn mửa xúc động. Hiên Lãnh Ly khỏe môi hơi hơi run rẩy, rốt cuộc khẳng định chính mình tại đây địa phương rốt cuộc ngốc không đi xuống. Hách Liên Hiên thần sắc một bẩm, gật đầu, lôi kéo Lãnh Ly tay thực mau đường cũ phản hồi. Hai người đứng ở xóm nghèo bên ngoài, từ cao đến thấp nhìn xuống quần quận xóm nghèo, nó tọa lạc ở thành thị phía tây. Cơ hồ đứng Diêu Hoa Thành hơn phân nửa bộ phận, chỉ là bởi vì khoảng cách quan đạo quá xa duyên cớ, cư nhiên cũng không có người thấy này tòa đồ sộ bần dân thành tồn tại. Hiên, ngươi như thế nào biết còn có nơi này đâu? Lãnh Ly hơi hơi kinh ngạc, một đôi mắt trừng đến đại đại, Hách Liên Hiên cùng nàng cùng nhau đi vào nơi này, làm sao mà biết được đồ vật đột nhiên nhiều như vậy, liền Diêu Hoa Thành rối trá phồn hoa sau lưng nhà khó, đều xem đến rõ ràng. Hách Liên Hiên gắt gao đem Lãnh Ly ôm vào trong lòng ngực, ánh mắt lập lòe nhìn chăm chú vào phía trước phức tạp, nửa ngày mới nói, ta mẫu thân đã từng là ở Diêu Hoa trưởng thành đại. Thanh âm bi ai bình tĩnh, rồi lại bình đạm tới rồi cực hạn. Lãnh Ly cả kinh, bị Hách Liên Hiên càng sâu vùi vào trong lòng ngực, hô hấp gian tất cả đều là trên người hắn hương vị, ấm áp lại đột nhiên gian sinh ra một loại bi ai. Chưa từng có nghe nói qua như phi cư nhiên là như vậy xa xôi trong thành lớn lên. Lãnh Ly mày hơi hơi nhăn lại, lâm vào một mảnh dày nặng trầm tư giữa. Ly Nhi, bồi ta ở chỗ này đãi một lát liền hảo. Lúc này Hách Liên Hiên, giống như phá lệ yêu ớt, đem đầu chôn ở Lãnh Ly trên vai, khỏe mắt đều hơi hơi bị nhỏ nước. Lãnh Ly nửa ngày không có động tác, sợ quấy nhiễu nằm ở nàng trên vai Hách Liên Hiên, thẳng đến bả vai bủn rủn, mới nhẹ nhàng hỏi hắn, Hiên, như phi nương nương chết, có phải hay không có cái gì không muốn người biết địa phương? Hách Liên Hiên bị Lãnh Ly một cái hỏi hung hăng nhét vào đối quá khứ hồi ức giữa, mặt mày gắt gao nhắm lại, nhăn thành một đoàn, tựa hồ đang có cực không vui sự tình ở hắn trong đầu một lần hồi phóng. Lúc này Hách Liên Hiên, ra cửa khoảnh khắc trực tiếp vạch trần trên mặt ra người mặt nạ, hiện ra đã là chính mình nhất chân thật diện mạo, ở ánh trăng xâm nhập hạ Mỹ lệ tuân lệnh nữ nhân sinh đố. Lãnh Ly đợi nửa ngày cũng không có chờ đến Hách Liên Hiên mở miệng, chỉ là nghe thấy hắn hô hấp thanh âm càng ngày càng thô. Nhất định là lâm vào làm hắn khó chịu hồi ức giữa đi. Hách Liên Hiên không muốn nói, Lãnh Ly cũng không hề mở miệng hỏi, chỉ là dùng bao dung đến sắp hòa tan sở hữu ánh mắt ôn nhu nhìn Hách Liên Hiên, đem hắn cả người đều cất vào chính mình trong mắt cùng trái tim bên trong. Các ngươi hai cái, mang theo người từ phía sau tìm, các ngươi, phân biệt đi bên trái cùng mặt phải, nhớ kỹ, một người đều không thể rơi rớt, toàn bộ diệt khẩu. Đột nhiên truyền đến thanh âm làm Hách Liên Hiên cùng Lánh Ly đều còn không kịp động tác, chỉ có thể ngay tại chỗ ghé vào hố ngừng thở không dám nói lời nào. Nhưng là ánh mắt không hẹn mà cùng theo đi lên. Một đám người toàn bộ đều là hát xa che mặt, sắc bén hơi thở cực kỳ ổn định, nghe xong đầu lĩnh một câu sau sôi nổi hướng xóm nghèo bốn phương tám hướng tản ra. Hách Liên Hiên cùng Lánh Ly hai người ở hắc ám giữa ngốc thời gian đủ trường, cho dù hắc y lìa nhân đều giấu ở đại thụ ấm hạ, vẫn là bị hai người xem đến rõ ràng. Bọn họ đang tìm cái gì? Lánh Ly trừng lớn hai mắt sấn người đều tản ra mới dùng ngôi ngữ hỏi Hách Liên Hiên. Hách Liên Hiên lắc đầu, sắc mặt lại chậm rãi ngưng trọng. Xóm nghèo có cái gì đáng giá này, nhóm người ở như vậy sâu thẳm ban đêm đột nhiên tiến đến, hắn lại không thể tưởng được. Chúng ta theo sau nhìn xem. Hách Liên Hiên nửa ngày mới muộn thanh nói, thanh âm cực tiểu, đã vào xóm nghèo bên trong người căn bản nghe không được. Lánh Ly thấy Hách Liên Hiên trở nên ngưng trọng, cũng đi theo ngưng tụ sắc mặt, đi theo Hách Liên Hiên phía sau một lần nữa tiến vào xóm nghèo. Lại lần nữa đi vào. Lánh Ly trước đó cho chính mình sử dụng thuốc bột, thế cho nên lại lần nữa thâm nhập, liền mày đều không có lại nhăn một chút, ổn định vững chắc đi theo Hách Liên Hiên phía sau, cảnh giác nhìn bốn phía. Người bịt mặt như đêm tối tinh linh, Hách Liên Hiên cùng Lánh Ly chính là hắc ám sứ giả. Làm Lánh Ly kinh ngạc chính là, người bịt mặt hành tung Hách Liên Hiên giống như nắm giữ đến một tia không dư thừa, nhiều lần tinh chuẩn tránh thoát hắc ý hệ nhân tập kích. Không có người cảm nhận được Hách Liên Hiên cùng Lánh Ly bất đồng với này xóm nghèo hô hấp, hôn tạp ở như vậy trong bóng tối mặt, phỏng chừng cũng rất khó làm người phát hiện. Đại ca, căn bản không có bọn họ bóng dáng. Rốt cuộc ở một góc, Lánh Ly thấy một cái tiểu lâu la đi theo phía trước thân ảnh cao lớn nam nhân phía sau, trong miệng thấp giọng ngập ngừng. Cái kia bọn họ. Lánh Ly cùng Hách Liên Hiên tâm hữu linh tê lẫn nhau nhìn liếc mắt một cái, đem đối phương thân ảnh xem ở trong mắt. Dự cảm bất hảo tức khắc sinh trưởng ra tới. Nếu tìm kiếm người chính là bọn họ, vậy thật sự thật là đáng sợ. Hai người đột nhiên hứng khởi hành tung đều tại đây nhóm người truy kích hạ, thật là làm người phía sau lưng đều sẽ sinh hãn. Cái kia đại ca vùi đầu thấp thấp mắng một câu, Hách Liên Hiên cùng Lánh Ly đều không có nghe rõ, lẫn nhau gian khoảng cách quá xa, cũng không có phương tiện nghe thấy, nhưng là hai người nhất trí cho rằng kia khẳng định không phải là cái gì lời hay. Vì nay chi kế, chỉ có thể nhanh chóng rời đi nơi này. Thậm chí là rời đi này Diêu Hoa Thành. Đại ca, không hiểu được nhị ca bên kia thế nào, nghe nói còn có đồng đảng ở khách điếm mặt đâu. Kia nói nhiều tiểu lâu la đi theo đại ca bên người, lại nhỉ non một câu. Phanh. Một tiếng thấp thấp kêu thảm, Lánh Ly tận mắt nhìn thấy kia tiểu lâu la bỗng nhiên ngã xuống đất, mỏng manh dưới ánh trăng hai con mắt chết không nhắm mắt, hung hăng trừng lớn nhìn sáng tỏ minh nguyệt. Còn không kịp có bất luận cái gì không cam lòng cảm xúc. Lánh Ly trực giác người này thật là thái âm lãnh quá khủng bố, cư nhiên như vậy nhẹ nhàng một trường, thủ hạ người đi theo liền mất đi tính mạng. Hách Liên Hiên còn tính bình tĩnh, một phen bưng kín Lánh Ly đôi mắt, chính mình yên lặng nhìn này tàn nhẫn một màn. Lánh Ly hô hấp nhẹ nhàng đánh vào Hách Liên Hiên lòng bàn tay, làm cho hắn cả người đều đi theo ngứa lên, nhưng là cái gọi là đại ca còn ở bọn họ phía trước. Căn bản không thể hành động thiếu suy nghĩ. Ai dám lại nhiều một câu miệng, cùng hắn kết cục giống nhau. Đại ca lạnh lùng hư một tiếng, tùy tay một lóng tay nằm ở. Trên mặt đất đã chết lâu la, một đôi mắt ở ánh trăng xâm nhập hạ như đông lạnh khối băng, hoặc là tàn nhẫn rắn giết ánh mắt. Theo bên người người quả nhiên không có cái nào còn dám khai một câu miệng, đều chính xác đi theo hắn phía sau. Lánh Ly nhìn kia đại ca ánh mắt ở hai người ẩn thân góc đột nhiên thổi qua. Sợ tới mức lòng bàn tay đều là tinh tế mồ hôi. Nếu là tại đây địa phương bị phát hiện, phỏng chừng không có gì kết cục tốt. Không nói đối phương người thật sự quá nhiều, liền riêng là kia đại ca một người, âm lành ánh mắt đều có thể thấy người đến tuột cùng là nhiều lợi hại tàn nhẫn nhân vật. Chương 279, ai nhưng nhận ai không thể nhẫn. Hách Liên Hiên nắm lấy Lánh Ly bàn tay hơi hơi dùng sức, một lát sau lại tùng xuống dưới. Căn bản không có bị phát hiện, đoàn người ở đêm khuya tới. Lại ở đêm khuya đi. Ngủ say người còn ở ngủ say, hoặc là phiên cái thân tiếp tục đi ngủ để nhị giác, không có người phát hiện cái này ban đêm có thứ gì trở nên không giống người thường, càng không có tìm được kia phân kỳ quái cảm giác. Mới vừa rồi một câu trong khách sạn người, Hách Liên Hiên cùng Lánh Ly vừa ra tới liền vội vàng buôn tiến khách điếm. Hách Liên Hiên nhíu mày, tuy rằng chưa nói tới thích Trương Dương xa người này, nhưng tốt xấu ba người vẫn là ở bên nhau. Lánh Ly càng nghiêm trọng, mí mắt vẫn luôn ở nhảy, càng tới gần khách điếm càng là hung mãnh. Đến cuối cùng Hách Liên Hiên không thể không ôm nàng, thoáng kinh ngạc an ủi, lập tức liền đến, tiền bối rất lợi hại, sẽ không xảy ra chuyện gì. Lánh Ly nhìn lại liếc mắt một cái Hách Liên Hiên, mới thoáng đỉnh chỉ xuống dưới, một phương diện trong lòng khó xử Hách Liên Hiên không biết sự thật, còn có chính là sợ Trương Dương xa xảy ra chuyện. Hai người không có đi cửa chính, mà là từ khách điếm trên tường vây nhảy đi vào. Yên tĩnh đêm vẫn là mới vừa rồi đi ra ngoài thời điểm bộ dáng, phảng phất căn bản không có gì biến hóa, thậm chí liền bên thai vang lên muội ong long thanh đều còn ở liên tục. Hách Liên Hiên dắt Lánh Ly tay, lặng yên không một tiếng động nhảy lên nóc nhà. Nếu là phía dưới mai phục có người, ở nóc nhà thượng nhất dễ dàng thấy, cũng dễ dàng nhất đào tẩu. Lánh Ly kinh hồn táng đảm nhìn Hách Liên Hiên vạch trần nóc nhà thượng một mảnh ngói, sau đó cúi người đi xuống xem. Nàng can đảm không nhỏ, nhưng đều thể hiện ở chân trần không sợ xuyên giày mặt trên, giống như vậy thực tế hành động mạo hiểm, lại xa không bằng Hách Liên Hiên. Một mảnh ngói vạch trần liền đã biết kết quả. Trương Dương xa trên giường màn giấu đến kín mít, căn bản nhìn không thấy bên trong nằm người là ai, tuy rằng thân hình cùng Trương Dương xa nhìn không có gì khác nhau. Nhưng là không giống bình thường hơi thở, làm căn bản không có nhìn đến bên trong trạng huống Lánh Ly đã ở trong lòng gõ vang lên chuông cảnh báo. Bắt lấy Hách Liên Hiên ống tay áo, chiều hắn làm một cái chạy nhanh đảo tẩu thủ thế. Hai người trong lòng biết rõ ràng, vạt áo tung bay, người đã đứng dậy dục nhanh chóng rời đi nơi này. Hừ, ta xem các ngươi có thể bỏ chạy đi nơi nào. Ha ha, tiếng cười đột nhiên đánh vỡ đêm yên lặng, như rắn độc giống nhau phun quỷ mị tin tử. Lánh Ly đã không kịp quay đầu lại đi xem, Hách Liên Hiên lôi kéo nàng tốc độ làm nàng căn bản thân bất do kỷ đổi kịp. Phát ra tiếng cười người không phải người khác, đúng là ở xóm nghèo xuất hiện lão đại, bất quá đã tháo xuống trên mặt khăn che mặt, dịch gây khuôn mặt không có dư thừa thịt, cười rộ lên đầy mặt nếp gấp, nhìn cực kỳ âm dương quái khí. Muốn nói lão đại tốc độ mau, kỳ thật mọi người đôi mắt nhìn đến hắn tốc độ đều cảm thấy đó là tương đương chậm. Nhưng là cực kỳ quỷ dị một màn là cho dù hắn động tác làm người cảm thấy thông thả như hành động chậm chạp lão nhân, không thể phủ nhận chính là hắn cư nhiên đột nhiên liền xuất hiện ở hai người phía trước. Hách Liên Hiên đồng tử nhanh chóng co rút lại, gắt gao ngưng tụ ở nho nhỏ màu đen một tiểu khối. Lánh Ly biết Hách Liên Hiên là gặp gỡ kinh địch, nàng vũ lực buồn không cường, đi theo Hách Liên Hiên bên người gặp được như vậy cao thủ trừ bỏ độc bên ngoài đã không có dư thừa tác dụng. Vì thế lôi kéo một chút Hách Liên Hiên, chiều hắn lòng bàn tay hơi hơi vô vô, nói nhỏ, ta chờ ngươi. Hách Liên Hiên nhân thể buông ra Lánh Ly tay, hết sức chuyên chú mặt đối mặt trước địch nhân. Kỳ thật theo kịp, người nơi nào mới là lão đại một cái, quay chung quanh ở người chung quanh không ít với 30 cái, nhưng là nhìn ra này tất cả mọi người không phải lão đại đối thủ, xem ra lần này muốn giết chết bọn họ người nhưng xem như bỏ vốn gốc. Hách Liên Hiên phỏng trừng cũng đúng là phát hiện hiện huống mới buông ra Lánh Ly tay, việc cấp bách là chạy nhanh đối phó rồi trước mặt nam nhân, nếu không chỉ cần người nam nhân này còn sống, bọn họ nhất định không thể tồn tại rời đi. Không phải ngươi chết chính là ta mất mạng chuyện xưa, đột nhiên bay lên tới rồi gây cấn. Hai người ánh mắt đột nhiên hội tụ ở bên nhau, Hách Liên Hiên đầu tiên là hơi hơi giật mình một chút, tỉnh quá thần tới nhanh chóng ngưng tụ chính mình toàn bộ lực lượng tinh thần. Hung hăng hồi đánh vào nam nhân trong tầm mắt. Người này cư nhiên cùng ngày trước ở trên quan đạo gặp phải nữ nhân luyện chính là một đường công phu, thật là làm người giật mình. Bất quá một giao thượng thủ Hách Liên Hiên trong lòng liền có đế, nam nhân là muốn so sánh nữ nhân khó đối phó nhiều, nhưng là hắn công phu cũng không phải có thể khinh thường. Tại đây phía trước, chính là Phong Ảnh, cũng không có chân chính lĩnh giáo qua Hách Liên Hiên công phu đến tột cùng có bao nhiêu cao. Chỉ biết trăm bước trong vòng đoạn thụ đá vụn đều là việc nhỏ, làm người thật dài trợn mắt cứng họng. Cùng trước mắt nam nhân một giao thủ, hai bên đều ở trong lòng từng người bằng mau tốc độ đối với đối phương làm đánh giá, lão đại trên mặt hơi hơi giật mình, Hách Liên Hiên lại ở nhàn nhạt mỉm cười. Trái lại Lánh Ly, nàng một chút chính yếu chiến trường, chung quanh có hảo lập công tiểu lâu la đi theo liền sông lên trước. Như vậy Mỹ lệ nữ nhân, nếu có thể bị lão đại nạp vào cánh chim, chính mình khẳng định là lập hạ công lớn nhất đẳng, chuyện tốt ai không muốn làm đâu. Nhưng là ai đều khinh thường cái này nhìn nhu nhược đáng thương, lại quặng cu é tiểu nữ tử. Lãnh Ly căn bản không có tính toán chính mình ra tay, trên cổ tay khẽ nhúc nhích, ba điều ngủ say tiểu kim xà đồng thời bị đánh thức, này phốc phốc chui ra nàng ống tay áo hướng ra phía ngoài phun đỏ tươi tinh tử. Đứng ở đằng trước tiểu lâu la rõ ràng là bị hoảng sợ, không nói này xà khắp cả người kim hoàng, chính là kia đỏ tươi tinh tử vừa phun ra tới, đều có thể đủ sợ tới mức một cái con người rắn giỏi mềm chân cẳng. Ai muốn đi lên thử xem sao? Lãnh Ly thanh lãnh thanh âm vừa phun ra môi mỏng, chung quanh người đi theo chính là run rẩy, ánh mắt do dự lẫn nhau nhìn đối phương ánh mắt, do dự không chừng. Lãnh Ly tươi cười ở những người đó xem ở trong mắt căn bản chính là cùng nàng trên cổ tay rắn độc cùng cái giọng, âm hiểm, xảo trá, làm người khó lòng phòng bị. Không lên sao? Vậy chạy nhanh lui xuống đi. Mới vừa rồi còn cười hì hì Lãnh Ly, đột nhiên bộ mặt trở nên ấm lãnh. Những người này căn bản không có một người là nàng đối thủ, quang xem bọn họ sợ đầu sợ đuôi động tác đều vừa xem hiểu ngay. Bị Lãnh Ly như vậy lạnh lùng vừa uống, liền tính là sợ hãi người đều đã lui xuống hơn phân nửa, nhưng vẫn là có như vậy hai cái gan lớn, một bên nhìn chăm chú vào lao đại bên kia động tĩnh, nghĩ nghĩ vẫn là không có lui xuống đi. Không đi đúng không? Lãnh Ly cười lạnh tầm mắt thoáng nhìn, từ dư lại tới vài người trên mặt nhất nhất lướt qua. Tiện đà khỏe môi gợi lên một mặt trào phúng tươi cười, vậy lên đây, các ngươi cùng nhau cũng có thể. Nhiều khinh miệt ngữ khí. Huống chi đối phương vẫn là một cái vóc người theo chân bọn họ kém khá xa tiểu nữ tử. Ai nhưng nhẫn ai không thể nhẫn, đã có người mặt bộ cơ bắp đều ở run rẩy, giống từng con sâu ở thịt ngầm bò động, cùng khởi ra mặt tử mặt trên nhìn một cái lại một cái dị dạng bọc nhỏ. Lãnh Ly cũng hơi hơi giật mình, ánh mắt như lãnh. Mũi tên giống nhau ở vài người trên mặt cẩn thận tìm tòi nghiên cứu, tưởng từ bọn họ trong ánh mắt thấy cái gì chính mình muốn đồ vật, nhưng là nửa ngày không có kết quả. Những người này nhìn dáng vẻ đều bình thường thật sự đâu. Không dung Lãnh Ly lại nghĩ nhiều, đối phương dư lại tới nhân thủ, đã đồng loạt phát đi lên, thật sự một đám người đối phó Lãnh Ly một người. Lãnh Ly không có khinh địch, trên tay ba điều tiểu kim xà bỗng nhiên nhảy đi ra ngoài, hai điều con rắn nhỏ từng người hết sức chuyên chú nhào hướng một người. Mà dư lại đại xà giống một cái bốn lượn đường cong, ở dư lại người trên mặt từng bước phun tin tử cắn đi xuống. Chương 280, xuất kỳ bất ý. Kim xà độc không phải người tưởng tượng như vậy nhẹ nhàng, chúng kim xà nọc độc người, nếu không có nàng máu ở trong khoảng thời gian ngắn tương trị liệu, sống sót tỷ lệ, thật sự là không thể tưởng được như vậy tiểu. Quả nhiên, Lãnh Ly xa xa đứng ở một bên, nhìn bị kim rắn cắn người trên sôi nổi ngã xuống trên mặt đất. Trên cổ sôi nổi xuất hiện một cái nho nhỏ dấu răng, đỏ tươi đỏ tươi. Lãnh Ly khẽ mỉm cười, thật sự vừa lòng đến cực điểm, vẫy tay một cái, ba điều xà tự nhiên trở lại bên người nàng, chiền ở nàng trên cổ tay lại bắt đầu ngủ. Thế nào? Còn muốn lại nếm thử sao? Dư lại còn có hai người đứng ở ven đường quan vọng, phàm là thấy ngã trên mặt đất đồng bạn, sôi nổi lộ ra thần sắc sợ hãi. Sau này Di bước chân thiếu chút nữa tún tới rồi chính mình cũng không hề có phát hiện. Nhìn thấy Lãnh Ly tươi cười trên người càng là âm lãnh, không tự giác hai người đồng thời đỡ thượng chính mình cổ, giống như đồng dạng vị trí, cũng bị kia toàn thân kim hoàng con rắn nhỏ cắn thượng một ngụm, cả người đều lạnh buốt. Đối với Lãnh Ly liên tục xua tay, nơi xa Lão Đại còn cùng Hách Liên Hiên đấu ở bên nhau, nhưng rõ ràng Lão Đại đã ở vào hoàn cảnh xấu vị trí, nơi trốn bị Hách Liên Hiên hạn chế. Như thế nào, nghĩ kỹ rồi sao? Lãnh Ly cũng đi theo xem xét liếc mắt một cái Hách Liên Hiên chẳng huống, hai con mắt bên trong ý cười càng nùng liệt, rèn sắc khi còn nóng uy hiếp hai người nói, thanh âm tuyệt đối coi như ôn hòa, nhưng làm người như lâm vào đông ảo giác, vẫn là kéo dài không tiêu tan. Hai người lại lần nữa đồng thời xua tay, đầu đi theo tả hữu lắc lư, lung lay lui xuống, trong đó một người còn lơ đãng ngã ở trên mặt đất, nhưng bất chấp xoa một chút chính mình bị thương ông. Chạy trốn so không có té ngã người còn muốn nhanh chóng. Lãnh Ly cười thu hồi ý cười, đang định muốn xoay người. Xuất kỳ bất ý sự tình lại đột nhiên gian đã xảy ra. Trên mặt đất không biết khi nào đã bò đầy rậm rạp màu đen tiểu sâu, nhìn cực kỳ ghê tởm, phô tràn đầy lấy đất. Lãnh Ly theo tiểu sâu ngọn nguồn nhìn lại, làm nàng nhịn không được nhíu mày sâu, cư nhiên đến từ chính bị kim rắn cắn khai mấy nam nhân cổ, kia toái toái tiểu động động bên trong. Chính quần cuộn không ngừng bò ra tới cùng trên mặt đất giống nhau như lúc sâu. Kia ngọn nguồn giống như lấy chi bất tận, Lãnh Ly nhìn thật lâu sau, những cái đó sâu lại là không có đoạn quá. Khó trách mới vừa rồi thấy những cái đó da thịt dưới có cái gì đang không ngừng kích động, nghĩ đến chính là thứ này. Lãnh Ly duỗi trường ống tay háo che lại chính mình miệng mũi, đối với sâu căm thủ đến tận xương thủy. Nhưng là kia sâu càng ngày càng nhiều, ẩn ẩn có cái mãn toàn bộ nóc nhà xu thế. Ngã trên mặt đất người, Lãnh Ly kinh ngạc nhìn bọn họ thực mau biến thành một cái lại một cái vỏ rỗng, hoặc là nói một trường hơi mỏng ra người, thậm chí liền xương cốt. Đều không thấy. Này hoàn toàn chính là cổ khởi động tới người nha. Nhưng kỳ quái chính là cư nhiên ở phía trước bọn họ còn có ý thức còn có thể có thuộc về người bình thường phản ứng. Lãnh Ly cũng không biết này cổ tên gọi là gì, càng không thể đúng bệnh hốt thuốc, trên người độc dược phấn chỉ có thể ở ngay lúc này dùng tới. Hung hăng một phen rơi tại trên mặt đất cùng chung quanh không khí giữa, phiêu tán mở ra thuốc bột cơ hồ che giấu toàn bộ nóc nhà. Lãnh Ly mới nhẹ nhàng thở ra, nhìn sâu một người tiếp một người sôi nổi cuốn lên thân thể giống như chết đi trạng thái. Hách Liên Hiên cuối cùng một cái lộn ngược ra sau phiên tới rồi lão đại phía sau, lại hung hăng một trường, đem hắn chụp trên mặt đất không thể động đậy, chân phải bổ khuyết thêm một chân, thẳng đánh lão đại trái tim nhảy lên. Địa phương. A. Hét thảm một tiếng qua đi, Lãnh Ly đã là nhảy tới lão đại bên người, cùng Hách Liên Hiên nhìn lão đại ngất trên mặt đất, hai người nhìn lẫn nhau, mới nhẹ nhàng thở ra. Hách Liên Hiên đương nhiên cũng thấy trên mặt đất tràn đầy sâu thi thể. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra hỏi Lãnh Ly, những cái đó đều là thứ gì? Lãnh Ly lơ đãng thoáng nhìn, đi theo lắc đầu, này dưỡng cổ thủ pháp quá mức cực đoan cùng khủng bố, ta thế nhưng liền nghe nói đều không có nghe nói qua. Nhìn Lãnh Ly hơi hơi thất thần bộ dáng, Hách Liên Hiên đau lòng một phen ôm chặt nàng bả vai, đem chính mình hô hấp phun ở Lãnh Ly tế nhuyễn tóc thi thượng, cười nói, không quan hệ, chúng ta còn có rất nhiều thời gian. Hiện tại quan trọng nhất chính là lập tức rời đi nơi này. Lãnh Ly ngẩng đầu, tầm mắt dừng ở Hách Liên Hiên tuấn đỉnh trên mặt. Rất ít nhìn thấy như vậy tuấn mỹ nam nhân, đẹp như thần chi, phảng phất coi trọng hắn liếc mắt một cái, đều là một loại xa xỉ, đều là trời cao ban ân. Nhưng cố tình như vậy tốt đẹp nam nhân, lại là trượng phu của nàng, là bồi nàng vượt qua gió rét lệ vũ nam nhân. Không thể nói không cảm động. Nếu ngay từ đầu là Lãnh Xương Linh gả cho hắn, hoặc là nàng không phải trì độn Lãnh Ly, có thể hay không đều không chiếm được Hách Liên Hiên tín nhiệm. Cho nên nói, duyên phận như thế tốt đẹp, làm nhân tâm sinh dày nặng cảm động, cảm tạ trời xanh, cảm tạ sinh mệnh. Hảo, chúng ta rời đi nơi này. Lãnh Ly khỏe môi một câu, nhu huyển tươi cười thực mau bỏ lên trên bên trong, hai chỉ hốc mắt bên trong đầy Hách Liên Hiên bóng dáng, xem đến Hách Liên Hiên quanh thân đều ở nóng lên, ánh mắt bừng tỉnh gian thâm thúy. Bị Lãnh Ly ngay từ đầu bước lui người sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hách Liên Hiên đối với trên mặt đất lão đại lại bổ thượng hung hăng mấy đá. Kia lão đại tay chân xương cốt kinh mạch đứt gãy thanh âm tức khắc thanh thúy vang lên, hơn nữa truyền khai. Lãnh Ly nhàn nhạt nhìn ngất lão đại hừ hừ, lại càng sâu ngất qua đi. Khó hiểu hỏi Hách Liên Hiên, vì cái gì còn muốn lưu trữ hắn mệnh? Một đao làm hắn thống khoái đi, không phải càng tốt càng bất việc sao? Hách Liên Hiên lôi kéo Lãnh Ly hơi hơi mang theo lạnh lẽo tay, vừa đi vừa nhẹ giọng nói, lưu trữ hắn mệnh, mặt sau còn hữu dụng. Lãnh Ly tựa hồ càng ngày càng nhìn không thấu Hách Liên Hiên, hơi hơi nhíu mày, nhưng thực mau lại giãn ra. Càng về sau mặt, làm nàng động thủ thời gian, đã càng ít, Hách Liên Hiên dần dần là một cái có thể một mình đảm đương một phía nam nhân, nàng cũng nên vui mừng không phải. Khoe môi mang theo thỏa mãn ý cười, đi theo Hách Liên Hiên phía sau. Giống như một cái hài tử giống nhau bị hắn nắm đi, thân thể hưởng thụ kia phân cảm giác an toàn, trong lòng lấp đầy một mảnh mềm mại. Hai người cầm tay khai Trương Dương xa phòng, tả tìm hưu tìm vẫn là không có Trương Dương xa hơi thở, không khỏi khí thỏa đang muốn từ bỏ. Nha đầu, đại buổi tối đang làm gì đâu? Cửa đột nhiên vang lên tới thanh âm làm hai người thật sâu để ra một hơi, nhanh chóng xoay người, cùng chăm chú vào cửa dẫn theo một bình rượu lao nhân trên người. Sự thật làm hai người thật là dở khóc dở cười, Trương Dương xa nửa đêm ngủ không yên, về sau phát hiện nóc nhà thượng có người giám thị chính mình, mang theo giày nặng sát khí, vì thế hắn tương kế tự kế, đem nóc nhà người trên sôi nổi chọc xuống dưới, ba lượng hạ giải quyết cái sạch sẽ, xem bốn bề vắng lặng, liền theo phủ cận rượu mùi hương nói đi một gia đình giàu có trộm rượu đi. Bị hắn để ở trên tay màu đen ấm sành, đó là đại buổi tối bị hắn trộm được đến chiến lợi phẩm. Nguyên nhân chính là vì trộm rượu đi, cho nên mặt sau lão đại lại tìm lại đây, Trương Dương xa căn bản đã không ở trong phòng. Đây mới là chân chính tương kế tự kế. Hách Liên Hiên cùng Lãnh Ly nghe xong Trương Dương Sa không thể hiểu được trả lời lúc sau đều nhịn không được tưởng bật cười. Trương Dương Sa thế mới biết chính mình không ở nơi này ngắn ngủn trong chốc lát thời gian đến tuột cùng đã xảy ra bao lớn sự tình, làm người trợn mắt cứng họng. Đương nghe thấy Lãnh Ly nói lên từ cổ gian chui ra tới sâu thời điểm, Trương Dương Sa hung hăng nhíu mày, sắc mặt một mảnh hôi bại. Chương 281, bừng tỉnh đại ngộ. Lãnh Ly nhìn Hách Liên Hiên liếc mắt một cái, tầm mắt lại mới trở lại Trương Dương Sa trên người, thử hỏi, này trung gian có cái gì khó khăn địa phương sao? Trương Dương Sa đi theo lắc đầu, nửa ngày mới thở ra một hơi dài, sắc mặt thoáng thanh nhuận xuống dưới, chỉ vào ngoài cửa sổ chân trời mặt trời nói, chúng ta hẳn là rời đi nơi này, lại tối nay thời gian, phỏng trừng lại đến cô ý ngoại quấn thân mà đi không thoát. Hách Liên Hiên cũng chiều Lãnh Ly gật đầu, mã đã ở dưới lầu, chúng ta lập tức nhích người. Lãnh Ly sửng sốt, ngươi như thế nào biết? Mã đều đã ở dưới lầu. Phong ảnh đã trở lại. Hách Liên Hiên nhàn nhạt nói, duỗi tay liền chấp khởi Lãnh Ly tay ở chính mình lòng bàn tay, cười cười kéo nàng xuống lầu. Trương Dương Sa ở phía sau hung hăng đánh cái dùng mình, Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên bộ dáng như thế nào có thể tránh được hắn rắn độc giống nhau đôi mắt, trong lòng đối người trẻ tuổi động tác cực kỳ xấu hổ, nhưng nghẹn nửa ngày cũng chưa nói ra tới nửa cái tự. Ba người xuống lầu, quả nhiên nhìn thấy Phong Ảnh đã ngồi trên lưng ngựa, phía sau đi theo ba người ngựa. Vương gia, thấy Hách Liên Hiên xuống dưới, Phong Ảnh hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó rũ xuống đầu cung kính kêu lên. Ân, có cái gì thu hoạch không có? Hách Liên Hiên tiếp nhận Phong Ảnh trên tay ngựa dây cương, dắt ở chính mình trong tay đem Lãnh Ly đưa lên lưng ngựa, chính mình một bên đi lên biên hỏi. Theo dõi người không phải đến từ cùng chỗ, ở Bình Thành ám sát người tựa hồ là đến từ biên cương, nơi đó vừa vặn là cùng Hung Nô còn có Bắc Mạc giao giới, Bắc Mạc tạm thời bài trừ khả năng tính, ta liền đi Hung Nô. Phong Ảnh từ từ kể ra, bốn người đã khởi động hành trình, ngựa dần dần ra khỏi thành. Phong Ảnh đi Hung Nô, chính mình phía trước còn muốn đi điều tra một chút nhưng là Hách Liên Hiên chết sống không chịu, Lãnh Ly bừng tỉnh đại ngộ, tức khắc nhớ tới Hách Liên Hiên dụng ý, ý cười trên khỏe môi rào rạt, so hoa ở Hách Liên Hiên trong lòng ngực còn muốn cho người cảm thấy ấm áp. Bên kia có động tĩnh gì không có? Hách Liên Hiên hỏi tiếp nói. Phong Ảnh lắc đầu, mặt ngoài nhìn thực bình tĩnh. Một chút gợn sóng đều không có, nhưng là ngầm vài cổ thế lực tựa hồ thực hỗn loạn, sợ là Hung Nô có thể chống đỡ thời gian sẽ không quá dài. Hách Liên Hiên mày kiếm nhữ lại. Một cái triều đại hoặc là một quốc gia diệt vong, thường thường có hai loại phương thức, một loại là quốc gia loạn tới rồi cực hạn, thoạt nhìn giống như là một đóa sắp héo tàn hoa, một chạm vào cánh hoa liền sẽ hung hăng rơi xuống, còn có một loại chính là quốc gia càng là loạn đến mức tận cùng. Thoạt nhìn càng là mưa thuận gió hòa quốc thái dân an, kỳ thật bất quá là đảo rông quả hồng, một chạm vào cũng chỉ dư lại một chương hơi mỏng ra ở mặt ngoài, ngày trước Hung Nô, chỉ sợ cũng là như thế. Nay một cái khủng bố trạng huống, bị khắp nơi thế lực đảo rông trung tâm lực lượng, sau đó khắp nơi thế lực lại nhanh chóng mở rộng hoặc là mượn dùng mặt khác quốc gia lực lượng, hết sức mở rộng chính mình, làm chính mình ngồi trên cái kia vạn người phía trên vị trí. Sớm muộn gì đều sẽ có như vậy kết quả. Hiên, chúng ta giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Lãnh Ly ngồi ở Hách Liên Hiên trong lòng ngực, ngửi được Hách Liên Hiên trầm mặc, nửa ngày cười vô vô hắn mu bàn tay an ủi nói. Là nha, ta xem chính là nha đầu nói rất đúng, dù sao ngươi Hiến Vương già thanh danh là sớm đã truyền ra đi, hà tất sợ một cái nho nhỏ Hung Nô đâu. Trương Dương Sa ở bên cạnh cười ha ha nói, trên tay còn cầm bình rượu. Bị Lãnh Ly trắng liếc mắt một cái vội vàng thu hồi bình rượu, tay áo hướng trên mặt một mạt, chòm râu thượng dính thượng rượu đã khô cạn. Hách Liên Hiên đạm đạm cười, một khuôn mặt làm người kinh diễm vô cùng, trong mắt sủng nịch lại hoàn hoàn toàn toàn đối thượng trong lòng ngực nhân nhi. Vậy như vậy đi, chúng ta trước sốt ruột chạy về kinh thành lại nói, này trên đường sát thủ không chừng còn có bao nhiêu, về sớm đến kinh thành một phút, đối với chúng ta đều có càng nhiều trợ giúp. Phong Ảnh cũng đi theo gật đầu. Bốn người đội ngũ, hành động tốc độ trong lúc nhất thời so với trước không biết nhanh nhiều ít, mới nửa buổi chiều thời gian, đã tới rồi mặt khác một tòa thành trì bên cạnh. Thương lượng hảo không hề vào thành, liền dứt khoát vòng quanh thành trì bên cạnh, trực tiếp lên đường. Chờ đợi ánh trăng lại lần nữa chiếu rọi đại địa thời điểm, bốn người ly kinh thành khoảng cách, đã không có quá xa, vào Chu Hoa Thành, kinh thành nhiều nhất nửa ngày thời gian liền có thể thấy. Bốn người tam con ngựa, như vậy suốt chạy một ngày, cũng không phải cái gì tốt nhất han huyết bảo mã, căn bản chịu không nổi quá cường độ thừa kỵ. Tới rồi ban đêm, đã đi ba bước trên lưng người đều có thể nghe thấy mã thở dốc thanh âm. Hách Liên Hiên đầu tiên ngừng lại, chiều phía sau Trương Dương Sa cùng đi ở phía trước Phong Ảnh Hồ, chúng ta liền ở chỗ này nghỉ ngơi trong chốc lát, làm mã ăn chút thảo, chờ trời đã sang chúng ta lại khởi hành, phỏng chừng một cái ban ngày là có thể chạy về kinh thành. Phong Ảnh lập tức giục ngựa dừng lại, cùng Hách Liên Hiên giống nhau đem mã triền ở chung quanh trên thân cây, liền bắt đầu ở bốn phía trong rừng cây mặt tìm kiếm nhánh cây khô nhóm lửa. Trương Dương Sa trên tay bình sớm đã trống rỗng, bị hắn riêu tới riêu đi cũng không có riêu đến một chút chất lỏng va chạm thanh, cuối cùng bĩu môi, đem bình xa xa ném ra, lại vừa vặn đánh vào trên tảng đá, phát ra phanh một thanh âm vang lên, sau đó là đâm toái thanh âm. Lãnh Ly bị hoảng sợ, Hách Liên Hiên cùng Phong Ảnh đều không ở, bên người liền nàng cùng Trương Dương Sa hai người. Mọi nơi nhìn không ai, Lãnh Ly mới bĩu môi hừ nói, lớn tiếng như vậy âm ý định đưa tới địch nhân. Trương Dương Sa sửng sốt, tiếp theo mặt một thiêu, bởi vì bóng đêm quá hắc duyên cơ tuy rằng nhìn không ra tới, nhưng hắn chính mình lại có thể rõ ràng cảm giác được đến, cảm giác này giống như cùng người khác thấy cũng không có gì khác nhau, thẹn quá thành giận, cũng đi theo hừ hừ, tiểu nha đầu như thế nào cùng trưởng bối nói chuyện đâu. Nghiễm nhiên răn dậy khẩu khí, cũng không thể cậy già lên mặt ta. Lãnh Ly đột nhiên không đầu không đuôi nói như vậy một câu. Trương Dương sắc cười, nếu là ấn bối phận, cũng đủ ta cậy già lên mặt. Mới từ bên ngoài lại đây Hách Liên Hiên hơi hơi kinh ngạc hỏi, cái gì bối phận đâu? Hắn thính lực cực hảo, xa như vậy khoảng cách liền có thể nghe thấy, chỉ là căn bản không biết hai người phía trước nói gì đó, nhưng mặt sau một câu như thế nào nghe cũng thuận bất quá tới nha. Lãnh Ly không biết Hách Liên Hiên đã qua tới, thanh âm từ nàng sau lưng truyền ra tới thời điểm dọa nàng nhảy dựng, một khuôn mặt nháy mắt tái nhợt vài phần. Nhưng thực mau ở Hách Liên Hiên ngồi xuống phía trước lại ra vẻ chấn định khôi phục từ trước thân xác. Hách Liên Hiên tựa hồ tâm tình thực hảo, từ ngoài bịa rừng mặt tiến vào thời điểm khỏe môi còn có hơi hơi tươi cười, hỏi hai người nói cũng phá lệ muốn khách khí nhiều. Chúng ta không phải kêu hắn tiền bối sao? Lãnh Ly sợ Hách Liên Hiên lại miệt mài theo đuổi Trương Dương Sa nói ra cái gì làm Hách Liên Hiên hoài nghi nói, chính mình vội vàng đoạt ở phía trước cười nói. Hách Liên Hiên nhạy bén ánh mắt ở Lãnh Ly trên mặt đảo qua mà qua, nháy mắt biến mất. Nhưng là nàng hơi hơi thần sắc khẩn trương, vẫn là không có thoát đi hắn coi. Tuyến! Có chuyện gì là hắn không biết đi? Hách Liên Hiên cười đến một đôi mắt khỏe mắt đều cong cong, nhưng tươi cười không kịp đáy mắt, tổng suy đầy phức tạp đồ vật. Phong Ảnh thực mo ôm bó lớn tuổi đốt trở về, trong nháy mắt lại dâng lên một đống hỏa, theo tuổi đốt trở về còn có một con bị cục đá tạp thương con thỏ. Trắng tinh da lông đã bị máu tươi nhiễm hồng, đôi mắt gắt gao nhắm lại, nhìn đã đi nửa điều tánh mạng. Trương Dương Sa kinh ngạc nhìn con thỏ bị cục đá tạp trung phần cổ, nơi đó, lớn nhất mạch máu hung hăng nổ tung, phỏng chừng chính là như vậy một cái miệng vết thương, làm cái này tiểu sinh mệnh nháy mắt đem còn lại thời gian nhanh chóng lưu đi. Chương 282, công lao hán mã. Con thỏ lại phì lại đại, bốn người ăn uống no đủ, Hách Liên Hiên rời đi bình thành lúc sau. Lần đầu tiên an ổn nhắm hai mắt lại. Nương ánh lửa nhìn Hách Liên Hiên hốc mắt phía dưới nhợt nhạt thanh ảnh, Lãnh Ly đem chính mình tế nhuyễn ngón tay nhẹ nhàng xoa Hách Liên Hiên trên mặt, đem hắn cái chán ở ngủ còn nhăn lại tế văn một cái triển bình, làm hắn ngủ đến càng an ổn, càng nhẹ nhàng một ít. Quả nhiên không còn có tập kích. Lại không ngừng đẩy nhanh tốc độ đi rồi nửa ngày lộ trình, ở vào vùng đất bằng phẳng kinh thành, đã hùng vĩ dựng đứng ở tầm mắt cuối, trên quan đạo lui tới người. Đột nhiên nhiều lên. Hách Liên Hiên một lần nữa mang lên ra người mặt nạ, kia trương quá mức tốt đẹp mặt đặt ở trên đời này ngược lại là trói buộc, không bằng này trương bình phàm mặt tới dứt khoát, cũng càng dễ dàng bị người tiếp thu. Mới vào thành cửa, thủ thành binh lính đã đồng thời quỳ xuống, tham kiến Yến Vương gia. Nguyên lai trung gian có người nhận ra Hách Liên Hiên, cứ như vậy tư thế ở cửa thành đột nhiên khiến cho chưa từng có rầm rộ. Lui tới nhiều như vậy thứ chiến dịch, nào một hồi không phải Yến Vương cùng Yến Vương phi lập hạ công lao hán mã, ba tánh kính yêu chân chính có thể mang cho bọn họ vững vàng an thuận người. Này Hách Liên Hiên, tuy rằng từ trước quá mức yếu đối bình phạm, nhưng là làm ba tánh đã biết hắn công tích, kính yêu người tự nhiên sẽ giống hắn bên này trật thiên bình. Lãnh Ly xoay người xem Hách Liên Hiên. Hách Liên Hiên lại là đầy mặt cảm động lại thoáng sợ hãi rôi tay chiều thủ vệ binh lính vội vàng nói, các ngươi đều đứng lên đi, đều lên. Thần sắc tự nhiên. chút nào cũng không giống như là ngụy trang. Lãnh Ly hơi hơi mỉm cười, bừng tỉnh đại ngộ vì cái gì lúc trước chính mình bị lừa lâu như vậy còn lựa chọn tin tưởng hắn. Hách Liên Hiên, hắn chính là có bổn sự này. Vây xem ở chung quanh bá tánh thấy Hách Liên Hiên đã xoay người vào thành, sôi nổi mang theo miệng cười cùng tiễn bốn người này vào thành. May mắn không còn có đại động tác, Hách Liên Hiên thoáng nhẹ nhàng thở ra, ôm Lãnh Ly vào kinh thành phân lộ, chiều Yến Vương phủ mà đi. Phong Ảnh cùng Trương Dương Sa, tự nhiên cũng theo đi lên. Trong phủ tân thay người hầu thấy đi lâu như vậy chủ nhân đột nhiên trở về, sôi nổi cười tiến lên, đương thấy Lãnh Ly liền ở Hách Liên Hiên trong lòng ngực, nô tỳ lặng lẽ đỏ mặt, nô tài tắc hơi hơi buồn bực. Nhưng vẫn là cung kính chiều hai người hành lễ, tham kiến vương gia, vương phi. Lâu như vậy không thấy vương phủ, rốt cuộc đã trở lại. Lãnh Ly phụ tay ở Hách Liên Hiên bên thai nhẹ giọng thì thầm một trận, xoay người chạy chậm trở về phòng. Hách Liên Hiên bất đắc dĩ nhìn Lãnh Ly giống cái hài tử giống nhau vứt bỏ, chính mình đều không rõ ràng lắm trên mặt đã gợi lên sủng nịch đến có thể hóa khai tươi cười, kêu lên theo ở phía sau nhẹ âm, chiếu cố hảo vương phi. Nhẹ âm gật đầu, nhẹ âm biết. Nói xong đuổi kịp Lãnh Ly thân mình vào hậu viện. Phong Ảnh, ngươi mang tiền bối trụ mặt sau sân đi. Hách Liên Hiên nhìn thoáng qua Lãnh Ly biến mất phương hướng, trong lòng ngực trong lúc nhất thời vắng vẻ, không cấm hơi hơi mặt đỏ, tục ngữ một ngày không thấy như cách tam thu, hắn vốn không tin, hiện tại là làm sao vậy. Phong Ảnh Lãnh Trương Dương Sa cũng đi mặt sau thiên viện. Trái lại Hách Liên Hiên chính mình, bất đắc dĩ nhìn chính mình trên người dơ hề hề bò đầy cho bùi áo dài, cũng đi theo Lãnh Ly biến mất phương hướng trở về phòng. Lãnh Ly đã thay cho trên người xiêm y gì chui vào thau tắm giữa, thanh thúy bọt nước thanh âm ở bình phong mặt sau xôn xao vang. Hách Liên Hiên thật sâu xem xét liếc mắt một cái Lãnh Ly. Thân ảnh ở bình phong mặt trên hình chiếu, đầu nóng lên, thân mình đi theo căng thẳng. Ba lượng hạ đem trên người quần áo thoát đến sạch sẽ, vòng qua bình phong liền đến Lãnh Ly trước mặt. Lãnh Ly hoàn toàn không biết Hách Liên Hiên là khi nào tiến vào. Tuy là thấy Hách Liên Hiên, bản năng nhanh chóng đắm chìm trong nước, dùng tay chặt chẽ ôm lấy chính mình ngực, vẻ mặt phòng bị nhìn chằm chằm Hách Liên Hiên. Hách Liên Hiên không cấm bật cười, còn muốn phòng bị ta sao? Hách Liên Hiên cười hỏi. Lãnh Ly nhìn thấy Hách Liên Hiên căn bản không có mặc quần áo thời điểm mặt đỏ tới rồi lỗ thai căn tử, đỏ tươi, đầu lại đi xuống rụt một tiết, bắn khởi bọt nước một mảnh. Người trước đi ra ngoài. Lãnh Ly tức giận nhẹ giọng quát. Hách Liên Hiên lại càng là cười xấu xa thấu đi lên, một trương bình phàm khuôn mặt căn bản không có cái gì xuất sắc địa phương, Lãnh Ly lại đột nhiên cảm thấy như vậy Hách Liên Hiên. Kỳ thật cũng man đẹp. Đang ở kỳ quái chính mình không thể hiểu được ý tưởng đến tột cùng là từ địa phương nào tìm ra, Hách Liên Hiên đã lưu loát nhảy vào thau tắm bên trong. Lãnh Ly thân mình cứng đờ, cho dù vờn quanh thủy ấm áp đến có thể làm toàn thân lộ chân lông đều phun trào mở ra, Lãnh Ly vẫn là run nhẹ nhẹ. Trong lúc nhất thời cảm thấy trên người căn bản không có độ ấm, gắt gao xúc thân mình ở thau tắm một góc nhỏ, giống để phòng cướp giống nhau để phòng Hách Liên Hiên. Hách Liên Hiên tiến thau tắm đó là không quan tâm rỗi tay một vòng. Thau tắm chỉ có như vậy lớn nhỏ một khối phạm vi, hai người ngốc tại bên trong đã là cực hạn. Đương nhiên Hách Liên Hiên rỗi ra tay, đã đủ thượng thau tắm bên cạnh, ôm Lãnh Ly tinh tế eo. Lãnh Ly bị nước gấm vây quanh eo đột nhiên bị lạnh lẽo đại trưởng tập thượng. Khó khăn lắm run rẩy một chút, hung hăng nhìn thẳng Hách Liên Hiên cực kỳ bất mãn. Hách Liên Hiên dứt khoát một tay đem Lãnh Ly kéo đến chính mình trong lòng ngực, hai tay gắt gao vòng lấy nàng cười nói, Ly Nhi, đều là thê tử của ta, có cái gì hảo thẹn thùng. Lãnh Ly trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sắc mặt càng thêm đỏ tươi. Người có lẽ là cho Hách Liên Hiên thấy Lãnh Ly âm trầm sắc mặt thật sự không nghĩ xem đi xuống, Hách Liên Hiên đột nhiên đại trưởng dùng một chút lực. Đem Lãnh Ly một phen kéo trong ngực chung. Không có chờ Lãnh Ly đem mặt sau không có xuất khẩu nói xong, Hách Liên Hiên môi mỏng đã đụng phải Lãnh Ly môi đỏ. Lãnh Ly bắt đầu còn tận lực dễ rùa hảo một phen, nhưng là được đến chính là Hách Liên Hiên càng thêm khẩn trí lực đạo, làm nàng cũng không dám nữa dùng sức, chỉ có thể hung hăng trừng trụ Hách Liên Hiên. Hách Liên Hiên khỏe môi trong lúc lờ đãng toát ra nhàn nhạt tươi cười, trên mặt da người mặt nạ tương đương rất thật, chính là Hách Liên Hiên bản thân mặt đỏ. Ở da người mặt nạ mặt trên đều có thể xem đến rõ ràng. Nay thật sự là kiệt tác, khó trách nhiều năm như vậy liền hoàng đế cùng như vậy nhân tinh quý phi cùng hoàng tử hoàn toàn toàn đều chẳng hay biết gì. Lãnh Ly bị Hách Liên Hiên đột nhiên gia tăng động tác làm cho khí đều xuyễn bất quá tới, sắc mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, thậm chí hơi hơi hiện ra màu tím. Nắm tay vô lực rũ ở Hách Liên Hiên trên người, cả người cũng nhẹ nhàng run rẩy. Hách Liên Hiên rốt cuộc buông ra Lãnh Ly, khóe môi ý cười không thay đổi, ngón tay lại tập thượng Lãnh Ly cằm, cười cười nói, ngươi còn sẽ không hô hấp nha. Lãnh Ly quấn bách đến hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi được, chôn đầu cũng không dám nữa ngẩng đầu xem Hách Liên Hiên, trong miệng thật mạnh hô khí, có loại sinh mệnh rốt cuộc tâm sinh ảo giác. Chờ rốt cuộc khôi phục lại đây, Lãnh Ly hung hăng một tay đem Hách Liên Hiên đẩy ra, theo tắm chung thủy bởi vì Lãnh Ly này tàn nhẫn. Tàn nhẫn động tác, trong giây lát tạo nên vài đóa đại đại bọt nước, lại sôi nổi rơi tại theo tắm bên ngoài trên mặt đất, bắn khởi bọt nước nhiều đóa. Hách Liên Hiên, người Lãnh Ly mày đẹp hơi hơi nhăn lại, nhìn Hách Liên Hiên lại tựa hồ trong lúc nhất thời quên mất chính mình đến tuột cùng muốn nói gì, nửa ngày cũng không có nhổ ra nửa cái tự. Chương 283, như thần chi giống nhau nam nhân. Hách Liên Hiên dứt khoát dựa vào thau tắm mặt sau thùng duyên ngồi xuống, mực nước vừa vặn bao phủ ở ngực hắn, thực trùng hợp vị trí. Lãnh Ly chừng hắn một cái, tưởng đứng lên lại có vẻ khó xử, nửa ngày qua đi cũng chỉ có thể ngồi dưới đất háo. Hách Liên Hiên cũng mặc kệ nhiều như vậy, khóe môi cười đến so Lãnh Ly còn muốn vũ mị, đơn nhưng là bình phàm dung mạo. Lãnh Ly vừa nhớ tới hắn kia trường câu nhân gương mặt, liền cảm thấy người này mặc kệ ở khi nào địa phương nào, chỉ cần là tươi cười, liền nhất định đều là dáng vẻ kia, làm người lại ái lại hận. Hách Liên Hiên nhìn thấy Lãnh Ly hơi hơi xuất thần, ngẩn người lại tiểu tâm cẩn thận vươn chính mình cánh tay, chậm rãi phất thượng Lãnh Ly, đem nàng kéo gần lại chính mình. Lãnh Ly đầu liền ở ngực hắn, ngẫu nhiên chim nhỏ nép vào người, Hách Liên Hiên khỏe môi treo lên vừa lòng tươi cười. Lãnh Ly lại không phải an tâm chủ. Trên người sức lực ở dần dần khôi phục, đột nhiên vươn tay đi, đem Hách Liên Hiên trên mặt ra người mặt nạ dễ dàng bóc. Hách Liên Hiên hơi hơi kinh ngạc, nhưng cũng là trong phút chốc sự, phản ứng lại đây vẫn là lộ ra nhàn nhạt tươi cười, tà mị một khuôn mặt nói không nên lời phong tình vạn trùng, liền nhìn Lãnh Ly, như vậy thật sâu nhìn. Kia thật không giống như là người thường một khuôn mặt. Lãnh Ly vừa nhìn vừa nhịn không được đem tay đặt ở gương mặt kia thượng. Thon dài đen đặc mày kiếm tràn ngập dương cương chi khí, rồi lại đồng thời nhu hòa ấm áp, một đôi mắt không thấy được bao lớn, nhưng tinh tế đan phượng ở khỏe mắt cao cao nhếch lên tới, vì này trương dương cương trên mặt tức khắc thêm một mạt nhu hòa hương vị, lại xem mũi, cao thẳng mũi đứng ở trên mặt chính giữa nhất vị trí, như điêu khắc giống nhau lập thể cảm đồng thời không ít kia phân mỹ cảm, hơi mỏng môi liền càng không có bắt bẻ địa phương. Như thế một cái như thần chi giống nhau nam nhân A. Lãnh Ly nhịn không được thở dài, rốt cuộc là như thế nào nghĩ đến, làm Hách Liên Hiên cư nhiên có thể ở cái này người ăn thịt người trong hoàng cung mặt, dùng một trương không chớp mắt bộ mặt, sống đến hiện tại. Nhìn Lãnh Ly kinh ngạc nửa ngày ánh mắt, Hách Liên Hiên rốt cuộc nhịn không được duỗi tay đem chính mình ấm áp cái ở Lãnh Ly trên mặt, khóe môi tràn ra điểm điểm tươi cười nói, gương mặt này, như vậy lệnh ngươi mê muội. Lãnh Ly nháy mắt âm đôi mắt, hung hăng trừng mắt nhìn Hách Liên Hiên liếc mắt một cái. Không bao giờ cố chính mình toàn thân không một ti quần áo, trong giây lát đẩy ra thủy áp lực đứng dậy, chung quanh trên mặt đất nháy mắt ướt át. Hách Liên Hiên ngăn cản không được Lãnh Ly động tác, Lãnh Ly đứng lên đồng thời thiếu chút nữa không có phun máu đào, nhưng khoa trương biểu tình đã tới rồi cực hạn, tuấn tú khuôn mặt không thể nói là cái gì cảm giác. Lãnh Ly xem xét hắn liếc mắt một cái trong lòng hơi hơi vừa động, trái tim tức khắc kinh hoàng vài hạ. Bước ra thao tám. Từ bên cạnh trên giá lấy quá quần áo mặc ở trên người, xoay người chiều phòng ngủ bên trong đi đến. Hách Liên Hiên hơi hơi ngẩn người, biết Lãnh Ly lúc này nhất định là ngượng ngùng, vội vàng vứt lại ra người mặt nạ không cần, chính mình cũng bọc lên hơi mỏng áo ngoài, xoay người đi theo Lãnh Ly mà đi. Xuân hàn se lạnh. Liên ở như vậy nhật tử bên trong, Hoàng thượng đột nhiên nghe thấy được nói Yến Vương hồi kinh tin tức, cả người trong lúc nhất thời liền miệng đều không khép được. Nói không nên lời vui sướng ở trong lòng giống pháo hoa giống nhau cảnh tương nở rộ. Vội vàng phân phó bên người người truyền chỉ cấp Hách Liên Hiên, làm buổi tối nhất định phải mang theo Hiến Vương Phi tới trong cung dự tiệc. Xong rồi lại gọi người thông chi đang ở tẩm cung nghỉ tạm Liễu Quý Phi, buổi tối Yến hội không được qua loa, hiện tại Liễu Quý Phi một lần nữa nắm giữ hậu cung nhất. Đại quyền lợi, tự nhiên sở hữu sự tình đều hẳn là nàng xử lý. Không có lý do gì có thể không giao cho trên tay nàng đạo lý. Chuyên chỉ thái giám vừa mới ra cửa cung, ngồi ở quý phi cung một con cổ ngọc bình hoa vỡ vụn thanh âm cực kỳ thanh thúy truyền vào chung quanh mọi người lỗ thai, làm nhân sinh sinh đánh cái dùng mình. Thật là buồn cười. Liêu Quý Phi thanh âm âm lãnh đến giống mùa xuân hạ mưa dầm thiên, trên mặt nhìn như không có bao lớn lửa giận, nhưng là đáy lòng đến tột cùng nhiều rét lạnh, đứng ở bên ngoài người vừa xem hiểu ngay. Đứng ở Liêu Quý Phi bên người nha hoàn đi theo phụ hòa nói, hoàng thượng cũng thật là, vì cái gì nên đón một cái vương gia còn muốn nương nương tự mình đi xử lý đâu. Nay hiển nhiên là châm ngòi thổi gió tượng trưng, nhưng Liêu Quý Phi đang ở nổi nóng mặt, lời này nghe đó là cực độ dễ nghe, đi theo cũng hừ nói, hiện tại đừng cản rỡ đến quá sớm, một ngày nào đó, ta cho các ngươi từ địa phương nào tới, liền phải trở lại địa phương nào đi. Xong rồi lại lắc đầu, không phải. Nhất định liền từ trước đều không thể quay về. Kêu nha hoàng đi theo Liễu Quý Phi ác độc gương mặt cùng nhau gật đầu xưng là, khỏe môi hơi hơi ý cười làm người nhìn cực độ không vừa mắt. Một hồi tính tình phát xong, thẩm cung đã một mảnh hỗn độn. Tiểu nha hoàng nhìn cực kỳ đau đầu một chút, nhưng nhìn đang ở nghỉ ngơi Liễu Quý Phi, rốt cuộc vẫn là sợ hãi đến cái gì cũng không dám nói. Vâng vâng dạ dạ tiếp đón bên người vài người đi theo quỳ trên mặt đất một hồi quét tước. Khí về khí. Hoàng thượng phân phó xuống dưới sự tình mặc dù là hậu cung chung một người dưới vạn người phía trên Liễu Quý Phi, cũng vẫn là đến làm theo, lại còn có muốn làm được xinh xinh đẹp đẹp, làm hoàng thượng không đến mức mất mặt mũi. Nghỉ ngơi lại căn bản không có ngủ, ôm đầu làm ra ưu nhã tư thái đau đầu một hồi lâu trong giây lát ngồi dậy. Chi đảo, lại đây. Liễu Quý Phi thích khởi đôi mắt đẹp, chiều đang ở một bên phân phó cung nữ làm việc tiểu nha hoàn hô. Tiểu nha hoàn nghe thấy Liêu Quý Phi thanh âm vội vàng xoay người lại đây, cười hỏi, nương nương có phân phó sao? Liêu Quý Phi trong mắt hận ý không thấy được đã biến mất, nhưng ít ra thoạt nhìn sẽ không quá khó coi, thoáng che giấu một ít. Chi đảo, trong yến hội sự tình, bổn cung lần này giao cho ngươi tới làm, ấn dị vãng lệ thường, thứ gì đều không thể thiếu yến vương ra. Hung hăng nuốt xuống một hơi, Liêu Quý Phi cưỡng chế trụ không cam lòng cảm giác, chiều chi đảo nghiến răng nghiến lợi nói. Nương nương. Chi đào một tiếng kinh hô, chung quanh thu thập mảnh nhỏ thái giám cung nữ nghe thấy kinh hô đều nhìn lại đây, chi đào vội vàng che lại miệng mũi, hung hăng chừng mắt nhìn mặt sau người liếc mắt một cái, hung ác ánh mắt căn bản không giống như là một cái tiểu nha hoàn có thể có được. Lực chấn nhiếp không thấp, nên làm cái gì sự đều tiếp tục chôn xuống đầu, làm bộ không có nghe thấy bên này chẳng huống. Chi đào lúc này mới nhỏ giọng nói, nương nương không phải không thích Yến Vương ra cùng Yến Vương phi sao. Vì cái gì không thừa dịp cơ hội này hảo hảo nhục nhã bọn họ một phen đâu. Nào chỉ Liễu Quý Phi lạnh lùng cười, khoe môi nết lên trào phúng hương vị nhẹ giọng nói, tội gì, ta chính là muốn cho Hoàng thượng nhìn ta đối Hách Liên Hiên hảo, cho hắn biết ta độ lượng. Tể tướng trong bụng có thể chống thuyền, chi đào nghe vậy cũng lạnh lùng bật cười, biết Liễu Quý Phi kế hoạch, này kỳ thật là trải chăn. Chân chính chó hay, còn ở phía sau đâu. Chủ tớ hai khuôn mặt, kỳ thật rất là tương tự. Đồng thời âm chắc chắc nghĩ tâm sự, đối diện trước đống lớn cung nữ thái giám. Động tác, không hề hay biết. Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên vợ chồng hai, trở lại Yến Vương Phi mới nghỉ ngơi không đến ba cái canh giờ thời gian, trong cung giấy tuyên thành công công trương tuyên đã chờ ở Vương Phủ chính sảnh bên trong. Mới tới quản gia dễ thật đã khấu vang lên hai người phòng. Lãnh Ly có lẽ bởi vì quá mệt mỏi, lúc này đang ngủ ngon lành. Hách Liên Hiên nhìn Lãnh Ly hơi hơi nhấp nhấp miệng không có tỉnh lại dấu hiệu, đau lòng ở trên mặt nàng ấn hạ một cái mềm nhẹ hôn. Chương 284, sẽ không có cái gì kết cục tốt. Dễ thật không phải với đồ, đối sự tình khống chế năng lực hiếu thắng đến nhiều, hơn nữa là Lãnh Ly tự mình chọn lựa người, xem chủ nhân sắc mặt hành sự năng lực tương đương cao, cũng coi như được với là Tân Yến Vương Phủ làm việc năng lực tương đối cường một người. Khấu hai hạ môn không có nghe thấy bên trong động tĩnh. Tự nhiên mà vậy liền lui ra phía sau một bước đứng ở cửa chờ. Hách Liên Hiên mở cửa ra tới, dễ thật vội vàng đón nhận đi, chiều Hách Liên Hiên nói, vương ra. Lời nói còn không có nói xong, bị Hách Liên Hiên duỗi tay ngăn trở, ngăn lại hắn muốn nói đi xuống nói, nhẹ giọng nói, có chuyện gì đi sảnh ngoài, vương phi còn đang ngủ. Dễ thật là gặp qua vương phi, cái kia thanh lánh mát lạnh nữ nhân. Ánh mắt trong lúc lơ đãng lướt qua đã đóng lại cửa phòng. Sau đó chiều Hách Liên Hiên làm cái thỉnh tư thế, Hách Liên Hiên vì thế đi ở phía trước, dễ thật đi theo Hách Liên Hiên phía sau. Rời đi phòng ngủ đã đủ xa, dễ thật mới mở miệng nói, Trương Tuyên công công ở sảnh ngoài chờ vương ra đâu, tựa hồ có chuyện gì muốn nói cho vương ra. Hách Liên Hiên khẽ to mày, không tỏ ý kiến. Trong lòng lại cực độ bất mãn, lúc này mới trở về bao lâu thời gian, xem ra nào đó người đôi mắt rôi đến đủ lớn lên nha. Nguyên bản còn tính toán chính là buổi chiều mới đi trong hoàng cung thăm viếng hoàng thượng cùng thái hậu, không nghĩ tới này Trương Tuyên tới thời gian, xa so với bọn hắn còn muốn sớm, sự tình phía sau. Hách Liên Hiên đồng tử trong lúc nhất thời co chặt, ánh mắt giữa uy hiếp lực làm chung quanh khí chàng cực độ giảm xuống, dễ thật đi ở mặt sau đều có thể cảm giác được Hách Liên Hiên biến hóa, phía sau lưng không chú ý gian rụt rụt. Xem ra này vương gia thật là cùng trong lời đồn có điểm không hợp, nếu không như thế nào làm chính mình đều trong lòng sợ hãi đâu. Nhưng thực mau dễ thật sự lưng lại thẳng thắn, chỉ vào phía trước đã tới rồi chính sảnh nói, vương gia, Trương Tuyên công công ở bên trong chờ ngươi đâu. Hách Liên Hiên thu hồi ánh mắt giữa uy hiếp, vẻ mặt ôn hòa đi vào. Hắn mới vừa rồi tùy tiện thân một kiện trường bào, màu xanh nhạt nguyên liệu đều là tốt nhất, phóng nhãn toàn bộ kinh thành chỉ sợ cũng không có hai người ăn mặc khởi. Đây cũng là mỗi năm trong cung ngự tứ thượng đẳng vải dệt, bởi vì gần 2 năm chiến công hiền hách, mới thưởng xuống dưới Yến Vương Phủ. Trương Tuyên vừa nhìn thấy Hách Liên Hiên vào cửa, lập tức từ phía sau tùy tùng trong tay lấy quá thánh chỉ, đại Hách Liên Hiên quỳ trên mặt đất, mới triển khai tới tuyên đọc. Hách Liên Hiên mày càng nghe càng khẩn, hoàn toàn không nghĩ tới hoàng thượng liền cái này đều nghĩ kỹ rồi, cư nhiên chuẩn bị vì hắn ở trong cung bốn phía tổ chức một lần tiếp phong yến, hơn nữa sở hữu đại thần hoàng thân quốc thích cùng nhau tham gia, vai chính đó là Yến Vương cùng Yến Vương Phi. Trương Tuyên một đạo thánh chỉ tuyên đọc xong, Hách Liên Hiên đối dễ thật xử cái ánh mắt, dễ thật đã chủ động đi lên đưa Trương Tuyên rời đi, cũng tác ngân lượng ở trong tay hắn. Hách Liên Hiên mắt thấy trong tay nặng chịu thánh chỉ, không tốt cảm giác nảy lên trong lòng. Yến hội chủ bị thời gian tương đương đoạn, chính là Hách Liên Hiên cùng Lánh Ly trở về ngày hôm sau buổi tối. Trương Tuyên tuyên đọc thánh chỉ thời điểm minh xác nói Hách Liên Hiên cùng Lánh Ly bởi vì lặn lội đường xa, liền không cần lại đi trong cung thỉnh an, đặt ở ngày hôm sau buổi tối lại thỉnh an cũng không muộn. Liên bởi vì những lời này, Hách Liên Trần nổi giận đùng đùng thượng Liễu Quý Phi trong cung, ngồi ở trên giường rót suốt một ly nước sôi cũng không có ngôi giận. Liễu Quý Phi chính làm chung quanh chi đảo nhéo bả vai, thấy Hách Liên Trần tiến vào bộ dáng không cấm hơi hơi túc mày đẹp, khó hiểu hỏi, Trần Nhi đây là làm sao vậy? Hách Liên Hiên một trương tuấn tú mặt bởi vì sinh khí đã vặn vẹo thay đổi bộ dáng, nghe vậy cũng là thật mạnh hừ hừ, sau đó nén giận nói, phụ hoàng xem ra là đối ngũ đệ càng ngày càng coi trọng, hiện tại vì hắn liền quy củ đều sửa lại. Liễu Quý Phi khó hiểu Hách Liên Trần lời này là có ý tứ gì? Vì thế làm chi đào đi lên vì Hách Liên Trần lại mãn thượng nước trà, chính mình thân mình hơi hơi dựa vào trên giường tiểu bàn trà bên cạnh, có phải hay không lại xảy ra chuyện gì? Lo lắng buộc lộ ra ngoài, quả nhiên là chính mình nhi tử, chung quy không giống nhau. Từ trước nhưng không có nhìn thấy nàng như vậy đối Hách Liên Hiên quá. Hách Liên Trần sắc mặt bởi vì tức giận có vẻ đỏ đậm, nửa ngày mới dần dần bình tĩnh trở lại, thấy mẫu thân như vậy quan tâm chính mình. Liền cũng học Liêu Quý Phi tư thái ghé vào trên bàn trà, mẫu phi còn không biết sao. Này trước nay đại duyên liền có quý củ, phàm là từ bên ngoài trở về tướng lãnh vẫn là hoàng tộc, đầu tiên nên làm chính là bái kiến hoàng thượng, nhưng là này Hách Liên Hiên Hách Liên Trần đối đệ đệ thẳng hô kỳ danh, còn vẻ mặt không thể nề hà hận ý, làm Liêu Quý Phi tức khắc minh bạch trong đó duyên cớ. Ngươi phụ hoàng đặc xá hắn. Liêu Quý Phi thực không muốn thừa nhận kết quả này, nhưng cuối cùng vẫn là không thể không thừa nhận. Trong mắt mãn hàm không cam lòng hương vị. Hách Liên Trần đã không nghĩ mở miệng, liền thật mạnh hừ hừ, sau đó gật đầu. Liêu Quý Phi tầm mắt lập tức sắc bén nhìn chằm chằm trên bàn trà chén trà, bên trong mạo ít ỏi khói nhẹ nước trà đã chậm rãi lại biến lãnh, cùng thời tiết không phải không có quan hệ. Nếu nàng cùng Hách Liên Trần liền như này trong chén trà nước trà, người đi, trà lạnh. Nay hậu quả thật là làm người không dám tưởng tượng. Trần Nhi, người muốn tĩnh hạ tâm tới. Suy nghĩ nửa ngày, Liêu Quý Phi vô vô Hách Liên Trần mu bàn tay, thật dài trong suốt móng tay sao Hách Liên Trần mu bàn tay thượng nhẹ nhàng lướt qua, mang theo vô danh an ủi. Hách Liên Trần thoáng an ủi một chút, sắc mặt cũng đi theo mềm mại xuống dưới. Ít nhất, hiện tại bọn họ mẫu tử hai cái đều hảo hảo, không có người vì cái gì mà mất đi ai. Mẫu Phi, chuyện này sẽ không liền như vậy xong rồi, chúng ta hiện tại trước dấu tài, chờ Hách Liên Hiên trước phong cảnh một thời gian. Kế tiếp chúng ta tái hảo hảo sửa trị một chút. Hách Liên Trần nói sửa trị thời điểm cả khuôn mặt đặc biệt dãy rủa, nguyên bản tuấn tú khuôn mặt dữ tợn đến làm người sợ hãi. Liêu Quý Phi đi theo gật gật đầu, cười khẽ nói, này đến hội, ta dựa theo tối cao cấp bậc cho hắn an bài, chính là làm Hách Liên Hiên thả lỏng cảnh giác, về sau hảo chờ chúng ta một kích liền chung. Hách Liên Trần hơi hơi kinh ngạc, hỏi Liễu Quý Phi, mẫu phi, này, thích hợp sao? Liễu Quý Phi tươi cười còn không có héo tàn, tự nhiên nói, đương nhiên thích hợp, ta liền xem hắn Hách Liên Hiên rốt cuộc là thay đổi nhiều ít, có thể được đến Hoàng thượng hiện tại sủng ái, nhưng ngàn vạn không cần. Làm chúng ta thất vọng mới là, mẫu phi có cái gì tốt kế hoạch sao? Hách Liên Trần âm hiểm cười hỏi. Nói tới đây, Liễu Quý Phi chiều đứng bên ngoài gian hầu hạ cung nữ thái giám phất tay làm người đều ra cửa kết hợp tới cửa mới nhẹ giọng ở Hách Liên Trần bên thai nói, kia Hách Liên Hiên không có một lần thanh trừ, hiện tại cảnh giác tâm khẳng định thực trọng, ngươi liền không cần cái gì giấu tài, trước kia bộ dáng gì, hiện tại vẫn như cũ bộ dáng gì, đừng làm hắn sinh lòng nghi ngờ. Hách Liên Trần lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng gật đầu, cười cảm kích chính mình mẫu thân, vẫn là mẫu phi nghĩ đến chú đáo, như vậy ngày mai buổi tối yến hội, vẫn là muốn rửa. Mẫu phi nhìn, Liêu Quý Phi tự nhiên mà vậy ngẩng lên đỉnh đầu châu ngọc đầu, kiêu ngạo đến giống một con khổng tước. Hai tử, ngươi liền chờ xem, làm cho bọn họ bất quá là tạm thời đắc ý một chút, khẳng định sẽ không có cái gì kết cục tốt. Hách Liên Trần tin tưởng tràn đầy nhìn chính mình mẫu phi, đi theo gật gật đầu, hai người nhìn nhau cười. Tới rồi ngày hôm sau, trạng vạng Thái Dương còn không có xuống núi, Hách Liên Hiên cấp ngồi ở trên giường khó được đọc sách lánh ly phủ thêm một kiện thật dày áo choàng, cười thúc giục, Ly Nhi, chúng ta đã đến tiến cung thời gian. Chương 285, cái chán lại đau. Lánh ly nhẹ nhàng chu lên anh đảo cái miệng nhỏ, lười biếng nhìn Hách Liên Hiên ăn mặc hào phóng dày đặc, tức khắc cảm thấy cái chán lại đau. Vội vàng chống bàn trà đứng dậy, hướng nội thất đi, một bên gọi quá đứng ở cửa nhẹ âm, tiến vào giúp ta tìm một chút quần áo. Hách Liên Hiên chiều nhẹ âm xử cái ánh mắt, nhẹ âm cười theo đi lên. Vương Phi hôm nay là muốn mặc vào này màu đỏ tím vẫn là cái này màu hồng đảo cung trang đâu, hai cái đều tương đối thích hợp hôm nay buổi tối yến hội, Vương Phi thích nào một bộ. Nhẹ âm vào tủ quần áo, thực mau phủng ra hai bộ quần áo ra tới nằm xoài trên Lánh Ly trước mặt hỏi Lánh Ly. Lánh Ly đau đầu đến nhìn hai bộ rườm rà cung trang, nếu có thể đủ xuyên bình thường quần áo thì tốt rồi. Nhưng là cung vệ ở nơi đó rõ ràng bãi, mặc dù là Vương Phi vào cung, cũng vẫn là có quy định hình thức quần áo, mà không phải tùy tùy tiện tiện kia bộ đều có thể. Bất đắc dĩ chính là cuối cùng vẫn là muốn chọn ra tới, Lánh Ly nhìn hơn phân nửa vàng, mới vẻ mặt đau khổ đối với kia màu hồng đào nói, liền cái này đi. Nhẹ âm một bên đem quần áo cấp Lánh Ly tròng lên thân mình, một bên khỏe mắt mỉm cười tầm mắt dừng ở Lánh Ly trên mặt. Từ trước Vương Phi như thế nào sẽ lựa chọn này đó sắc hệ, nhưng thật ra gần nhất một năm tới, Vương Phi tính tình cùng hành vi cử chỉ đều ở phát sinh biến hóa. Bên ngoài người đều tưởng Lánh Ly mang theo Hách Liên Hiên ở biến hóa, cũng chỉ có ảnh tổ nhân tài biết này mặt sau chân chính nội tình. Còn có Hách Liên Hiên chân thật bộ mặt. Một bộ quần áo hơn nữa rườm ra đồ trang sức cùng trên mặt trang dung, lan lộn hảo đã là nửa canh giờ chuyện sau đó. Hách Liên Hiên nhìn thấy Lánh Ly khi rõ ràng thoáng ngẩn người. Rất ít nhìn thấy Lánh Ly này phó thiếu nữ trang dung. Khả năng cũng là nhẹ âm cố ý, Lánh Ly lựa chọn phấn nộn một chút cung trang, vì thế liền trên đầu phối sức, trên mặt trang dung, nhất phái đều là phấn phấn nộn nộn, như là hoài xuân thiếu nữ, thướt tha đứng ở nơi đó đều sẽ làm người vô cùng tâm động. Lánh Ly thấy Hách Liên Hiên ánh mắt cũng là sửng sốt, tuy rằng Hách Liên Hiên hiện tại bộ dáng nhìn lại bình thường bất quá. Nhưng là từ thấy Hách Liên Hiên chân thật gương mặt, hiện tại thấy cái dạng này, trong óc giữa đã tự động biến hóa, hai người cũng như là một người, đối với Lánh Ly không còn có cái gì băn khoăn. Nhìn ta làm gì đâu? Nơi nào rất quái lạ sao? Lánh Ly chớp chớp mắt, nghi hoặc hỏi. Hách Liên Hiên lúc này mới phục hồi tinh thần lại, trên mặt không thể tưởng tượng cư nhiên có hơi hơi hồng nhuận, nghe thấy Lánh Ly hỏi chuyện vội vàng lắc đầu, không có gì, chúng ta chạy nhanh đi thôi. Lánh Ly hoài nghi nhìn thoáng qua phía sau nhẹ âm. Nhẹ âm khẽ mỉm cười lắc đầu. Chính mình dùng tay sờ soạng một lần trên mặt cũng không gặp lấy ra cái gì tới mới buông xuống tay, cùng Hách Liên Hiên cùng ngồi trên ngừng ở vương phủ cửa xe ngựa. Một đường tiến cùng khoảng cách pha xa. Nam vương phủ sơ kiến thời điểm Hách Liên Hiên vẫn là một cái không được sủng vương gia, căn bản không có khiến cho người coi trọng quá, bởi vậy Nam vương phủ xây dựng cực kỳ đơn giản thô lậu. Mặt sau Hách Liên Hiên bị phong vương. Hoàng đế nguyên bản đưa ra quá nặng tân kiến tạo vương phủ, nhưng không nghĩ tới đều là bị Lánh Ly một ngụm cự tuyệt. Tiếp cận vùng ngoại thành phong ở, kỳ thật cũng coi như được với là có khác phong cảnh, tuy rằng không có đại mạc hào hùng, cũng không có giang nam tình thú, nhưng liền kia một phần xa xưa, cũng là làm người thưởng thức yêu thích. Xe ngựa không coi là tiểu, nhưng Hách Liên Hiên lại là ôm chặt lấy Lãnh Ly, nửa phần cũng không cho nàng đào tẩu. Lãnh! Ly Hoành Hách Liên Hiên liếc mắt một cái, nhưng hắn sức lực thật sự quá lớn, nàng căn bản dễ rùa không khai, cũng chỉ có thỏa hiệp. Xe ngựa dần dần vào hoàng cung. Hách Liên Hiên tựa hồ là ngủ rồi, hô hấp nồng say. Lãnh Ly nhìn hắn một cái, liền trộm từ trong lòng ngực hắn dễ rùa đi ra ngoài, chính mình ở xe ngựa trên ghế làm tốt, một bên tử phiêu khai mảnh khe hở trông được bên ngoài hoàng cung. Rõ ràng rời đi thời gian cũng không trường, nhưng là lại nhìn thấy như vậy kim bích huy hoàng, đối lập biên quan tiêu điều chiến loạn, Lãnh Ly vẫn là cảm thấy có chút đánh sâu vào quá lớn cảm giác. Biên quan tuy rằng khăng khổ, nhưng là nhân tình hương vị nùng liệt, nhưng là hoàng cung, Lãnh Ly mắt đẹp nửa khái, nhẹ nhàng lắc đầu, trước sau cảm thấy nơi này không phải xài lang xào huyệt chính là hổ báo xào huyệt, trước sau tràn ngập nguy cơ, yêu cầu người lúc nào cũng tràn ngập cảnh giác. Không nhiều lắm trong chốc lát, đêm nay hiến hội địa phương liền tới rồi. Lãnh Ly đi theo Hách Liên Hiên xuống xe, Hách Liên Hiên còn săn sóc đỡ nàng, ôm nàng ổn định vững chắc rơi trên mặt đất. Trung quanh đã có đống lớn đại thần gia gia quyến đã tới, nhận thức Lãnh Ly người cũng nhiều, sôi nổi cực kỳ hâm mộ nhìn Hách Liên Hiên săn sóc Lãnh Ly, chọc đến Lãnh Ly gương mặt lại hơi hơi đỏ lên. Người đều nhìn đâu? Sấn chung quanh người cũng chưa thấy, Lãnh Ly che khuất miệng mũi, đối Hách Liên Hiên nhẹ giọng oán giận nói. Hách Liên Hiên không quan tâm, ngang ngược đỡ Lãnh Ly bước lên tiểu kiều mới buông ra nàng thân mình, chính mình trên mặt cũng treo một mạt sán lạn tươi cười, đi theo trả lời, này có cái gì, chúng ta chính là phu thê. Lãnh Ly trên mặt lại là nóng lên, lại đi xem Hách Liên Hiên, cười lớn bồi ở bên người nàng. Kia tươi cười dũng cảm vui sướng, theo trước vâng vâng dạ dạ vương gia, thật sự kém quá xa. Lãnh Ly nhẹ lay động đầu, thật sự không thể tưởng được nguyên lai chính mình bên người người chính là nhất có lòng dạ người. Liên nàng đều bị lừa thời gian dài như vậy. Yến Vương Phi hiện tại mới đến a, Quý Phi nương nương đều tới rồi, đêm nay yến hội thật đúng là náo nhiệt. Thượng thư đại nhân gia chính thất phu nhân coi như cùng Lãnh Ly từng có hai mặt chi duyên, thấy Lãnh Ly vừa tiến đến liền đẩy mặt đôi thượng tươi cười ha ha tiếng cười nói. Lãnh Ly cũng không phải bất cận nhân tình hạng người, nếu nhân gia đều như vậy nhiệt tình, nàng cũng sẽ không bãi mặt lạnh cho nhân gia xem, tùy theo cũng cười nói, đến trầm ngượng ngùng. Nói chi vậy, Yến Vương Phủ muốn xa một chút, chúng ta tỉ muội đều là biết đến. Kia phu nhân lại đi theo cười nói. Lãnh Ly không thể không hảo hảo đánh giá một chút nói chuyện phu nhân. Nhưng căn bản không cần quá nhìn kỹ, Lãnh Ly liếc mắt một cái liền có thể phân biệt ra tới nữ nhân này lòng dạ, vẻ mặt tan cười nhìn như nhiệt tình như hỏa, lời nói lại là lặng lẽ hàm thương mang đồng, xem ra cũng không phải dễ đối phó người. Chỉ là người này sự tình gì đều treo ở trên mặt, còn không coi là một cái quá trọng yếu nhân vật. Đa tạ thông cảm. Lãnh Ly phảng phất chút nào chưa cảm thấy được trong lời nói khác ý tứ, như cũ huyền huyền chuyển ước cười trả lời. Cái này làm cho thượng thư phu nhân nao nao, nhìn một phương hướng lược có chút suy nghĩ, nhưng một lát sau tức rời đi tầm mắt. Ly Nhi, chúng ta đi trước bái kiến phụ hoàng cùng thái hậu đi. Hách Liên Hiên đương nhiên cũng thấy như vậy một màn, nhưng là hắn căn bản không có muốn xen vào ý tứ. Đây là hậu cung giữa sự tình, không nói hắn một cái vương gia không hảo nhúng tay, cho dù có thể, hắn cũng muốn nhìn một chút Lãnh Ly biểu hiện. Nàng phần lớn là mát lạnh lãnh khốc, Hách Liên Hiên đảo càng nhiều hy vọng nàng có thể trở nên ấm áp một chút, ít nhất đối người có thể. Bình thản, tựa như đối chính mình. Nói đến cùng, ôn nhu người lãnh khốc lên, mới là đáng sợ nhất. Nên diện lại xuyên qua hành lang gấp khúc, liền thấy hoàng thượng cùng các đại thần bãi. Thời gian này đoạn hoàng thượng còn không có tới. Hoàng cung giữa quý củ, hoàng đế cùng quần thần yến hội, cần thiết là quần thần đã đều tới rồi, thái giám mới có thể đi kêu hoàng thượng. Xa xa không có hoàng thượng chờ thần tử đạo lý. Trường hợp người trên trừ bỏ Hách Liên Hiên, nay sẽ là thật sự đến đông đủ. Trương Tuyên thấy Yến Vương vừa đến, xoay người liền hướng tới ngự thư phòng mà đi. Chương 286, giả mù sa mưa. Hách Liên Hiên cùng Lãnh Ly hai người cầm tay đi đến Liễu Quý Phi trước mặt, đều là nửa lễ mà quỳ, trong miệng niệm đến, bái kiến quý, mẫu, phi nương nương. Liễu Quý Phi vừa nhìn thấy Hách Liên Hiên cùng Lãnh Ly, hai người giống như lại có cái gì không giống nhau địa phương, nhưng cụ thể cảm giác ra ở nơi nào, nàng cũng không nói lên được. Vì thế một đôi hẹp dài mắt phượng hung hăng nhìn chằm chằm Hách Liên Hiên cùng Lãnh Ly hai mắt, từ lỗ mũi giữa hừ hừ, mới giả mù sa mưa cười nói, Yến Vương gia cùng Vương Phi không cần quỳ lâu rồi, vẫn là mau mau đứng lên đi. Này như là thương tiếc bọn họ bộ dáng sao. Lãnh Ly mặt mày lãnh khốc chợt lóe mà qua, nâng lên đầu đã nhìn không thấy dư thừa thần sắc, đôi mắt như một ông bình tĩnh hồ nước. Nhưng là hồ nước sâu thẳm, Liễu Quý Phi tầm mắt đối thượng Lãnh Ly, cư nhiên có điểm run nguy cảm giác chợt lóe mà qua. Đồng dạng, Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên phía trước cũng không có hỏi thăm Liễu Quý Phi tin tức, như vậy trường một đoạn thời gian vội liền vội đã quên, không nghĩ tới đột nhiên Liễu Quý Phi lại ngồi trên tối cao vị trí, xỉ cao khí dương cười đến ung dung hoa quý, đồng thời. Giả mù sa mưa, Lãnh Ly ánh mắt ở đây thượng thản nhiên đi rồi một vòng nhi, cũng không có thấy Hồng Loan cùng Hướng Tinh Bảo, không biết hai người kia đều làm gì đi. Liêu Quý Phi trở lại vị trí cũ sự tình, bọn họ nên là cảm kích đi. Hoàng thượng giá lâm, Trương Tuyên thanh âm còn ở ngoài cung, nhưng là cửa cung cũng không có rất xa. Trong sân từng người đắm chìm ở chính mình tâm tư giữa thần tử vương gia, sôi nổi đứng dậy, tạm thời thu hồi chính mình tâm tư, toàn tâm toàn ý chờ cửa cung tiến vào kia một mạt minh hoàng bóng người. Hoàng thượng khí sắc tựa hồ có điểm không phải thực hảo. Lãnh Ly ở ngồi xuống đồng thời nhìn thấy hắn khỏe mắt nhàn nhạt thanh ảnh, không khỏi thượng tâm. Nhưng lúc này là không có phương tiện nói chuyện, càng miễn bàn vẫn là hai vợ chồng, Lãnh Ly thở hắt ra, liền nhìn xuống. Hôm nay là vì chúc mừng Yến Vương, chiến thắng trở về nhật tử. Đương nhiên còn có chúng ta Yến Vương Phi, nghe Lãnh Thiệu tướng quân nói ở Thương Nguyên trên núi vừa đứng, toàn bằng Yến Vương Phi khuyên bảo đối phương quân sư đồng ý không hề cùng ta duyên quốc là địch, thật là nữ trung hào kiệt. Yến Vương cưới như vậy Vương Phi, lý nên cao hứng. Hoàng thượng bưng một chén rượu, nói chuyện rõ ràng có chút trung khí không đủ, nhưng trên mặt là khó có thể che giấu hưng phấn, cười đến một khuôn mặt thượng nếp vốn càng thêm nhiều lên, người nháy mắt cũng già rồi vài tuổi. Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, ở người ngoài trong mắt là hai người liếc mắt đưa tình phu thê tình thâm, nhưng là này ánh mắt giữa đến tuột cùng là có ý tứ gì, cũng chỉ có nhìn nhau hai người biết. Chúng thần tử cùng nhau dơ lên một chén rượu, chiều Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên chúc mừng. Hách Liên Hiên nhất nhất uống xong, Lãnh Ly lướt qua liền ngừng, cũng không có người dám khuyên nhủ. Yến hội ước chừng uống xong vài ly rượu, Hách Liên Trần mới khoan thai tới muộn. Quần áo nhìn tựa hồ là vội vàng gian trong lên đi, còn có chút hỗn độn không chỉnh hương vị, tiếng bước chân vội vàng lại đây, mọi người liền này phốc phốc đem tầm mắt đầu chú ở trên người hắn. Lệnh người ngoài ý muốn chính là Vân Toàn cư nhiên không có bồi ở Hách Liên Trần bên người, dị vãng hai người vẫn luôn không kiêng dè ra vào có đôi, chỉ là không hiểu được hôm nay. Lãnh Ly ánh mắt xa xa thổi qua trong sân bên kia thủ tọa ngồi Vân Tướng. Năm tháng đã làm hắn bước đầu lộ ra một cái lão nhân hẳn là có già nua hỏi, nguyên bản cường trang tươi cười mặt, thấy Hách Liên Trần bên người vắng vẻ vị trí, đột nhiên liền biến sắc, nhíu mày, khoe môi chịu động. Lãnh Ly còn nhớ rõ phía trước làm Vân Toàn làm chứng sự tình, xem Vân Yến Thanh thần sắc, tám phần Vân Toàn cùng Hách Liên Trần xem như muốn chặt đứt. Nếu thật là như vậy, tương lai Vân Yến Thanh cùng Hách Liên Trần không phải một nhà, như vậy từng cái đánh bại, liền sắp tới. Như vậy tưởng tượng, Lãnh Ly trên mặt nhịn không được gợi lên một mặt nhàn nhạt tươi cười, phỏng chừng có vẻ vô cùng đoan trang liền một vừa hai phải. Liêu Quý Phi nguyên bản cũng bồi ở bên người Hoàng thượng, cùng uống qua hai ly rượu lúc sau. Liền từ hoàng thượng sau lưng ẩn lui, phỏng chừng đi mặt khác một bên ra quyến trong yến hội. Liêu Quý Phi mới là nơi đó vai chính đâu. Lãnh Ly hơi hơi lộ ra tươi cười, ở Hách Liên Hiên bên thai nói nhỏ, ta đi nữ quyến tịch thượng, chính ngươi tiểu tâm ứng phó. Hách Liên Hiên gật đầu, không cần uống quá nhiều rượu, ta trong chốc lát qua đi tìm ngươi. Lãnh Ly gật đầu, ấm áp in lại trong lòng. Lãnh Ly lại vừa đi. Bên này đại thần cùng hoàng tộc bãi bên trong theo lý thường hẳn là dư lại đều là nam nhân. Hách Liên Hiên một bên uống tiến ngọc ly chung rượu ngon, bình phàm trên mặt nhàn nhạt tươi cười nhìn có một phong cách riêng, cũng là có khác một phen hương vị, làm ngồi ở thượng vị hoàng thượng, ánh mắt thổi qua, không khỏi hơi kinh ngạc. Như vậy Hách Liên Hiên, thật sự không phải từ trước cái kia yếu đuối người có thể đồng nhật mà ngữ, mặc kệ là ở mưu kế mặt trên biến hóa, vẫn là ngôn hành cử chỉ. Không khỏi làm hoàng thượng vẫn là hoài nghi, chính mình từ trước là như thế nào xem nhẹ như vậy cái ưu tú hoàng tử tồn tại đâu. Kia một bó tinh nhuệ ánh mắt, thật sự là không lừa được người. Ho nhẹ một tiếng, Hách Liên Hiên đương nhiên biết kia thúc đến từ chính thượng vị tầm mắt, vội vàng đứng dậy, giơ chính mình đã đảo tiến rượu ngon ngọc ly, cất cao giọng nói, lần này thành công, vẫn là dựa vào phụ hoàng danh vọng, mới có thể xử chúng ta đại duyên nhất cử thành công. Nhi thần ở chỗ này cũng cung chúc phụ hoàng thọ tỷ Nam Sơn. Hoàng thượng một đôi xương đỏ đôi mắt bởi vì một cái tươi cười, tệ đến chỉ còn lại có một cái tiểu khe hở. Hách Liên Hiên một bên uống cạn ly chung rượu, một bên âm thầm thở dài. Chiếu như vậy đi xuống, đại duyên ở không lâu tương lai, lập tức liền sẽ gặp phải cường điệu tân tuyển chọn quân vương, cũng ý nghĩa triều đình đem chịu đựng đại động tĩnh, nói đại điểm càng có thể giải thích vì thay đổi triều đại. Hung ác ánh mắt chợt lóe mà qua, thay thế chính là một đôi bình đạm không có gì lạ lại thoáng hoảng sợ đôi mắt. Hách Liên Trần đương nhiên không có thấy Hách Liên Hiên lãnh lệ, nhưng thật ra thấy mặt sau thụ sủng nhược kinh bộ dáng, mặt mày toàn là đắc ý. Trận này từ phía trên, Hách Liên Trần người là nghiêng về một phía, mặc kệ Hách Liên Hiên hiện giờ như thế nào nổi tiếng, mặt sau xác định vững chắc, ngôi vị hoàng đế đã là hắn vật trong bàn tay, tuyệt đối không thể rơi xuống tên ngốc này trong tay. Nhìn xuống này trong triều đình, Hách Liên Hiên người cũng bất quá là võ tướng phương diện, Lãnh Thiệu đứng một cái đầu sỏ, nếu như có thể trừ bỏ Lãnh Thiệu cái này cái đinh trong mắt, như vậy toàn bộ đại duyên, tắc sắp tới. Giống đột nhiên nhớ tới cái gì, Hách Liên Trần đột nhiên bị chính mình hãi nhảy dựng, trong đầu hiện lên bóng người làm hắn đột nhiên sắc mặt trắng bệnh, thân mình còn ở run nhẹ nhẹ. Vì che giấu, tay phải vội vàng bưng chén rượu liền phải đem ly chung rượu đưa vào trong miệng, nhưng là run run rẩy rẩy. Trên quần áo nhưng thật ra vải lên không ít. Như vậy một trương lệnh nhân sinh ghét gương mặt ta. Vì cái gì hắn sẽ đột nhiên nhớ tới. Hách Liên Hiên bất động thanh sắc nhìn bên này biến hóa, khóe môi dơ lên nhàn nhạt tươi cười, mặt mày sâu như biển. Lãnh Ly cùng Vương Công đại thần gia quyến. Cũng chỉ có cùng Lãnh Xương Linh cùng Liễu Nhỏ Dài muốn quen thuộc một ít, nhưng là Liễu Nhỏ Dài căn bản không có xuất hiện ở hiến hội phía trên, chỉ sợ còn ở vì cùng Lãnh Phong sự tình mà sốt ruột. Lãnh Ly thỉnh liễm mặt mày, khoe môi mang cười, trong lòng lại đều có suy tính. Liễu Nhỏ Dài này viên quân cờ, hoặc là không thể nói như vậy, nên dùng thời điểm liền ngàn vạn không thể ra một chút sai lầm. Nếu Lãnh Phong thật cưới nàng, cũng chưa chắc không tốt. Liễu Quý Phi trước với Lãnh Ly mà đến, đã ngồi trên thủ vị, phía dưới ngay sau đó hai cái vị trí phân biệt ngồi trên Vân Tương Phu Nhân cùng Liễu Quốc Công Gia Phu Nhân. Lãnh Ly cái này hiến vương phi. Nhưng thật ra lập tức không có chỗ ngồi. Chương 287, ở không phải thời điểm. Lãnh Ly mắt lạnh nhìn trong sân trạng huống. Cũng không thể nói Liêu Quốc Công cùng Vân Tướng Phủ chung ngồi sai rồi vị trí, rốt cuộc dựa theo trên triều đình mặt, hai người trượng phu vị trí tương đối so cao, thậm chí so Hách Liên Hiên còn muốn chịu coi trọng một ít. Huống hồ Hách Liên Hiên cũng là năm gần đây mới từng bước một bò lên trên đi. Trên thực tế khẳng định không có Liêu Quốc Công trong nhà cùng Vân Tương trong nhà vị trí như vậy củng cố. Trường hợp thượng bởi vì Lãnh Ly đột nhiên lại đây, trong lúc nhất thời trở nên lặng ngắt như tờ, mỗi người đều nhìn Lãnh Ly lại nhìn xem Liễu Quý Phi, liền minh bạch trong đó sự cố, nhưng đến tột cùng là không ai dung cảm ra tới đối mặt Liễu Quý Phi. Trước mặt Hoàng Cung, chỉ cần Hoàng đế một ngày không có băng hà, nàng tự nhiên là hậu cung giữa vị phân tối cao nữ nhân. Ta tưởng là ai đâu? Nguyên lai là Yến Vương Phi A. Ai, thật đúng là không khéo, này phía trước vị trí đều ngồi xuống, cái này làm cho người lên cũng có vẻ chúng ta hoàng gia quá không có lễ tiết không phải. Liễu Quý Phi thấy rõ Lãnh Ly trong mắt lạnh lẽo, khỏe môi một liệt, một tia xảo trá tươi cười liền ra tới. Lãnh Ly một nụ cười lạnh dễ dàng bài trừ, tầm mắt ở đây người trên mặt lần lượt từng cái đảo qua một vòng, tất cả mọi người lập tức cảm thấy được một khổ áp lực, đầu không tự giác liền chôn đi xuống. Trường hợp thượng một mảnh yên tĩnh, chỉ có Lãnh Xương Linh, bởi vì cùng Lãnh Ly quan hệ đã từ từ hảo lên, lúc này mới đứng dậy, cười tiếp đón Lãnh Ly nói, Yến Vương Phi, nếu là không chê, ngồi ta nơi này tốt không? Trên danh nghĩa Lãnh Ly là Yến Vương Phi, nhưng rốt cuộc cũng là Lãnh gia tiểu nữ nhi, Lãnh gia đại nữ nhi hiện tại tiếp đón nàng, cũng còn nói đến qua đi. Trường hợp người trên đều chờ Lãnh Ly kế tiếp động tác. Sẽ có người cho rằng Lãnh Xương Linh vị trí quá mức với ở bên trong, Lãnh Ly hẳn là sẽ không khuất tùng. Nhưng không nghĩ tới Lãnh Ly chỉ là khẽ hừ nhẹ hừ, sau đó thúc thủ cư nhiên thật sự đi Lãnh Xương Linh vị trí. Vừa rồi thật đúng là không có thấy đại tỷ ở chỗ này, cung kính không bằng tuân mệnh, tiểu muội liền ở chỗ này bồi đại tỷ. Lãnh Ly nói chuyện khó được sẽ có một chút tiểu hài tử hương vị, Lãnh Xương Linh cũng giật mình, nhưng người ánh mắt đều này phốc phốc bắn lại đây. nàng cũng chỉ có vội vàng chiêu đãi xuống dưới. Theo lý thuyết Yến Vương Phi ngồi ở này trung gian vị trí thượng nguyên bản là không thích hợp, lại như thế nào nói đều là cái thứ nhất phong vương Vương Phi, nhưng là nếu thật sự dựa theo cùng Lương Song Linh hai người miệng thượng cách nói, cũng nhưng thật ra không có địa phương khác cái gì không thích hợp, rốt cuộc cũng là lánh ra tiểu nữ nhi. Kỳ thật cứu này rốt cuộc, vẫn là bởi vì lánh ly trong lòng còn có chính mình so đo. Liêu Quý Phi khả năng thật sự quên mất, lần này hiến hội không riêng gì tách ra nam nữ, trong chốc lát hoàng thượng khẳng định sẽ không buông ra bên này quan hệ. Nếu làm hoàng thượng thấy nàng ngồi ở này chung không chúng biên không biên vị trí, một phương diện, có thể nói là lánh ly phóng đến khai chính mình thân phận, không để bụng quyền vị không màng danh lợi, còn có một phương diện, đó là hôm nay hiến hội chủ trì giả, không có kết thúc chính mình nghĩa vụ. Ngồi xuống xuống dưới, lãnh xương linh liền gọi thị nữ vì lãnh ly mang lên tân bộ đồ ăn cùng thức ăn. Lãnh ly lãnh lãnh đạm đạm cười, lãnh xương linh lại giống không có thấy dường như, chờ tất cả đồ vật đều bố trí hảo mới cười hỏi lãnh ly, ở sinh khí sao? Lãnh ly nhàn nhạt lắc đầu, cầm lấy chén rượu, không có gì hảo sinh khí, một chút nho nhỏ ủy khuất mà thôi, ta lãnh ly không phải không có chịu quá. Lãnh xương linh nghe vậy có điểm hơi hơi thình lình, từ trước lãnh ly vẫn là. Lãnh phủ giữa không chớp mắt thứ nữ thời điểm, nàng cùng lãnh phong cũng không có thiếu cho nàng sắc mặt xem, hiện tại như thế nào nghe tới có loại cảm giác là giống đang nói hai người bọn họ đâu. Lãnh ly đương nhiên cũng thấy lãnh xương linh thình lình, lắc đầu cười nói, đừng loạn tưởng, ta cũng không phải là nói ngươi. Lãnh xương linh ngượng ngùng gật đầu, ta biết, chỉ là hiện tại. Hiện tại không có gì không tốt, trước chịu đựng. Mặt sau làm người còn trở về cơ hội một chảo bò lớn, không sợ không có xoay người nhật tử. Lãnh xương linh cười gật đầu, đột nhiên lại chỉ vào góc một phương hướng kinh hô, Vương Phi, ngươi xem, Hồng Loan đi đó là. Lãnh xương linh cùng Hồng Loan quan hệ không coi là hảo, nhưng ít ra cũng có cái vài lần chi duyên, mấu chốt là biết lãnh ly cùng Hồng Loan quan hệ. Chào hỏi một cái cũng bình thường. Theo lãnh xương linh tầm mắt nhìn lại, quả thực vẫn là Hồng Loan. Một tiếng diễm lệ màu đỏ mặc ở trên người hoàn toàn không cảm thấy ác tụ, ngược lại có chút phiêu phiêu dục tiên hương vị, thật là trích tiên nhân vật. Vương Phi, chúng ta không đánh chào hỏi sao? Lãnh xương linh thấp giọng hỏi. Lãnh ly lắc đầu, hiện tại không phải thời điểm, ngươi hiện tại nơi này ngồi, ta đi ra ngoài một chút. Nga, hảo. Ra cung đình, tức khắc đêm lạnh như nước. Nhẹ âm không biết khi nào theo đi lên, hướng lãnh ly trên vai phủ thêm nàng dày nặng áo choàng. Đem gió lạnh cản trở hào chút qua đi. Lãnh ly xoay người cảm kích nhìn nhẹ âm, rõ ràng như vậy mỹ lệ một nữ tử, cố tình đi theo bên người nàng làm này đó chuyện nhỏ. Cảm ơn ngươi. Bên cạnh chính là ngự hoa viên nước ao, gió nhẹ nổi lên sóng gợn ở trong hồ một vòng xoay tròn, cực kỳ mỹ lệ. Nhẹ âm lắc đầu, Vương Phi cùng ta nói cái gì tại đâu. Có thể đi theo Vương Phi bên người, là nhẹ âm phúc khí. Lãnh ly gật gật đầu. Nhìn nơi xa bóng đêm xuất thần. Vương Phi, nơi này có chút lạnh, không bằng ở trong yến hội mặt ngồi ngồi đi, vương gia một lát liền lại đây tìm ngài. Nhẹ âm là luyện võ thân mình tự nhiên không sợ hàn, nhưng lãnh ly liền không được, nàng hàng năm cùng độc vật ở bên nhau giao tiếp, trên người hơn phân nửa thời gian đều là lạnh lẽo. Đề cập hách liên hiền, lãnh ly sắc mặt nháy mắt hảo rất nhiều, xoay người nắm thật chặt áo choàng vây cổ, nhẹ giọng nói, ta lại chạm trong chốc lát. Người đi về trước đi, nếu là có người hỏi tới thay ta ngăn cản một chút. Nhẹ âm không có cách nào, chỉ có thể đi về trước. Lãnh ly lại ở trên cầu đứng thật lớn trong chốc lát, rốt cuộc ăn mặc hồng thường Hồng Loan từ dưới cầu chậm rãi lên đây, thấy lãnh ly không hề có kinh ngạc, tuy rằng thần thái nhàn nhã, nhưng ánh mắt nhưng không coi là nhàn cực nhàm chán bộ dáng. Hồng Loan, ta chờ ngươi thật lâu. Lãnh ly cười khẽ. Hồng Loan diện mạo nhưng có thể nói tuyệt mỹ. Đứng ở lãnh ly trước mặt cũng chút nào không thua kém, nhưng hai người lại là bất đồng phương diện mỹ, lãnh ly sẽ thiên hướng thanh lãnh, Hồng Loan còn lại là dị vực phong tình, cùng bình thường đại gia chứng kiến nữ nhân kém thật nhiều. Nghe nói lãnh ly nói chuyện, Hồng Loan trong lúc nhất thời trên mặt cũng bài trừ một đóa đại đại tươi cười, hai nữ nhân như là cố nhân gặp mặt, tuy rằng không có vẻ quá mức nhiệt tình, nhưng là lẫn nhau ánh mắt thân thiện, lại không phải hai câu lời nói có thể giải thích rõ ràng. Làm Vương Phi chờ lâu như vậy, thật là ngượng ngùng. Hồng Loan người còn không có tới gần, lãnh ly đã nghe thấy được trên người nàng đặc có nồng đậm mùi hương, âm thầm cười ra tiếng tới, khó trách như vậy mê người. Này đêm lạnh như nước, Vương Phi không phải làm Hồng Loan tới xem. Phong cảnh đi. Thấy Lãnh Ly nửa ngày không có nói lời nói, Hồng Loan rốt cuộc hỏi ra khẩu. Kia đảo không phải, ta liền muốn biết này Liễu Quý Phi, chuyện khi nào? Nguyên lai là nàng. Hồng Loan bừng tỉnh đại ngộ, dáng người thướt tha dựa vào trên cầu thạch đôn, nhẹ nhàng một bộ mỹ nhân đồ, thật là làm người nhịn không được muốn kinh ngạc cảm thán. Chuyện này ta cùng Tinh Bảo cũng không có thể ra sức, phía trước các ngươi đánh thắng trận thời điểm trở về, Hoàng thượng một vui vẻ, trong kinh thành mặt đại xá thiên hạ, này giữa, đứng mũi chịu sào chính là Liễu Quý Phi. Chương 288, không có gì hảo truy cứu. Lãnh Ly gật gật đầu, sự tình phát triển căn bản không có ra ngoài nàng đoán trước, xem Hách Liên Hiên hoàn toàn không có ngoài ý muốn ý tứ, phỏng chừng hắn đã sớm biết, chỉ là hai người từ hai không có thảo luận quá bên này vấn đề. Kia Vương Phi, kế tiếp hẳn là như thế nào làm đâu? Hồng Loan xem xét Lãnh Ly, xem không có quá lớn phản ứng, lại đi theo hỏi. Lãnh Ly lắc đầu, bên này ngươi liền trước nhìn chằm chằm Liễu Quý Phi động tĩnh, tạm thời không cần làm cái gì, mặt sau chúng ta lấy bất biến ứng vạn biến. Hồng Loan gật đầu, ta đây đi về trước, ra tới thời gian quá dài chỉ sợ làm người hoài nghi. Vậy ngươi đi thôi, ta trong chốc lát tiến bảo. Lãnh Ly xua xua tay, làm Hồng Loan nghe tự tránh ra. Lại ở bên ngoài đứng một lát thời gian, đi vào mới vừa ngồi xuống, Hoàng thượng phía sau mang theo Hách Liên Hiên cùng Hách Liên Trần, liền vào bên này nữ quyến bãi bên trong. Liễu Quý Phi thần sắc trong nháy mắt tình vũ đan sen. Không nghĩ tới Hoàng đế lúc này thật đúng là lại đây, nguyên bản cho rằng bên kia sự tình có Hách Liên Trần kéo căn bản sẽ không lại đây, mặt sau còn có liên tiếp kế hoạch không có thực hành đâu. Không tự chủ được hung hăng chừng mắt nhìn Hách Liên Trần liếc mắt một cái, Hách Liên Trần vẻ mặt hôi bại, đối Liêu Quý Phi bất đắc dĩ lắc đầu, tức giận đến Liêu Quý Phi hung hăng thở dài. Bên người Hoàng thượng đi theo Hách Liên Hiên vẫn luôn ở nhỏ giọng nói cái gì, chọc đến hắn đầy mặt đều là vừa lòng tới cười, đối Hách Liên Trần ở phía sau không có theo kịp đều không có nhận thấy được. Liêu Quý Phi không khỏi lại là buồn bực, hung hăng chừng mắt nhìn Hách Liên Hiên liếc mắt một cái, mới cố lấy dối trá tươi cười. Hai tay trộn lẫn thượng Hoàng thượng ngạch tay phải, cười nói, Hoàng thượng như thế nào tới bên này nhi? Thanh âm tức khắc kiểu nộn đến như là 17-18 tuổi thiếu nữ, làm một ngụm rượu ở trong miệng không có nuốt xuống đi Lãnh Ly thiếu chút nữa phun tới. Châm chính là lại đây nhìn xem. Hoàng thượng xoay người chiều Liễu Quý Phi mu bàn tay thượng vỗ nhẹ hai hạ, sau đó sưng đỏ đôi mắt liếc mắt một cái đảo qua phía dưới nữ quyến, cau mày đều nói, Ly Nhi đi nơi nào? Như thế nào không có thấy Ly Nhi? Toàn trường tức khắc lặng ngắt như tờ. Lãnh Ly ngồi ở Lãnh Xương Linh sau lưng khỏe môi lộ ra một mạt ưu nhã tươi cười. Sau đó cung cung kính kính đứng dậy, cất cao giọng nói, Phụ Hoàng, con dâu ở chỗ này. Nháy mắt, mọi người tầm mắt đều ngưng tụ ở yến hội trung gian vị trí mặt trên Yến Vương Phi trên người. Cho dù thân ở vị phân vốn dĩ không cao trung gian vị trí, nhưng là kia tuyệt đại phong hoa. Căn bản không phải trong sân bất luận kẻ nào có thể bằng được, như trích tiên nhiệm vụ, thước tha đứng ở giữa sân, nháy mắt giống như trung tâm điểm, hướng mọi người đồng thời tản mát ra nồng hậu áp lực cảm. Hoàng thượng sửng sốt, phía sau Hách Liên Hiên cười nhìn về phía Lãnh Ly, tuy rằng hơi cảm ngoài ý muốn, nhưng tưởng tượng dưới cũng không có miệt mài theo đuổi, Lãnh Ly như vậy làm, định là có nàng đạo lý. Hoàng thượng nhíu mày, trách cứ ánh mắt quả nhiên đã bắn về phía Liêu Quý Phi, nửa ngày trách nói. Quý Phi lo liệu lần này hiến hội đích sắc vất vả, nhưng tội gì làm Ly Nhi ngồi trên kia trung gian vị trí, chẳng lẽ là không biết hôm nay hiến hội, này Ly Nhi cùng Hiên Nhi là vai chính sao? Trong sân tức khắc lặng ngắt như tờ, không có người sẽ nghĩ đến Hoàng thượng đột nhiên tới, càng không nghĩ tới còn nương cái này để mục còn quá độ một đốn tính tình. Liêu Quý Phi một trương mặt đẹp, trong lúc nhất thời muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi, một đôi tà mị mắt phượng. Từ tầm mắt góc phụ bên trong hung hăng nhìn chằm chằm Lãnh Ly, tựa hồ hận không thể chịu nàng gân lột nàng ra dường như. Lãnh Ly trên mặt thủy, trung mang theo nhàn nhạt tươi cười, nhìn thời gian ước chừng không sai biệt lắm, mới lại ra tiếng nói, Phụ Hoàng không cần sinh khí, này Quý Phi nương nương lo liệu yến hội đích sắc vất vả, trăm mật giữa có một sơ cũng là chuyện thường, thừa dịp hôm nay là cái vui mừng nhật tử, Phụ Hoàng vẫn là tha Quý Phi nương nương đi, rốt cuộc nương nương vẫn là vương gia mẫu phi. Lãnh Ly nói ánh mắt tự nhiên mà vậy bắn phá tới rồi Hách Liên Hiên trên người người, làm người đều thấy Hách Liên Hiên đã buông xuống đi xuống đầu. Liêu Quý Phi là Hách Liên Hiên mẫu phi, đồng dạng cũng chính là nàng Lãnh Ly mẫu phi, nếu Quý Phi thật sự là yêu thương Hách Liên Hiên, như thế nào còn sẽ làm Lãnh Ly chịu như vậy ủy khuất. Liêu Quý Phi thần sắc, trong lúc nhất thời là xưa nay chưa từng có khó coi, đôi mắt đều bị tức giận đến sưng đỏ, trừng mắt nhìn Lánh Ly liếc mắt một cái lại thấy Hoàng thượng tầm mắt hung hăng bắn phá ở trên người nàng, lại là run lên. Trường hợp thượng trong thời gian ngắn đều không có người còn dám nói chuyện, đều là run run rẩy rẩy nhìn Lánh Ly cùng Hách Liên Hiên, còn có Liêu Quý Phi, ba người giống như toàn trường vai chính, làm người tràn ngập tò mò tâm lý. Phu Hoàng, liền thỉnh tha mẫu phi nương nương đi, lần sau định là sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Hách Liên Hiên cúi đầu nửa ngày, tựa hồ rốt cuộc cố lấy dũng khí, đôi mắt giữa một mảnh kiên định, nhìn Hoàng thượng kêu. Hoàng thượng cũng là sửng sốt, không nghĩ tới Hách Liên Hiên lúc này thật còn vì Liêu Quý Phi cầu tình, khuôn mặt thượng tức khắc vui mừng ra mặt, Liêu Quý Phi nếu là không như vậy sắc bén thật đúng là làm cho người ta thích nữ tử. Cứ như vậy tưởng tượng, bàn tay to tùy theo vung lên, lần này liền tính, đừng làm ta biết còn có tiếp theo. Liêu Quý Phi hoán hận nhìn chằm chằm Lánh Ly liếc mắt một cái, sau đó đỡ đỡ thân mình, chiều Hoàng thượng bóng dáng cung kính thì thầm, cung tiễn Hoàng thượng. Hoàng thượng xua xua tay, nói khẽ với bên người Hách Liên Hiên nói, cùng phụ hoàng qua bên kia thần tử bữa tiệc đi. Cư nhiên đối với bên kia Hách Liên Trần, làm như không thấy. Hách Liên Hiên mặt mày tức khắc thâm u, nhưng bởi vì là hơi chút rũ đầu, người ngoài căn bản nhìn không thấy hắn đôi mắt. Hách Liên Trần trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, Hoàng thượng căn bản không có kêu hắn. Liêu Quý Phi ở phía sau thấy, hung ác ánh mắt chợt lóe mà qua, chiều Hách Liên Trần bĩu môi, Hách Liên Trần lập tức tự động theo đi lên. Yến hội bởi vì như vậy vừa ra, lập tức hòa tan mới vừa rồi nhiệt liệt hương vị, đặc biệt là nữ nhân bên này, Lánh Ly cự tuyệt phía trước vị trí, vẫn như cũ ngồi ở Lánh Xương Linh bên người dương dương tự đắc rót ly chung rượu, trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười. Vương Phi, vì cái gì ngươi không Lánh Xương Linh suy nghĩ nửa ngày cũng không có kết quả, không khỏi nghi hoặc hỏi tới. Lánh Ly xua xua tay, nhẹ giọng ăn cười, ngồi nơi nào không phải đều giống nhau, có cái gì hảo chú ý. Lánh Xương Linh hơi hơi rũ xuống đầu, đong đưa trên đỉnh đầu cầm hoa bộ diêu, duỗi tay đi hái được một viên mâm ngọc giữa trong suốt quả nho. Nhưng là ngồi ở chỗ này, thật là có tổn hại Vương Phi ngươi uy vọng nhà, ngay cả Hoàng thượng đều Lánh Xương Linh còn tưởng nói điểm cái gì, lại ngừng. Lánh Ly khỏe môi tươi cười dính thượng rượu hương thơm, liền gương mặt đều đi theo nhiễm đào hồng, nửa ngày ở chung quanh vang lên một mảnh ong ong thanh giữa nhẹ giọng nói, kiềm chế trụ, về sau sẽ có cơ hội. Những lời này, là nói cho chính mình nghe đồng thời cũng là nói cho Lánh Xương Linh nghe. Nàng tinh tỉnh, trước sau quá liệt, tuy rằng hiện tại đối nàng nói gì nghe nấy, nhưng cũng không thấy được là nhiều dịu ngoan người. Người đều là hướng chỗ cao đi, hiện tại Lánh Ly có thể mang cho Lánh gia chính là chỗ cao, cho nên Lánh gia người đối nàng hảo, cũng là chuyện thường. Lánh Xương Linh cái hiểu cái không, nửa ngày gật gật đầu, cong lên mặt mày, dựa vào Lánh Ly bên người nói, ta trước đi ra ngoài một chút. Đi thôi, cẩn thận một chút. Lánh Ly tự nhiên mà vậy nói, trên tay chén rượu còn không có tới kịp bông. Lánh Xương Linh rời đi thần sắc đều có điểm không giống phía trước. Lánh Ly cư nhiên làm nàng cẩn thận một chút, đây là ở quan tâm nàng sao. Khóe môi trường ra tươi cười làm vị này đại tiểu thư trong lúc nhất thời quang thải chiếu nhân, sáng như liệt dương. Chương 289, Chùa Hộ Quốc Cầu Phúc. Nhìn Lánh Xương Linh rời đi bóng dáng, Lánh Ly không thể hiểu được cảm thấy quanh thân không khí lập tức thanh lánh rất nhiều, không cấm bắt đầu hoài nghi chẳng lẽ thật là huyết thống quan hệ, làm nàng bắt đầu ỷ lại. Toàn bộ yến hội không có thấy Vân Toàn, cái này cùng nàng tỉ muội mười mấy năm nữ tử, hai người mặc kệ nàng là A Bỏ thời điểm vẫn là Lánh Ly thời điểm, đều chỉ là người xa lạ mà thôi đi. Từ lần đó làm chứng lúc sau, chỉ sợ về sau nhật tử cũng không tốt lắm qua. Nguyên bản còn tưởng rằng không lâu lúc sau là có thể nghe thấy hai người chi gian tin vui. Ở trong yến hội ngây người không nhiều lắm một lát thời gian, Liêu Quý Phi một khôi phục lại, liền chiêu mọi người đi sân khấu phía trước xem hát tuồng. Lúc này Liêu Quý Phi mặt mày hàm chứa nhàn nhạt tươi cười đầu tiên đem sổ con gọi người đưa cho Lánh Ly, cư nhiên làm nàng trước điểm. Lánh Ly sớm đoán trước đến một màn này, đạm cười cự tuyệt nói chính mình còn muốn đi bái kiến Thái Hậu. Liêu Quý Phi hận Lánh Ly cư nhiên dọn ra Thái Hậu, nhưng căn bản không thể nơi hà. Thái Hậu là nàng cô, lại tựa hồ căn bản không hề hướng về nàng, thật là làm người phẫn hận sự tình. Từ trong yến hội mặt ra tới, nhẹ âm còn đi theo Lánh Ly phía sau, thấy Lánh Ly ra cửa cùng, vội vàng ra tiếng, Vương Phi, Vương gia còn ở bên trong đâu. Lánh Ly mỉm cười, ở đêm chiếu rọi xuống sắc mặt một mảnh nhu hòa, lại vô cớ mang theo trung lệnh người hoảng sợ nhiên đồ vật. Ngươi ở chỗ này chờ vương gia, ta đi một chút sẽ về, không có gì sự. Nhẹ âm vẫn là không yên tâm, lo lắng nhìn Lãnh Ly, vương gia phân phó qua, vương phi đi địa phương nào đều nhất định phải đuổi kịp. Lãnh Ly bất đắc dĩ xem xét nàng liếc mắt một cái, vẫn là gật đầu, chúng ta đây đi nhanh về nhanh đi. Nhẹ âm cao hưng gật gật đầu, vui sướng giống cái tiểu nha đầu. Lãnh Ly không tiếng động cười cười, trong lòng vẫn là nhẹ nhàng một chút, có nhẹ âm đi theo, kỳ thật nàng chính mình cũng là lại yên tâm bất quá. Lãnh Ly không có lừa bất luận kẻ nào, thật đúng là hướng Thái Hậu trong cung đi đến. Nhẹ âm không rên một tiếng đi theo nàng phía sau, hai người tiếng bước chân cực nhẹ, nhẹ đến cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Thái Hậu trong cung một mảnh đen nhánh, đi ở cửa cung là có thể cảm giác được trong đó yên tĩnh hương vị tựa hồ cực không bình thường. Lãnh Ly hơi hơi nhíu nhíu mày, trực tiếp vào cửa cung, sau đó liền thấy sở hữu thái giám cung nữ đều vây quanh ở giếng trời bên cạnh. Sở hữu phòng một mảnh đen nhánh, chỉ có bậc thang mặt sáng lên đèn lồng. Lãnh Ly mang theo nhẹ âm đứng ở cửa cung, lường trước hiện tại Thái Hậu cũng không có thời gian tới gặp nàng, xoay người liền đi vòng vèo. Trong đó nội tình nhẹ âm nhiều ít cũng biết một ít, thấy Lãnh Ly ra cửa chính mình cũng theo đi lên, nửa một lát thời gian, ngồi xổm giếng trời trung cung nữ thái giám cư nhiên đều không có thấy quá bọn họ xuất hiện. Trở lại yến hội phía trên người đã tán đến không sai biệt lắm, Hách Liên Hiên lại còn đứng ở bờ sông chờ Lãnh Ly. Nàng căn bản không có nói cho chính hắn đi nơi nào, nhưng hắn vẫn như cũ ở chỗ này chờ. Lãnh Ly nhìn trên mặt hơi hơi nóng lên, trong lòng ấm áp cảm giác vô cùng ấm áp, trên mặt tươi cười trong lúc nhất thời ấm áp như xuân. Đi nơi nào đâu? Thời tiết này còn như vậy lạnh, tiểu tâm bị cảm. Hách Liên Hiên thấy Lãnh Ly vừa đi gần, cũng không lo lắng bên người có người nhìn, tiến lên liền bắt được lãnh tay, đặt ở chính mình bàn tay to giữa ấm. Lãnh Ly gợi lên khỏe môi lộ ra một mạt ngượng ngùng tươi cười, xem người chung quanh ít dần, cũng không có gì quan trọng người ở đây, cũng liền từ Hách Liên Hiên đem nàng kéo vào xe ngựa. Giữa, ta vừa rồi đi Thái Hậu trong cung. Vừa lên xe ngựa, Lãnh Ly liền chủ động nói, bên người không có những người khác, người cũng không tự chủ được ý hề vào Hách Liên Hiên trong lòng ngực. Không thấy được Thái Hậu. Hách Liên Hiên tiếp theo lên tiếng nói. Lãnh Ly bỗng nhiên chấn động. Từ Hách Liên Hiên trong lòng ngực đứng dậy, nghi hoặc nhìn phía sau Hách Liên Hiên, kinh ngạc nói, ngươi biết ta đi gặp Thái Hậu. Hách Liên Hiên hơi hơi mỉm cười, bình phàm vô kỳ trên mặt lại tràn đầy thong dong cùng bình tĩnh. Ngươi làm chuyện gì là ta không biết sao? Ngữ khí đạm nhiên, biểu tình lại toàn bộ dừng ở Lãnh Ly trên người, tiêu nàng cầm lòng không đậu sắc mặt từng đỏ. Hách Liên Hiên, là càng ngày càng ra ngoài nàng dự kiến. Bất quá, như vậy thực hảo. Không có nhìn thấy Thái Hậu, phỏng chừng trong thời gian ngắn là không thể. Lãnh Ly nhàn nhạt nói. Hách Liên Hiên gật đầu, hiện tại thời gian không đúng. Nhưng là ngươi xem Hoàng thượng hiện tại bộ dáng. Lãnh Ly vừa nhớ tới Hoàng thượng bộ dáng liền cảm thấy trầm trọng, liền chiếu cái dạng này đi xuống, phỏng chừng Hoàng cung cũng chỉ là có thể kéo dài hơi tàn một đoạn thời gian ngắn. Hiện tại chỉ có thể nói thời cơ không có đến, đôi cáo còn không có hoàn toàn lộ ra tới, chúng ta còn muốn kiên nhẫn từ từ. Hách Liên Hiên thật sâu hít vào một hơi, cuối cùng lạnh lùng nói. Lãnh Ly xem xét Hách Liên Hiên nửa ngày, mới chậm rãi gật đầu, lại dựa vào Hách Liên Hiên trong lòng ngực, hô hấp kia cổ lệnh nàng cảm thấy hạnh phúc hương vị. Ở trong cung mặt suốt cả đêm thời gian, nhìn cái gì cũng chưa làm, nhưng xuống xe ngựa thời điểm Lãnh Ly đã nằm ở Hách Liên Hiên trong lòng ngực ngủ rồi, thâm trầm tiếng hít thở làm Hách Liên Hiên cau mày làm chung quanh người một chút thanh âm đều không thể phát ra tới. Chính mình ôm Lãnh Ly một đường cuối cùng đặt ở phòng trên giường. Lại tự mình vì Lãnh Ly bỏ đi váy áo dày vỡ, cởi xuống trên người châu ngọc. Phòng ra cắm nến thượng ánh lửa sau một lát tắt, giữ lại, chỉ có lưỡng đạo hô hấp nhàn nhạt phiêu ở trong phòng. Từ trong cung trở về ngày hôm sau, Trương Tuyên lại vội vội vàng vàng tới Yến Vương Phủ, nói là Hoàng thượng sắp sửa ở ngày hôm sau đi trước chùa hộ quốc cầu phúc, truyền triệu Yến Vương cùng Yến Vương Phi hai người đi theo. Còn có lúc này lập công lớn Lãnh thị gia tộc. Trương Tuyên mới vừa đi, Lãnh Ly liền từ hậu đường vào sảnh ngoài, thấy Hách Liên Hiên trong tay minh hoàng sắc, còn có Trương Tuyên một mặt bóng dáng, tò mò hỏi, ra chuyện gì? Ngày mai đi chùa hộ quốc cầu phúc, chúng ta đồng hành. Hách Liên Hiên trong tay thánh chỉ giao cho một bên phong ảnh trong tay, xoay người ôm Lãnh Ly vào hậu đường. Ly Nhi, vi phu buổi tối mang ngươi đi hoa gian tiểu lầu nhưng hảo. chúng ta đi Bình Thành thời điểm khai, nghe nói cũng không tệ lắm. Lãnh Ly kia tựa hồ còn không có tỉnh ngủ bộ dáng lập tức thanh tỉnh rất nhiều, Kinh Thành thời tiết vẫn là gió rét mưa lạnh, làm người nhiều ở bên ngoài ngây ngốc 15 phút cũng cảm thấy dày vò. Nghe thấy mỹ thực, Lãnh Ly nói không nên lời vì cái gì đột nhiên hứng thú cũng đi theo tới. Hách Liên Hiên cười xem xét Lãnh Ly hương phân kính, chẳng ngang một phen bế lên tới thân thể của nàng, ngay sau đó nhằm phía tầm điện. Hách Liên Hiên, ngươi làm gì nha? Lãnh Ly thở nhẹ vang lên, Hách Liên Hiên lại càng cười càng hưng phấn, tốc độ càng lúc càng nhanh. Cách nhật, thiên tài hơi hơi lượng, tình tốt Thái Dương liền nhảy lên đường chân trời, thời tiết một sửa hai ngày trước thanh lãnh, nháy mắt sáng sủa lên. Đứng ở hoàng cung cửa hoàng thượng, nhìn nhảy ra chân trời hồng nhật, đối theo bên người Hướng Tinh Bảo cười ha ha nói, quốc sư tính đến. Thật đúng là chuẩn. Hướng Tinh Bảo tuổi không lớn, nhưng thời gian dài ở trong cung nốc, lúc này đã gặp biến bất kinh, nghe thấy hoàng thượng khích lệ cũng chỉ là nhàn nhạt cười cười, phất trần nơi tay biên thay đổi cái phương hướng gác hảo, lại khiêm tốn rũ xuống đầu. Đây cũng là trời cao nhìn hoàng thượng tâm thành, mới có như thế tốt thời tiết. Hoàng thượng trời sinh tính yêu đuối, nói như vậy ở bên thai là lại thích nghe bất quá, nghe vậy bàn tay vô lên Hướng Tinh Bảo bả vai, cười ha ha nói, vẫn là quốc sư lợi hại. Hướng Tinh Bảo khẽ cười một chút không có lại khiêm tốn, đôi mắt nhìn nơi xa vào cửa cung hai thất đại mã. Chương 290, không thể hô hấp áp lực. Rõ ràng là Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên. Đón đỏ tươi ánh sáng mặt trời, hai người đều là một thân bạch y, phảng phất là từ trên trời giáng xuống thần minh, làm hoàng thượng đều hơi hơi lắp bắp kinh hãi, sắc mặt cứng đờ. Đại đến gần, Hách Liên Hiên nắm Lãnh Ly thủ hạ mã, hai người sôi nổi quỳ gối trước mặt hoàng thượng, cất cao giọng nói, nhi thần, con dâu, tham kiến phụ hoàng. Hách Liên Trần lúc này thình lình không có ở cầu nguyện đội ngũ giữa, bao gồm trước hai ngày còn ở rào rạt đắc ý Liễu Quý Phi. Lãnh Ly khỏe môi lơ đãng hiển lộ ra điểm điểm tươi cười, tựa hồ hết thể đều ở nắm giữ giữa. Đều đứng lên đi. Hoàng thượng chiều hai người vây tay làm cho bọn họ đứng ở chính mình bên người tới, sau đó từ ái nói, hôm nay thời tiết thật là không tồi, quốc sư nói cũng là cầu phúc hảo thời cơ, chúng ta liền xuất phát đi. Hách Liên Hiên vội vàng túi người, hết thể tôn nghe phụ hoàng. Hoàng thượng vừa lòng gật gật đầu, Hách Liên Hiên hành vi thật là một chút tật xấu đều chọn không ra, cùng Hách Liên Trần so sánh với, lại không biết xuất sắc ở nơi nào đi. Một đường Lãnh Ly ngồi ở long liễn mặt sau màu đỏ cố kiệu giữa, đi theo thượng chùa hộ quốc. Cái gọi là chùa hộ quốc, kỳ thật chính là kiến ở kinh thành đỉnh núi một tòa miếu thờ, bởi vì năm đó một đời hoàng đế xuất gia ở chỗ này, cho nên sau lại thế thế đại đại, liền đem nơi này làm đại duyên chùa hộ quốc. Nói là quốc gia, nhưng kỳ thật nơi này hoàng tộc hoặc là đại thần, nhìn thấu thế tục lúc sau nơi, không thể làm cho bọn họ lưu lạc dân gian, liền chỉ có thể ngốc tại nơi này. Nói trắng ra là, nói nó là nhà giam cũng không quá. Hách Liên Hiên đi theo hoàng thượng đi đói bụng đại điện, bởi vì Lãnh Ly dù sao cũng là nữ tử, liền chỉ có thể hướng sau núi chuyên vì nữ tử thiết trí điện phủ. Lãnh Ly căn bản không phải tin Phật người, nhưng cứu này hơn phân nửa nguyên nhân cũng là vì kiếp trước nguyên nhân, làm nghiệt quá nhiều, nhìn thấy Phật tổ, ngược lại phải cho nàng một loại không thể hô hấp áp lực. Chưa bao giờ nghĩ tới cả đời này đến tột cùng muốn như thế nào, chỉ là hy vọng bất an hảo tâm người có thể được đến báo ứng mà thôi. Đứng ở Phật đường trước mặt do dự một chút, Lãnh Ly vẫn là xoay người rời đi. Nhẹ âm đi theo Lãnh Ly phía sau, xem xét trang nghiêm điện phủ, tuy rằng trong lòng nghi hoặc, nhưng nhớ tới đã từng Lãnh Ly nói lên chính mình xuất thân, cũng không tự chủ được thở dài. Như vậy cơ trí trong sáng nữ tử, vì cái gì cố tình là không đứng đắn nữ nhân nữ nhi, làm nàng hiện tại thân phận đều như thế xấu hổ. Biết trước đường sự tình một chốc là kết thúc không được, Lãnh Ly liền tản bộ hạ tới rồi sườn núi chỗ, một đường phong cảnh không tồi, có nhẹ âm đi theo, Lãnh Ly chính mình cũng yên tâm. Nhìn Nam Quốc mùa xuân liền tới rồi, thụ gian đã phát ra tân mầm, nghĩ như vậy nhật tử một quá chính là 2 năm, chính mình lại vẫn là giống nằm mơ giống nhau, cảm thấy hết thể đều không như vậy chân thật. Hoàng hốt giữa, rất nhỏ tiếng bước chân truyền vào lỗ thai bên trong. Lãnh Ly trong giây lát xoay người, sắc bén tầm mắt bắn về phía truyền đến động tĩnh địa phương. Lại chưa từng nghĩ đến, cư nhiên là liếu nhỏ dài, phía trước bị nàng nói động xuất ra liếu nhỏ dài. Bắc Mạc chiến sự đã qua, hoàng thượng cũng quên mất còn có phong phi việc này. Theo lý thuyết hiện tại liếu nhỏ dài đã không có mẫn cảm thân phận, nhưng là không nghĩ tới cư nhiên còn ở nơi này ở. Lãnh Ly là không biết liễu nhỏ dài lại đây, cũng không thể tưởng được như vậy một cái đại gia tiểu thư, nói ra ra liền xuất ra, cho nên liễu nhỏ dài vừa vào mắt, còn giật mình. So sánh với dưới, liễu nhỏ dài lại bình tĩnh rất nhiều, xa xa nhìn Lãnh Ly, cuối cùng khỏe môi một loan. Cười nói, không nghĩ tới Vương Phi còn sẽ đến nơi này. Là không nghĩ tới, Lãnh Ly cũng không nghĩ tới chính mình lại ở chỗ này nhìn thấy liễu nhỏ dài. Tùy tiện một dạo, ngươi hiện tại ở nơi này. Lãnh Ly cũng cười nói. Liễu nhỏ dài gật gật đầu, lại đến gần rồi Lãnh Ly hai bước, đi theo Lãnh Ly phía sau nhẹ âm lập tức cảnh giác lên. Lãnh Ly xua xua tay, nhẹ âm, ngươi đi mặt sau chờ ta. Nhẹ âm lo lắng nhìn Lãnh Ly liếc mắt một cái, mới xoay người rời đi. Liễu nhỏ dài từ đầu đến cuối trên mặt đều mang theo nhàn nhạt tươi cười, cho dù là đối mặt nhẹ âm, đều không có thay đổi quá nhan sắc. Đương đường nhỏ thượng chỉ còn lại có hai nữ nhân thời điểm, liễu nhỏ dài tươi cười rốt cuộc một chút héo tàn, môi dưới bị cắn đến gắt gao, tựa hồ bị lớn lao hủy khuất, mà Lãnh Ly, giống như là nàng thân nhân. Thiên kim đại tiểu thư chuyển biến thật đúng là mau. Lãnh Ly trong lòng hừ lạnh một tiếng, nhớ tới Lãnh Xương Linh cũng bất quá là tương đồng loại hình người, đều là từ nhỏ bị trong nhà trưởng bối sủng hư. Nhưng là một khi chịu đựng cực khổ, lập tức liền hiểu được nhân gian khó khăn. Kỳ thật cũng coi như được với là một đám đáng thương người. Chuyện gì, nói đi. Lãnh Ly xoay người mặt chiều xanh úng tươi tốt rừng cây, thở dài một tiếng mới nói. Liễu nhỏ dài buông ra đã trắng bệnh môi, lấy hết can đảm nói, Yến Vương Phi, ngươi có thể giúp ta sao? Vẫn là Lãnh Phong sự tình. Lãnh Ly đột nhiên nhớ tới, liễu nhỏ dài sao có thể buông tay, trừ phi thật là không yêu. Liễu nhỏ dài thật mạnh gật gật đầu. Ta ở hộ quốc cam ở thời gian dài như vậy, trong nhà mặt người cho rằng ta chỉ là tới thanh tu, nhưng chỉ có ta chính mình biết, đối Lãnh Phong, căn bản là không thể quên được. Nói, khoe mắt nước mắt như mưa giống nhau, đại viên rơi xuống, làm mới vừa xoay người Lãnh Ly hoảng sợ. Lãnh Ly cùng liễu nhỏ dài cách 2-3 bước xa, nhưng vẫn là đưa cho nàng một khối chính mình khăn tay, liền chờ liễu nhỏ dài kế tiếp muốn nói. Nhưng là ta hiện tại bộ dáng. Căn bản không thể đi cầu ra ra, Yến Vương Phi, chỉ có ngươi có thể giúp ta. Liễu nhỏ dài nói cư nhiên phanh một tiếng, một thân áo vải thô lót trên mặt đất, người đã quỳ gối Lãnh Ly trước mặt. Lãnh Ly cũng hoảng sợ, quyền quý chi môn tôn nghiêm nhất quan trọng, này liễu nhỏ dài lại là cái gì đều có thể vứt bỏ một người. Ngươi trước lên. Liễu nhỏ dài lại liều mạng lắc đầu, thanh âm mang theo nồng hậu lệ ý, nửa ngày mới nói, Yến Vương Phi, xem như nhỏ dài cầu ngươi. Ngày sau nếu hữu dụng đến nhỏ dài địa phương, muôn lần chết không chối tử. Lời thế nghiêm trọng đến giống như một cục đá lớn, hung hăng tạp hướng Lãnh Ly, lệnh nàng trong giây lát tỉnh táo lại, mặt mày kinh sợ nhìn liễu nhỏ dài, tựa hồ không thể tin được cái này thiên kim tiểu thư cư nhiên phát ra như vậy độc thể. Yến Vương Phi, ta là thật sự thực thích Lãnh Phong, nếu không có Lãnh Phong nói, nhỏ dài này mệnh, không cần cũng thế. Phi quân không gả. Lãnh Ly tầm mắt đột nhiên trở nên mê mang. Xa xôi đến chính mình cũng không biết đang nhìn cái gì. Nhân sinh lúc ban đầu kiên trì cùng cảm động, sớm chút năm, nó đã chết ở cái kia đa mưu túc trí hách liên trần trong tay. Lãnh Ly lạnh lùng cười, rốt cuộc vẫn là quyết định, ánh mắt cũng kiên định nhìn con đường phía trước, thở hắt ra. Ngươi tìm cái thời gian đi về trước đi, sự tình phía sau ta tự nhiên sẽ phái người tới tìm ngươi, nhưng là cần phải ấn ta nói đi làm. Lãnh Ly thanh âm thanh lãnh, lực chấn nhiếp lại không thấp. Bắn ở liễu nhỏ dài trên mặt giống như hàn băng giống nhau đến xương. Liễu nhỏ dài thân mình đi theo run rẩy một chút, sau đó gật gật đầu, nhỏ dài biết, đà tạ Yến Vương Phi. Ta đi trước. Lãnh Ly nho tay háo một hiền, từ liễu nhỏ dài trước mặt biến mất đi. Quỳ trên mặt đất nhỏ yếu nữ tử, rốt cuộc thở hắt ra, cảm thấy trong lòng đại thạch đầu rơi xuống, không khỏi cảm thấy vui mừng, nhưng là vui mừng đồng thời, ưu sầu cũng tập thượng đuôi lông mày. Lãnh Ly mới chuyển qua rừng cây vừa muốn đi ra ngoài, lại nhìn thấy đứng ở đỉnh núi nam nhân thân ảnh. Chương 291, đây là có chuyện gì? Hay là chuyện gì đều cho hắn nghe đi? Lãnh Ly trong lòng hơi hơi giật mình, đồng thời thân hình bay nhanh hướng về phía trước, đứng ở rừng cây giữa căn bản thấy không rõ đỉnh núi người đến tuột cùng là ai, nhưng mặc kệ là ai. Trên mặt một mảnh lạnh lẽo, mặc kệ là ai, đã biết không nên biết đến đồ vật, liền. Đều phải chết. Nàng không phải thiện nam tín nữ, cũng biết chính mình làm nghiệt đã đủ nhiều, nhưng lại không thể bởi vì điểm này tiểu tư bi, hủy diệt nhiều năm kế hoạch, hủy diệt toàn bộ đại duyên tiền đồ. Tiểu xảo thân mình ở rừng cây giữa bay nhanh sẽ qua, không có thấy nhẹ âm thân ảnh, đương trường liền cảm thấy kỳ quái, không tốt cảm giác nảy lên giữa mày. Trên tay độc phấn đã gắt gao bị niết ở lòng bàn tay, lặng yên không một tiếng động dừng ở nam nhân bóng dáng phía sau lại dừng lại. Này bóng dáng, mặc danh quen thuộc cảm giác. Vương Phi, các ngươi nói ta đều nghe thấy được. Nam nhân vừa nói lời nói, lãnh ly trên tay độc phấn đi theo liền rời rạc xuống dưới, dẫn theo một lòng cuối cùng là buông xuống. Nguyên lai là Lãnh Phong trong lúc vô ý phát hiện này huyền nhai, nguyên bản nhàn cực nhảm chán mới đứng ở chỗ này ngắm phong cảnh, không nghĩ tới lãnh ly cùng liễu nhỏ dài liền ở dưới nói chuyện này. Lãnh ly hơi chút mất tự nhiên xem xét Lãnh Phong, sau đó rời đi tầm mắt nhìn phía đã trống không đường nhỏ, liễu nhỏ dài đã không ở nơi đó, phỏng chừng cũng là đi rồi đi. Ngươi nghĩ như thế nào? Lãnh Phong nửa ngày không có mở miệng nói chuyện, Lãnh Ly thoáng ngẩn ra một chút, mở miệng hỏi. Lãnh Phong tựa hồ lâm vào trầm tư giữa, tầm mắt dừng ở rừng cây phía trên rồi lại không phải thật đang xem rừng cây, cứ như vậy đi, Vương Phi không phải đều đáp ứng rồi sao? Lãnh Phong hỏi lại. Lãnh Ly mày đẹp một túc, ngươi không thích nàng ta không miễn cưỡng. Lãnh Phong đạm nhiên cười, cười đến vân đạm phong khinh, giống như trước mắt sự căn bản cùng chính mình không quan hệ. Phía trước cấp Lãnh Phong nói thời điểm cũng không thấy đến hắn như vậy kháng cự đi. Lãnh Ly nghi hoặc, lại một chút không nghĩ hỏi ra khẩu, xoay người muốn đi khai, như Lãnh Phong căn bản không thích liếu nhỏ dài, nàng tự nhiên không muốn ở bên trong khó xử. Vương Phi Lãnh Phong thanh âm lại ở sau người vang lên, Lãnh Ly một đốn, chờ hắn. Nhưng đợi thật lớn trong chốc lát, Lãnh Phong há mồm số lần không ít, lại trước sau giống trong cổ họng mặt tắc thứ gì, căn bản một chữ đều nói không nên lời. Lãnh Ly đạm đạm cười, cũng không có xoay người, liền ném xuống một câu, chờ ngươi nghĩ kỹ rồi liền tới tìm ta đi, dù sao cũng là ngươi trung thân đại sự. Lãnh Thiệu cả đời giữa liền có hai nữ nhân, một cái là Lãnh Phong mẫu thân, một cái chính là Lãnh Ly mẫu thân, hai nữ nhân thân phận địa vị là cách biệt một trời, trực tiếp làm cho cùng cha khác mẹ huynh muội xa lạ đến cùng kẻ thù dường như. Đương nhiên, nếu không có mặt sau này vừa ra nói, nhìn Lãnh Ly váy trắng phiêu diêu, ở gió núi thổi tập dưới càng ngày càng xa, Lãnh Phong trên mặt nhiễm nồng đậm thất bại, một mảnh u ám. Lãnh Ly một đường trở lại đỉnh núi cũng lại không phát hiện nhẹ âm, trong lòng đang ở kỳ quái, lại xa xa thấy đại nhóm người vây quanh ở một chỗ, trung gian phảng phất là một mạt minh hoàng sắc bóng dáng, đứng ở mọi người trung gian, cũng là mọi người trung tâm. Hoàng thượng như thế nào thượng nơi này tới? Lãnh Ly kinh ngạc tiến lên. Lệnh người giật mình chính là Hách Liên Hiên cư nhiên liền đứng ở bên người Hoàng thượng, còn đi theo Lãnh Thiệu. Lãnh Ly biết Lãnh Phong tuyệt đối không có nhanh như vậy dư lại người, cơ hồ đều ở chỗ này. Tầm mắt lại hướng trung gian nhìn đi, tức khắc có loại đảo đôi mắt cũng không dám tin tưởng cảm giác. Tất cả mọi người đang nhìn trung gian ngồi dưới đất nữ tử, bao gồm Hoàng thượng đều là, Lãnh Thiệu không thể chịu được, xấu hổ hương vị nồng hậu. Lãnh Ly một đường đi đến Hách Liên Hiên bên người. Quanh mình người thấy là Yến Vương Phi, sôi nổi tránh ra một cái lộ. Hoàng thượng nhìn không chớp mắt nhìn Lãnh Xương Linh, không mở miệng nói chuyện, quanh mình người, cho dù là Lãnh Xương Linh phụ thân, cũng không thể tùy tiện nói một câu làm người đỡ Lãnh Xương Linh rời đi. Thấy Lãnh Ly tới gần, Hách Liên Hiên nhẹ nhàng chấp qua tay nàng, đặt ở chính mình lòng bàn tay, chiều nàng khẽ lắc đầu. Ngồi dưới đất Lãnh Xương Linh, vẻ mặt bất lực nhìn chung quanh đám người, sắc mặt đã tái nhợt, gắt gao cắn môi. Bị Lãnh Ly thấy thời điểm tơ máu đều mau chảy ra nhiễm trắng tinh hầm răng. Phu hoàng, đây là có chuyện gì? Lãnh Ly ngây người một lát, mọi người không dự đoán được hoàng thượng thật giống như dại ra giống nhau nửa ngày không có một chút động tĩnh, liền si ngốc nhìn Lãnh Xương Linh, đôi mắt đều không nháy mắt một chút, tựa hồ thực kinh ngạc, cũng thực không thể tin tưởng bộ dáng. Lãnh Ly mát lạnh thanh âm giống một viên đột nhiên lọt vào trên mặt hồ đá. Rốt cuộc gõ khai bình tĩnh trên mặt nước khiêu khích quyển quyển sóng gợn, làm mọi người đi theo tỉnh quá thần tới. Thời gian đối với Lãnh Xương Linh tới nói phá lệ dài lâu, rốt cuộc chờ tới rồi Lãnh Ly thanh âm xuất khẩu, mới như phụ trọng thích, nâng lên đầu cầu cứu dường như nhìn về phía Lãnh Ly. Hoàng thượng cũng mới giống đột nhiên tỉnh quá thần tới dường như, sau này lui một bước, thật sâu thở dài, xoay người liền đi. Hư khí thanh âm, chờ Hoàng thượng vừa bỏ đi liền không dứt bên hai. Hết đợt này đến đợt khác. Lãnh Thiệu đã cúi người nâng dậy Lãnh Xương Linh, Lãnh Xương Linh trên mặt đỏ ửng vội vàng rút đi, còn không có đứng dậy cũng đã dựa vào Lãnh Thiệu trong lòng ngực gào khóc, chỉ là thanh âm nghẹn đến mức cực tiểu, nơi xa căn bản nghe không thấy. Lãnh Ly căn bản không biết đã xảy ra sự tình gì, chỉ là loáng thoáng có thể nhìn ra một chút manh mối, nhìn Lãnh Xương Linh đi theo Lãnh Thiệu rời đi, vội vàng bắt lấy Hách Liên Hiên cánh tay, nhíu mày hỏi, đây là có chuyện gì đâu? Hách Liên Hiên thoáng mất tự nhiên nhìn Lãnh Ly, này hoàng cung giữa bối phận thật là cái nan đề, Lãnh Ly gả cho hắn làm vương phi, nhưng là nàng tỷ tỷ cùng chính mình phụ hoàng. Hiên Lãnh Ly thở nhẹ. Hách Liên Hiên bất đắc dĩ, mắt thấy bốn phía đã không người, mới lôi kéo Lãnh Ly thủ đoạn một bên hướng phía sau núi đi một bên nhẹ giọng nói, Lãnh Xương Linh cùng phụ hoàng một cái phi tử rất giống. Lời này như long trời lở đất, Lãnh Ly trong giây lát xoay người, tầm mắt rơi vào Hách Liên Hiên trong mắt, thấy bên trong có một cái trừng mắt đại đại đôi mắt chính mình, lại ngẩn người mới thất bại nói, cho nên. Phụ hoàng đây là câu nói kế tiếp làm nàng bừng tỉnh đại ngộ nhưng lại nói không ra khẩu. Hách Liên Hiên nửa ngày mới gật đầu, một động tác chứng thực Lãnh Ly phỏng đoán hoàn toàn không có sai, lại cũng tương đương run rẩy. Lãnh Xương Linh này phía trước không tính là cái gì người tốt, đối Lãnh Ly cũng là rất nhiều động tác nhỏ. Nhưng người luôn là sẽ sửa, bao gồm Lãnh Xương Linh, ít được lưu ý một nhà cùng Yến Vương Phủ, đã như là một cái dây thừng thượng châu chấu. Chúng ta đây phải làm sao bây giờ? Lãnh Ly mày đẹp thật sâu nhăn lại, trong lúc nhất thời cũng không có chủ ý. Hoàng đế nguyên bản chính là vạn người phía trên vị trí, ai còn có thể ngăn cản hắn làm chuyện gì sao? Hách Liên Hiên lắc đầu, nhẹ nhàng ôm chặt Lãnh Ly bả vai, đem chính mình ấm áp quá độ hảo chút ở trên người nàng, an ủi nói, chúng ta đi về trước đi, Lãnh tướng quân khả năng cũng đang ở khó xử giữa, chúng ta đi trước. Lãnh phủ nhìn xem. Lãnh Ly chần chờ một chút, hiện tại đúng là nơi đầu sóng ngọn gió, chúng ta nếu là đi Lãnh phủ, nếu mặt sau xảy ra chuyện gì, phụ hoàng khẳng định cho rằng chúng ta thoát không được căn hệ. Xem ra ta Ly Nhi còn không có bị choáng váng đầu óc a. Không nghĩ tới Hách Liên Hiên một tiếng thở dài, đạm cười ôm chặt Lãnh Ly hạ thạch thang, một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, phảng phất căn bản chưa từng phát sinh chuyện gì. Lãnh Ly nhẹ nhàng hoành Hách Liên Hiên liếc mắt một cái, đều lúc này còn ở khai nàng vui đùa. Chương 292, không thể trái nghịch sự thật. Chúng ta về trước vương phủ, trong chốc lát lại trộm lưu đi Lãnh phủ hảo đi. Hách Liên Hiên ở Lãnh Ly bên thai nhẹ giọng kiến nghị nói. Phu hoàng đâu? Lãnh Ly nhìn về phía bốn phía đã một người không có, không khỏi sửng sốt, nơi này đã xảy ra chuyện lớn như vậy, không hiểu được hoàng thượng là sẽ hồi cung vẫn là như thế nào. Hách Liên Hiên khỏe môi lưu loát gợi lên, phụ hoàng mới vừa rồi liền mang theo Trương Tuyên trở về kinh thành, hiện tại này đỉnh núi phía trên phòng trừng chỉ có hai chúng ta. Ngay cả Lãnh Xương Linh, cũng bị Lãnh Thiệu Lãnh Hạ Sơn. Một hồi lấy cầu phúc vì mục đích chùa hộ quốc hành trình, thảm đạm ở hoàng đế nhìn thấy Lãnh Xương Linh thời điểm qua loa kết thúc. Hách Liên Hiên hồi trình trên đường cùng Lãnh Ly cùng nhau ngồi ở xe ngựa giữa, Lãnh Ly liền hắn ôm ấp trở thành gối đầu ngủ ngon lành, một đường trở về vương phủ. Là đêm. Trong cung không có một chút mặt khác tin tức truyền ra tới, đã không có nói hoàng đế sẽ cưới Lãnh Xương Linh tiến cung, càng không có giải thích cái gì, giữa trưa sự tình, trừ bỏ đương sự Lãnh Xương Linh cùng chung quanh liên can đại thần cùng Yến Vương vợ chồng, liền không còn có người biết. Đại ánh trăng hưu quảng chiếu rọi ở đại địa phía trên, mặc kệ là ngọn núi vẫn là hồ sóng, đều bị đắp lên một tầng hơi mỏng bạch sương, cũng trông rất đẹp mắt. Lãnh Ly trên mặt che một khối đen nhánh sa khăn, trên người ăn mặc độc đáo y phục dạ hành, làn váy bị co rút lại đè nén, xuyên qua ở vương phủ trên xà nhà phá lệ nhẹ nhàng dễ dàng. Đi theo nàng phía sau người đương nhiên là Hách Liên Hiên, tuy rằng không có như Lãnh Ly giống nhau thay hát xa mặt trái, nhưng giải khai ban ngày mặt nạ, lộ ra tới đó là khanh nho bộ dáng, một thân hắc y thêm thân cũng là ưu nhã xinh đẹp đến kỳ cục. Hai người một trước một sau ở mọi người đang ở ngủ say thời điểm từ Yến Vương Phủ rời đi, một đường hướng về thành Tây tới rồi Lãnh Phủ. Nói Yến Vương Phủ là độc môn độc hộ tọa lạc ở thành biên, Lãnh Phủ kỳ thật cũng không có quá lớn chênh lệch. Sớm chút năm Lãnh Thiệu tuy rằng chiến công hiền hách, nhưng bởi vì trong nhà trưởng bối công cao cái chủ, đời trước người đã không quá đã chịu hoàng tộc coi trọng, lo lắng về sau có lẽ sẽ sinh sự tình gì, Lãnh Ly ra ra, đó là Lãnh Thiệu phụ thân, liền đem Lãnh Phủ tuyển chỉ, đặt ở vị trí hiện tại. Lãnh Ly thở hổn hển dừng lại, không có mã thật đúng là không có phương tiện, nàng sức lực đã tiêu hao hầu như không còn, hiện giờ liền động nhất động sức lực cũng chưa. Hách Liên Hiên bất đắc dĩ cười, khom lưng từ dựa vào thân cây Lãnh Ly bên hông duỗi qua tay tới, lười eo ôm lấy nàng thân mình một cái thả người, người liền từ ngoài cửa nhảy lên tường vây bên trong. Ban đêm lãnh phủ yên ổn như nước, thậm chí cổng lớn liền một cái thủ vệ người đều không có. Lãnh Ly thầm thở dài một tiếng, một cái võ tướng phủ đệ liền thủ vệ người đều không có, có thể thấy được đến nàng vị này phụ thân là nhiều tiểu tâm cẩn thận một người. Hiện giờ liên tiếp mấy tràng chiến dịch đều là Lãnh Thiệu mang theo đại tướng quân danh hiệu an thắng trận trở về, nếu là vẫn là như thường, chỉ sợ không cần thiết tai nạn liền sẽ liên tiếp đưa tới cửa tới. Lãnh Ly giãy giụa từ Hách Liên Hiên trong lòng ngực ra tới chính mình đứng trên mặt đất, chỉ vào một cái tiểu đạo nói, đi theo ta, đây là đến hậu viện đường kính. Con đường kia cuối, đó là Lãnh Thiệu sân. Không nghĩ tới như vậy vãn chung quanh đều an tĩnh hạ, tới Lãnh Thiệu phòng cư nhiên không có tắt đèn. Lãnh Ly nghi hoặc điểm mũi chân muốn tiến lên, bị Hách Liên Hiên một phen giữ chặt, chúng ta trước từ từ. Lãnh Ly gật đầu đáp ứng. Quả nhiên, hai người một ngừng thở, trong phòng mỏng manh nói chuyện thanh. Âm liền thấu mối tình đầu. Hai người tuy rằng không có nghe thấy nói chuyện nội dung, nhưng là nhìn nhau, còn sẽ lẫn nhau gật đầu, từ hai bên trái phải phân biệt vây gần còn không có tắt đèn phòng. Lấy ngươi xem, chuyện này chúng ta rốt cuộc hẳn là như thế nào làm đâu. Lãnh Thiệu thanh âm trầm ổn, sâu như vậy ban đêm lại là một chút buồn ngủ đều không có. Mép giường ánh đến ánh một người khác bóng dáng, nhìn dáng vẻ là một cái chính trực tráng niên nam tử. Lãnh Ly đạm nhiên chờ Lãnh Phong sẽ nói điểm cái gì, nhưng là nửa ngày qua đi bóng người mới vội vàng lắc đầu, xua tay nói, phụ thân, ta cảm thấy vẫn là thuận theo tự nhiên hảo, không bằng chúng ta nghe một chút Lãnh Ly ý kiến, nếu là nàng chịu hỗ trợ, việc này không có không thành. Lãnh Ly chuyển qua đầu nhìn liếc mắt một cái đi theo phía sau Hách Liên Hiên, vẻ mặt nghi hoặc. Phụ tử hai cái đều còn không có ngủ, vì sao này toàn bộ sân như vậy an tĩnh đến muốn mệnh đâu. Còn có, Hoàng thượng cũng không có động tác, hai cha con đều đang lo lắng cái gì. Hách Liên Hiên buông tay, tỏ vẻ chính mình cái gì cũng không biết. Trong phòng mặt trầm mặc một lát, Lãnh Thiệu thanh âm lại vang lên, nghe toàn là mỏi mệt, theo ta thấy. Lúc này liền Ly Nhi đều không thể giúp gấp cái gì, Hoàng thượng là thiên chi kiêu tử, là quân, chúng ta đều là thần, quân mệnh không thể trái nha. Lãnh Thiệu thật mạnh thở dài một tiếng, tựa hồ đi tới con đường cuối cùng, đã không còn có bất luận cái gì đi ra cơ hội. Trẻ tuổi nam nhân, lưng cũng vô lực cong hạ, đối sự thật túi đầu, thành sở hữu phía dưới người không thể trái nghịch sự thật. Tránh ở bên ngoài nghe lén hai người đã rõ ràng trong phòng mặt người ở thảo luận cái gì. Lãnh Ly lạnh lẽo tay bị nắm vào Hách Liên Hiên trong tay, biết nàng đối ban ngày sự tình không có khả năng dễ dàng như vậy tiêu tan, càng là lo lắng. Đi theo Hách Liên Hiên phía sau gõ khai Lãnh Thiệu cửa phòng. Hoài kinh nghi tâm tư mở cửa, không nghĩ tới đứng ở cửa chính là Hách Liên Hiên cùng Lãnh Ly. Lãnh Phong tựa hồ hoàn toàn quên mất buổi sáng lần đó sự, thấy Lãnh Ly mừng rỡ như điên, vội vàng nhường đường, thỉnh Hách Liên Hiên cùng Lãnh Ly vào cửa. Lãnh Thiệu thấy hai người vào cửa trong lòng cũng thoáng trấn an, trên mặt trong lúc nhất thời che kín tươi cười. Cha, sự tình có như vậy nghiêm trọng sao? Lãnh Ly ngồi xuống dưới, liền đi thẳng vào vấn đề hỏi, Hách Liên Hiên đi theo nghi hoặc nhìn Lãnh Thiệu. Lãnh Phong đóng cửa cho kỹ mắt thấy bốn phía không người, mới đi theo ngồi xuống, bốn người vừa vặn vây quanh một cái hình vuông cái bàn. Lãnh Thiệu nặng nề mà thở dài, xoay người từ trên bàn sách rút ra một con minh hoàng sắc trục. Vừa nhìn thấy kia mạt minh hoàng sắc, Lãnh Ly nháy mắt hiểu được, Hách Liên Hiên tương đồng thần sắc, Lãnh Ly bắt lấy Hách Liên Hiên tay, đột nhiên cũng dùng sức rất nhiều. Lãnh Thiệu triển khai chủ, mặt trên giấy vàng chữ màu đen, dành mạch, phong Lãnh Thiệu chi nữ Lãnh Xương Linh vì Lan Phi, tháng sau sơ tam mãi ngày hoàng đạo, nhập Lan Tâm cung chủ điện. Lãnh Ly trái tim một trận quặn đau, không khỏi buông ra Hách Liên Hiên gắt gao che lại chính mình ngực, trên mặt một mạt trắng bệnh thực mau thay thế toàn bộ huyết sắc. Hắn là quân vương. Nửa ngày không có người ta nói lời nói, Lãnh Thiệu đó là thật mạnh một tiếng ai thán, tựa cực trầm trọng, lại vô luận như thế nào đều không chiếm được biện pháp giải quyết. Một câu hắn là quân vương, sinh sôi rách nát bốn người đồng thời hy vọng. Xưa nay liền có quân mệnh không thể trái, bên kia là chết sống đều không thể vi phạm. Liên ở phía trước lộ xa vời, mọi người thấy đều là một mảnh u ám thời điểm, Lãnh Ly đột nhiên nhíu nhíu mày, nhẹ giọng nhắc tới, Sương. Linh cùng hoàng thượng phía trước cái nào phi tử diện mạo tương tự đâu. Lãnh Phong Lãnh Thiệu hai phụ tử khó hiểu nhìn nàng. Hách Liên Hiên cau mày, nhưng vẫn là từ hồi ức giữa đêm kia xa xăm sự tình kéo ra tới, trong cung nhận thức kia phi tử người không nhiều lắm, nhưng là tối hôm qua ta làm người điều tra một chút, mới biết được lãnh tiểu thư theo trước hình phi lớn lên thật sự tương tự, nàng bình sinh đam mê hoa lan, sau khi chết đều là cùng hoa lan hôn mê. Xưa nay hoàng gia bên trong phi tử nguyên bản hẳn là táng ở hoàng lăng, nhưng là hình phi thanh danh tựa hồ không tốt, lúc sau quần thần thượng tấu, cho nên. Chương 293, biến mất không thấy. Hách Liên Hiên nói lên hình phi, lãnh thiệu liền bừng tỉnh đại ngộ, đại hách Liên Hiên dừng lại, cũng mở miệng nói, hình phi sự tình trong cung phong tỏa đã chết, nhưng bên ngoài vẫn là có nghe đồn ra tới. Nói là hình phi nguyên bản chức với năm đó hoàng hậu tiến cung, là hiện tại hoàng thượng vẫn là thái tử thời điểm liền theo bên người nha hoàn, mặt sau tấn chức phi vị, mặt sau truyền ra tới rèm pha thời điểm cũng là nói nàng cùng một nam nhân xa lạ phát sinh quan hệ. Sự thật chân tướng đại bạch, lãnh ly giai thàn không thôi. Xem hoàng thượng bộ dáng hẳn là rất là thích hình phi mới đúng, như vậy nữ tử, vì sao tại như vậy lớn lên thời gian qua đi mới truyền ra rèm pha. Lãnh ly nghĩ hoặc hỏi. Lãnh thiệu cùng hách Liên Hiên lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, đều lắc đầu, bất quá hách Liên Hiên trong mắt cũng nhiều một mặt cùng lãnh ly giống nhau nghi hoặc. Cung đình giữa sự tình, nguyên bản chính là đối bên ngoài ngăn cách, có thể biết đôi câu vài lời, đã không dễ dàng. Lãnh thiệu thấp giọng thở dài nói, phụ thân, hiện tại thời gian không phải còn sớm sao, tháng sau sơ tam, còn có hơn 20 thiên, trước áp xuống tới chuyện này đi, nói không chừng mặt sau lại sẽ có cái gì chuyển cơ. Lãnh Ly biết Lãnh Thiệu hiện tại nhất định là nhất hoảng loạn người kia, Lãnh Xương Linh dù sao cũng là hắn vẫn luôn sủng ái đại nữ nhi, xa xa vượt qua nàng. Lãnh Thiệu tối nghĩa ánh mắt nháy mắt di động tới rồi tiểu nữ nhi trên người, sớm biết rằng Lãnh Ly tuyệt đối không phải cái kia không hề biện pháp người, mặt mày chung vẫn cứ sinh ra một loại tự hào cảm. Lãnh Ly nhàn nhạt nhìn quét liếc mắt một cái Lãnh gia phụ tử, sau đó quyết đoán đứng dậy cáo tử. Sự tình ta sẽ nghĩ cách, sẽ phái người tới thông chi các người, đến lúc đó cần phải muốn phối hợp. Lãnh Ly nhẹ giọng nói, ban đêm phòng trừ bỏ vài người tiếng hít thở chỉ còn lại có giá cắm nến ngẫu nhiên nổ tung thanh âm, nếu không nữa thì chính là hơi hơi tiếng gió. Lãnh Thiệu cùng Lãnh Phong tặng hai người rời đi, quay đầu lại Lãnh Phong cũng cáo từ rời đi phụ thân sân trở về chính mình địa phương, nhưng là Lãnh Thiệu còn vào cửa còn không có tướng môn khép lại, bên ngoài đột nhiên truyền đến Lãnh Phong kinh hô. Lãnh Thiệu thân mình chấn động, phản ứng lại đây một phen láo xương cốt tốc độ hoàn toàn không thua kém bất luận cái gì người trẻ tuổi, cũng không hổ là hàng năm ở trên chiến trường mặt sờ lăn đánh bò tướng quân, trước sau thời gian bất quá ngắn ngủn vài giây. Lãnh Phong tỉnh quá thần tới thời điểm Lãnh Thiệu đã dừng ở trước mặt hắn, một đôi mắt ở bóng đêm hạ sáng quắc tỏa sáng, chăm chú vào Lãnh Phong trong ánh mắt kêu hắn sinh sôi đánh cái dùng mình. Chưa từng thấy quá như vậy phụ thân nha. Giai than về giai than. Lãnh Thiệu ánh mắt theo Lãnh Phong rừng ở nằm trên mặt đất hai cái hạ nhân trên người, lại phóng nhãn nhìn lại toàn bộ sân, thủ sân người đều tứ tung ngang dọc bằng không liền dựa vào cây cột đang ở hô hô ngủ nhiều, tư thế ngủ thật làm người thảm không nỡ nhìn. Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên mới vừa đi. Nhưng Lãnh Thiệu rõ ràng biết việc này tuyệt đối cùng Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên không quan hệ, bọn họ tới cũng là im ắng tới, liền hắn cùng Lãnh Phong, cũng không có chút nào cảm thấy được. Nhanh lên! Đi xem người muội muội. Lãnh Thiệu thầm than một tiếng không tốt, vội vàng rút thân dựng lên. Lãnh Phong cũng phản ứng lại đây, đuổi kịp phụ thân thân mình đi phía trước manh buôn. Nguyên bản là Lãnh Phong từ Lãnh Thiệu trong phòng ra tới, thuận đường đi ngang qua muốn đi xem muội muội, nhưng không nghĩ tới còn không có đi đến Lãnh Xương Linh sân liền phát hiện ra chuyện như vậy. Lãnh Thiệu trước với Lãnh Phong một phen đẩy ra Lãnh Xương Linh phòng môn. Đập vào mắt một mảnh đen nhánh, làm hắn tâm cũng trong giây lát chìm vào sâu nhất hắc ám. Giữa Lãnh Phong liên tiếp tới, như Lãnh Thiệu giống nhau, nháy mắt ánh mắt lỗ trống tuyệt vọng, gắt gao nhìn chằm chằm trong phòng thế nhưng không dám bước ra đi bước đầu tiên. Ngươi muội muội phòng chưa bao giờ tắt đèn. Lãnh Phong nghe thấy Lãnh Thiệu thấp giọng nỉ non, tuổi tiệm đại, trên trán đã trưởng ra một đạo lại một đạo nếp nhăn, lúc này đồng loạt tụ lại, nhìn sinh sôi già rồi vài tuổi. Năm tháng thiên vị đầu bạc, Lãnh Thiệu đầu tóc thế nhưng cũng, Lãnh Phong hoàn toàn tỉnh ngộ, xoay người từ trên mặt đất nắm lên một cái ngủ đến mơ hồ người tốn tỉnh lại, hồng con mắt ép hỏi, đại tiểu thư đi nơi nào? Nhanh lên nói, người hầu mắt buồn ngủ xoa tung, nhưng cũng xem như mở ra đôi mắt, nhìn Lãnh Phong sợ tới mức thiếu chút nữa đái trong quần, đại tiểu thư. Đại tiểu thư đầu giống như chuyển bất quá tới cong, nửa ngày cũng không nhớ tới chính mình phải nói cái gì. Lãnh Phong tay bỗng nhiên đem người hầu bỏ qua, đánh vào trên mặt đất một thanh âm vang lên, sau đó thả người dựng lên, hướng tới chuồng ngựa mà đi. Nhìn chung quanh còn chìm vào giấc ngủ giữa người hầu, Lãnh Thiệu này chinh chiến nhiều năm tướng quân, rốt cuộc nhịn không được kinh hoàng. Nếu nói mới vừa rồi còn đang suy nghĩ biện pháp làm Lãnh Xương Linh không cần gả cho Hoàng thượng làm phi tử là một loại mạo hiểm, như vậy hiện tại Lãnh Xương Linh mất tích hoặc là nói bị bắt đi, đến lúc đó Hoàng thượng tới muốn người mà không có người, kia mới là ít được lưu ý mãn môn sao chạm nhật tử. Nghe thấy được hậu viện động tĩnh, quản gia Lãnh Cơ vội vội vàng vàng chạy tới, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Lãnh Thiệu đứng ở đá cẩm thạch bậc thang vẫn không nhúc nhích, tiêu điều bóng dáng. Lao ra, đây là xảy ra chuyện gì? Lãnh Cơ là hơn 20 năm trước nhập Lãnh Phủ, làm việc trước nay đều là thỏa đáng, hiện giờ việc này, cũng căn bản quái không đến hắn trên đầu tới. Lãnh Thiệu âm thầm thở dài, chỉ vào nằm trên mặt đất một đám người, tìm người đem bọn họ đều đưa trở về đi, tìm đại phu đều xem một chút. Lãnh Cơ âm thầm hút khẩu khí lạnh, không nghĩ tới trong viện hơn 20 cái người hầu thị vệ, toàn bộ đều cùng say đổ giường như nằm trên mặt đất hô hô ngủ nhiều. Như vậy đại tiểu thư đâu? Tầm mắt dừng ở nửa khai trên cửa, tùy theo một trận tuyệt vọng nảy lên trong lòng. Lao ra. Là người nào? Lãnh Cơ hoảng loạn hỏi. Lãnh Thiệu vô lực lắc đầu, chuyện này nhìn dáng vẻ không có đơn giản như vậy, mặc kệ đối phương là ở khi nào hạ tay, công phu đều ở Lãnh Phủ người phía trên, nếu không sẽ không nhiều người như vậy đều không có một chút phát hiện. Nhưng nếu thật là như vậy, kia lại là ai đâu? Ai còn có năng lực này? Hoặc là thủ hạ có kỳ nhân dị sĩ. Người tìm Lãnh Tuyệt, mang vài người hướng phía đông nam hướng truy, gặp phải thiếu gia phải bảo vệ hảo thiếu gia an nguy. Lãnh Thiệu thở dài, đột nhiên nhớ tới Lãnh Phong đuổi theo, vội vàng phân phó Lãnh Cơ nói. Là, bóng đêm lương bạc, mới vừa rồi vẫn là an tĩnh trầm ổn Lãnh Phủ, mới ngắn ngủn trong chốc lát thời gian, đã nghiễm nhiên biến thành mặt khác một phen trạng huống, đèn đuốc sáng trưng, mỗi người sốt ruột cảm thấy bất an. Lãnh Thiệu trắng đêm ngồi ở thư phòng bên trong, lúc này còn không thể phái người đi thông tri Yến Vương Phủ, sự tình còn chưa có manh mối, nếu tùy tiện ở đêm khuya tìm thượng Yến Vương Phủ, bị người có tâm thấy, sự tình phía sau đêm càng thêm phiền toái. Đêm hôm khuya khoác, tất cả mọi người chìm vào giấc ngủ giữa, chỉ có kinh thành này một ngẫu nhiên, suốt đêm, vẫn luôn đèn đuốc sáng trưng. Cách sáng sớm thần sáng sớm, Phong Ảnh đột nhiên gõ cửa, còn mang đến Lãnh Tuyệt. Lãnh Ly nhận thức Lãnh Tuyệt, cũng rõ ràng hiện tại mỗi cổ thế lực đều có chính mình ám vệ, tỉ như Hách Liên Hiên ám vệ là ảnh tổ, Lãnh Tuyệt cũng đó là Lãnh Phủ giữa ám vệ. Sáng sớm hắn xuất hiện ở chỗ này đích sắc làm Lãnh Ly hơi hơi giật mình, dự cảm bất tưởng cũng càng thêm mãnh liệt. Vương Phi, đại tiểu thư hiện tại còn không có tìm được, chỉ sợ là xảy ra chuyện gì. Kỹ càng tỉ mỉ nói trải qua, Lãnh Tuyệt lại bổ sung thượng một câu. Hôm qua buổi tối ta cùng thiếu gia vẫn luôn đuổi tới vùng ngoại thành cũng không có thấy nơi nào có không thích hợp địa phương, đối phương giống như rất lợi hại, căn bản tìm không được dấu vết để lại. Chương 294, nơi này không thích hợp. Mày đẹp một túc, Lãnh Ly hoàn toàn không nghĩ tới quá Lãnh Xương Linh cư nhiên ở cái này mấu chốt thượng bị địch nhân độc thủ. Đối phương hiện giờ suy nghĩ, bất quá là làm Lãnh Xương Linh mất tích, sau đó làm Hoàng thượng bởi vì cái này tội danh đem Lãnh gia vắng vẻ. Hoặc là nghiêm trọng điểm mãn môn sao chẳng cũng không phải không có khả năng sự tình. Nghĩ đến đây Lãnh Ly thật sâu hít vào một hơi, hoan khẩu khí chiều Lãnh Tuyệt nói, trở về nói cho phụ thân, việc này ngàn vạn không thể lộ ra, không thể làm bên ngoài người biết một phân một hào, còn có, từ hôm nay trở đi, nói Lãnh Xương Linh được bệnh nặng, bất luận kẻ nào không được thăm. Lãnh Tuyệt trịnh trọng gật đầu, thái độ có thể nói cung kính. Hoặc là liền chính hắn cũng không biết vì cái gì đột nhiên đối Lãnh Ly như thế, vẫn là bởi vì ngay cả Lãnh Thiệu, hiện giờ đều đến dựa vào vị này Vương Phi. Lãnh Ly xua xua tay, người đi về trước, tối nay ta lại đây nhìn xem. Là, Lãnh Tuyệt như một trận gió giống nhau tới, lại như một trận gió giống nhau đi. Dư lại vợ chồng hai nhìn Phong Ảnh cùng Lãnh Tuyệt biến mất bóng dáng, sau đó xoay người về phòng. Lãnh Ly vừa vào cửa liền ngồi ở lạnh lẽo bàn trang điểm thượng, trên người qua loa chỉ ăn mặc một kiện hơi mỏng áo khoác, tại đây đầu mùa xuân thời tiết căn bản chống đỡ không được giá lạnh, bị Hách Liên Hiên lấy quá một con hồ ly ra làm áo choàng cái ở Lãnh Ly trên vai, sau đó chính mình cong lưng một phen ôm nàng, ôn hòa thanh âm đột nhiên vang lên, ngươi thấy thế nào nàng mất tích sự tình. Lãnh Ly kinh ngạc quay đầu lại, tầm mắt dừng ở Hách Liên Hiên thông thấu gương mặt thượng, trong suốt đôi mắt làm nàng nhịn không được giai than. Như vậy nam nhân, cho dù thật sự chỉ là có được một bộ bình phàm gương mặt, cũng đồng dạng phi vật trong ao, hắn là như vậy cơ trí, có được bao trùm ở mọi người phía trên khí vượng. Nhìn Hách Liên Hiên nửa ngày, Lãnh Ly lại lần nữa rũ xuống đầu, ngốc ngốc nhìn trong gương thanh lãnh gương mặt, coi như đẹp, nhưng nếu nói là trầm ngư lạc nhạ, lại còn cập không thượng. Có thể đối nàng bất lợi người, liền như vậy mấy cái, đối phương nói không chừng đều là hướng về phía chúng ta tới, chỉ có trước kéo đến Yến Vương phủ phụ tá đắc lực Lãnh tướng quân, mới có thể nhất cử đem một tòa cô đảo dường như Yến Vương phủ nhổ tận gốc. Lãnh Ly lẳng lặng phân tích, thanh âm tinh tế không hề độ ấm, phảng phất cùng chính mình không quan hệ, liền một chút hoảng loạn cũng nhìn không ra tới. Hách Liên Hiên tán dương gật đầu, Lãnh Ly phân tích một chút không có sai, lúc trước ánh mắt đầu tiên thấy nữ tử này liền biết nàng đều không phải là giống nhau hiên chi tục phấn, chỉ là không xác định nàng lập trường, hiện nay càng thêm rõ ràng sáng tỏ. Nhân sinh lần đầu tiên, rốt cuộc thành lập lên đối một người tín nhiệm cảm. Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Lãnh Ly cau mày hỏi Hách Liên Hiên. Hách Liên Hiên cười đến ấm áp như xuân, đáy mắt nồng đậm ấm áp xem đến Lãnh Ly không thể hiểu được, ngươi một chút không lo lắng sao? Nàng nhíu mày lại hỏi. Chuyện này là cấp không tới, đêm qua ta thu được tin tức, kinh thành giữa trà trộn vào một đám diện mạo hung ác tái ngoại dị tộc người, ở kinh thành nhưng coi như là hoành hành ngang ngược. Kinh thành phòng giữ không phải luôn luôn là nhất nghiêm ngặt sao? Lãnh Ly nghi hoặc hỏi. Hách Liên Hiên gật gật đầu, lời nói là như thế này nói không sai. Nhưng là nếu có người cố ý thả người vào được đâu. Thượng một hồi hung nâu người chính là vết xe đổ, Lãnh Ly vốn tưởng rằng chuyện như vậy phát sinh một lần cũng đủ, như thế nào còn sẽ có lần thứ hai. Nhưng nếu thực sự có lần thứ hai, cũng là không thể nề hà sự tình. Hiện giờ hoàng tộc giữa khủng, sợ không có người dám trăng trận táo bạo thả người vào kinh thành, mà cửa thành các thế lực người đều có, việc này một chốc căn bản cũng nói không rõ. Thuống hồ những người đó đều là đánh thông thương danh nghĩa mà đến, chúng ta đại duyên không thể cùng đối phương ngạch thương tộc so đo mới là. Hách Liên Hiên phân tích rất là chính xác, Lãnh Ly sắc mặt càng ngày càng lạnh băng, nhớ tới khả năng sẽ phát sinh sự tình, chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, thật sự là không cho nàng có chút thời gian nghỉ ngơi mới đúng. Ngươi cảm thấy này giữa hai bên có thể hay không có thể liên hệ thượng địa phương. Lãnh Ly đột nhiên đánh gậy Hách Liên Hiên nói. Há mồm kinh hô. Hách Liên Hiên vẫn như cũ cười gật đầu, sự tình đều ở trong lòng bàn tay đạm nhiên ở trên mặt hắn phát ra đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Chúng ta hiện tại chính yếu mục đích chính là trước tìm được những người đó ở địa phương nào trụ hạ, sau đó từ bọn họ địa bàn bắt đầu kiểm tra. Lãnh Ly lại nói, ta Ly Nhi thật là thông minh, đem vi phu tưởng nói toàn bộ đều nói ra. Hách Liên Hiên giống như ngả ngớn phất thượng Lãnh Ly cảm. Mang theo ấm áp hơi thở tinh tế phun thượng Lãnh Ly trắng non vành hai. Lãnh Ly thật sâu hít vào một hơi, nhịn không được Hách Liên Hiên này phiên trêu đùa, sắc mặt đã là hồng nhuận đến cùng thiêu hồng thiết giống nhau. Hách Liên Hiên được một tức lại muốn tiến một thước, nhìn thấy Lãnh Ly bộ dáng hưng thú nháy mắt tăng vọt, dù sao phòng môn đã đóng lại, trên tay động tác liền càng thêm lớn mật. Hách Liên Hiên. Lãnh Ly một tiếng hô nhỏ. Giống nhau chỉ có ở Hách Liên Hiên không đứng đắn thời điểm Lãnh Ly mới có thể thẳng hô kỳ danh, Hách Liên Hiên càng thêm đắc ý, tươi cười đều mạn thượng đuôi lông mày. Chúng ta còn có như vậy nhiều chuyện tình phải làm, có thể mau một chút tìm được Lãnh Xương Linh tốt nhất, ta cũng không dám tưởng tượng nếu nàng ra chuyện gì. Lãnh Ly đột nhiên thay đổi ngữ khí, đứng đắn cùng Hách Liên Hiên nói hai câu lời nói. Hách Liên Hiên động tác cũng tạm dừng xuống dưới, ngẩn người, liền bắt đầu mặc vào áo khoác. Một bên cứ gọi nhẹ âm vào cửa. Vì Vương Phi thu thập một chút, trong chốc lát chúng ta đi ra ngoài đi dạo. Lãnh Ly kinh ngạc ngẩng đầu xem hắn, chúng ta đi điều tra một chút sao. Hách Liên Hiên lắc đầu, hiện tại hết thảy đều chỉ là ở mặt ngoài, chúng ta coi như là cái gì cũng không biết, vẫn là đi trước nhìn xem, có thể tra được cái gì tốt nhất, nếu là cái gì đều tra không đến, liền đi Lãnh Phủ nhìn một cái. Hảo! Lãnh Ly đại khái đã biết Hách Liên Hiên kế hoạch, nguyên bản trên mặt mây đen thực mau tiêu tán xuống dưới, ở nhẹ âm dưới sự trợ giúp thực mau mặc vào đơn giản nhẹ nhàng kính trang. Hai người mang lên với Càn Phong cùng nhẹ âm, đồng loạt nắm tay ra cửa. Xe ngựa trước tiên ở đông giao bên cạnh vòng một vòng nhi, bởi vì Xuân Hàn còn thực nghiêm trọng quan hệ, căn bản không có thấy bất luận cái gì ra ngoài người, càng không cần để có thể phát hiện cái gì. Hách Liên Hiên biết Phong Ảnh nói phát hiện ngoại tộc người liền tại đây chung quanh, Phong Ảnh nhất định cũng ở địa phương nào kiểm tra đo lường, nhưng là bốn phía căn bản không có người hơi thở, hắn ổn ổn, cũng liền dừng động tác, hướng phía trước mặt lái xe với Càn Phong nói, đi lãnh tướng quân trong phủ đi. Vương gia, nơi này tựa hồ có không thích hợp địa phương. Với Càn Phong theo Hách Liên Hiên cũng quan sát nửa ngày, tuy rằng Hách Liên Hiên nói không có vấn đề, nhưng hắn trước sau cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, trong lòng không có sợ hãi, há mồm liền nói ra. Hách Liên Hiên vừa nghe đại thêm tò mò, hứng thú trong lúc nhất thời bò lên trên gương mặt, chiều với Càn Phong cười nói, ngươi phát hiện cái gì? Nói đến nghe một chút. Lãnh Ly nghe thấy hai người nói cũng sốc lên. Mạnh nhìn chăm chú vào với Càn Phong. Này với Càn Phong, sơ bị Lãnh Ly phát hiện thời điểm vẫn là cái không động đậy chiếp liền mặt đỏ tiểu tử, ở Hiến Vương phủ bất quá ngắn ngủn nửa năm thời gian, đã trưởng thành vì một cái có thể vai trọn trọng trách nam nhân, thật đúng là không tồi. Không biết Vương gia phát hiện không, này nguyên bản Đông Giao là hoang sơn dã lĩnh, trên núi dấu chân đều khó tìm, nhưng là mới vừa rồi ta đi theo Vương gia phát hiện này chung quanh nhánh cây trên thân cây ám hiệu không ít, mấu chốt là đều là tương đồng một cái ký hiệu. Nơi này nói đến hẳn là người chạm trán địa phương, hoặc là chính là đồng lõa chi gian dựa nơi này liên hệ. Một hơi nói xong, với Càn Phong gần đây chỉ vào một viên đoan chính cây tùng, ở nó mau tới gần rễ cây địa phương, một cái nho nhỏ ấn ký, tựa hồ sắp bị nước mưa cỏ rửa rất bùn đất che giấu rớt, không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra tới. Chương 295, một mảnh thảm đạm. Hách Liên Hiên mặt mày lộ ra nhàn nhạt thưởng thức tươi cười tới. Hắn làm sao không phải thận trọng như phát người, chỉ là việc này hiện nay hẳn là áp xuống tới, không phải xúc động thời điểm. Với Càn Phong nói cho hết lời, ấp úng nhìn Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên, không biết ta nói đúng không. Lãnh Ly phụt một tiếng cười, đương nhiên cũng thấy với Càn Phong sở chỉ thân cây, sau đó xem ở Hách Liên Hiên sâu không thấy đáy đôi mắt giữa, tức khắc minh bạch Hách Liên Hiên ý tứ, duỗi tay vô vô với Càn Phong bả vai nói, ngươi nói rất đúng. Nhưng là hiện tại không phải xúc động thời điểm, phát hiện, chúng ta cũng chỉ có đường không có phát hiện. Với Càn Phong sắc mặt nháy mắt thường đỏ, không biết là bởi vì Lãnh Ly khen ngợi vẫn là bởi vì chính mình rốt cuộc luyện liền một chút sức quan sát. Với Càn Phong cùng Nhẹ Âm ngồi ở bên ngoài lái xe, Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên ngồi ở bên trong. Lãnh Ly đột nhiên nghĩ tới cái gì dường như, chiều với Càn Phong nói, ta còn quên hỏi ngươi, lần trước làm ngươi lửa đốt binh khí kho sự tình. Như thế nào kết thúc? Sau khi trở về mệt đến động cũng không nghĩ động, liền hoàn toàn xem nhẹ chuyện này. Với Càn Phong mắt sắc bốn phía không người, mới mở miệng nói, ngày ấy ta phái người ở binh khí kho bên ngoài giám thị, Tam Vương gia không biết là bởi vì sự tình gì, vội vã mang theo thủ hạ rời khỏi, ta làm người theo đuôi hắn mà đi, mới biết được các ngươi trên chiến trường mặt yêu cầu áp giải lương thảo, Tam Vương gia tự động xin ra trận, ta thấy thời cơ chín mùi. Hơn nữa binh khí kho bên trong chỉ còn lại có thợ rèn cùng trông coi người, vì thế dứt khoát phóng hỏa, thiêu hắn cái trở tay. Không kịp. Hết thảy đều là dựa theo Lãnh Ly kế hoạch tới làm, về sau mới có Tam Vương gia nghe chi sắp biến, sau đó đột nhiên đều xem trọng tin tức truyền vào Hoàng Cung. Áp giải lương thảo người, Hách Liên Trần liền bị bài trừ bên ngoài. Sự tình nhìn như đơn giản, nhưng bởi vì kêu binh khí kho là Hách Liên Trần trong lén lút chế tạo. Nếu là một khi bị Hoàng Thành người biết nói, Hách Liên Trần là ăn không hết còn muốn bọc đi, cho nên chỉ có thể tránh ở trong nhà giận dỗi, bằng không chính là dùng thiết huyết thủ đoạn tới đối phó bọn họ. Lãnh Ly một tiếng hừ lạnh, Hách Liên Trần lại buồn, cũng biết lúc này chỉ có Yến Vương Phủ mới là hắn tuyệt đối đối thủ, phòng cháy người, trừ bỏ Yến Vương Phủ tạm thời cũng không thể tưởng được mặt khác. Bình thành chiến dịch thắng lợi qua đi Hách Liên Hiên cùng Lãnh Ly không có hồi kinh, bị Hách Liên Trần một biết. Mặt sau đuổi giết sự tình, cũng liền thuận lý thành trương. Lãnh Ly gật đầu, cùng Hách Liên Hiên đôi tay tương nắm, có thể cảm nhận được đối phương trong tay ấm áp thời điểm lại đồng thời cười, phảng phất hết thể phiền não phân tranh, liền đều sẽ giải quyết, căn bản không có gì hảo lo lắng. Hiên, ta đều hai ngày không có nhìn thấy tiền bối, không biết hắn. Lãnh Ly đột nhiên nhớ tới Trương Dương xa tới, hai ngày này vội đến trời đất tối tăm, căn bản không có thời gian đi gặp hắn. Hách Liên Hiên an ủi nắm lấy tay nàng, tiền bối hảo hảo đâu, hôm qua buổi tối ta làm Phong Ảnh đi xem qua hắn. Tuy rằng không hiểu Lãnh Ly vì cái gì đối Trương Dương xa không giống bình thường hảo, nhưng Hách Liên Hiên nhiều ít vẫn là lý giải, tạm thời đem nó làm một loại thưởng thức lẫn nhau cảm giác. Lãnh Ly gật đầu, càng sâu dựa vào Hách Liên Hiên trong lòng ngực. Lãnh phủ bên trong, một mảnh thảm đạm cảnh tượng. Ngay cả cửa chính khẩu, trừ bỏ hai cái trông cửa hạ nhân, cũng không có gì vãng náo nhiệt kính. Từ Yến Vương được sủng ái tới nay, Lãnh phủ cũng là nhiều lần kiến chiến công, bởi vậy ở được đến hoàng đế thưởng thức đồng thời, đủ loại quan lại nịnh bợ thái độ rất là rõ ràng. Nhưng hôm nay sáng sớm, kinh thành đột nhiên truyền khắp Lãnh gia đại tiểu thư được bệnh buộc phát nặng tin tức, đi thăm ngự y run run rẩy rẩy nói Lãnh tiểu thư bệnh chính là sẽ lây bệnh buộc phát nặng, trong lúc nhất thời muốn cự tuyệt mọi người tới gần. Có thể có ai không màng chính mình tên họ cũng phải đi vấn an Lãnh đại tiểu thư đâu? Đương nhiên không có. Thế cho nên mới ngắn ngủn một cái buổi sáng thời gian, Lãnh phủ đã là trước cửa có thể răng lưới bắt chim, dị vãng ước hảo tới cửa bái phòng người, mỗi người cái biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vương phủ xe ngựa ngừng ở Lãnh phủ cửa, Hách Liên Hiên dắt Lãnh Ly, ở chung quanh trải qua người sợ hãi dưới ánh mắt, ngược lại liền vào Lãnh phủ đại môn. Cũng thật coi như là thảm đạo, Lãnh Ly khắp nơi xem xét, liền nha hoàn nô tài đều không có hai cái. Lãnh Thiệu đang ngồi ở chính sảnh bên trong phát sầu, Lãnh Phong liền ngồi ở bên cạnh hắn, hai người cùng là vẻ mặt bi ai mà tuyệt vọng thần sắc. Lãnh Ly chậm rãi đi qua đi, mở miệng liền hỏi nói, phụ thân, không biết tỷ tỷ bệnh thế nào. Lãnh Thiệu thấy là Lãnh Ly, tựa hồ càng là bi từ giữa tới, nghẹn ngào một hồi lâu mới nhẹ giọng nói, nàng đó là sẽ lây bệnh buộc phát nặng à, thái y hiện tại đều không cho ta cùng người ca đi xem nàng. Ai? Ta nữ nhi nha. Lãnh Ly thiếu chút nữa không nín được tưởng cất tiếng cười to, không nghĩ tới Lãnh Thiệu cho dù diễn kịch, đều trang như vậy giống, một chút cũng không giống như là làm bộ mà thành, ngược lại là sự thật dường như. Hách Liên Hiên ở chủ vị ngồi hạ, Lãnh Ly vội vàng đỡ lấy Lãnh Thiệu run run rẩy rẩy thân thể, sợ hắn một cái chống đỡ không được liền muốn ngã xuống đất dường như. Ly nhi, ta thỉnh Diêu Thái Y, hắn cùng ta nhiều năm giao tình. Lãnh Thiệu thừa dịp điểm này khe hở ở Lãnh Ly bên thai nhẹ giọng nói, người ngoài thoạt nhìn hắn liền môi đều không coi chướng dưới, nhưng Lãnh Ly lại là nghe được rành mạch. Phụ thân, không bằng ta là nhìn xem tỷ tỷ đi, tốt xấu ta còn là có một chút ý y thuật. Lãnh Ly sốt ruột nói, nào biết Lãnh Thiệu kiên quyết lắc đầu, Ly nhi nha, ngươi tỷ không phải cái gì trúng độc, mà là bệnh buộc phát nặng, này nếu như bị lây bệnh, chúng ta Lãnh phủ nhưng đảm đương không dậy nổi nha. Nhưng là phụ thân, nàng là ta tỷ tỷ, tuy rằng trước kia chúng ta tỷ muội quan hệ không coi là hảo, nhưng là hiện tại rốt cuộc thời gian không giống nhau, Ly Nhi cũng hiểu được. Lãnh Ly tựa hồ rất khó chịu, che lại đôi mắt vẻ mặt bi thương. Liên Hách Liên Hiên ở bên cạnh nhìn đều là có chút không đành lòng, vội vàng tiến lên ôm lấy Lãnh Ly bả vai, Ly Nhi, phụ thân nói đúng, chúng ta không thể nhất thời khí phách, trước làm thái y thì hảo hảo chẩn bệnh một chút chúng ta lại đi đi. Lãnh Ly lã chã chứ khóc. Hiện tại Diêu Thái Y đều không phải chúng ta có thể tùy tiện thấy. Chính hắn cũng nói, gặp qua tỷ tỷ ngươi người, đều phải bị cách ly. Hiện giờ Diêu Thái Y chính mình Lãnh Thiệu một trận nghẹn ngào, cảm giác rất xin lỗi Diêu Thái Y dường như, làm hắn như vậy một đống tuổi còn đi theo chịu khổ. Một phòng người thưởng thức lẫn nhau, đứng ở cửa sổ cách thượng nghe lén người rốt cuộc cảm thấy mị mãn rời đi, khóe môi mang theo lộng lây ý cười. Đãi ngoài cửa nhẹ nếu tiếng hít thở tan đi, Hách Liên Hiên chiều nhà ở chung ba người xử cái ánh mắt, mới phân biệt rời rạc xuống dưới. Lãnh Thiệu chút nào cũng không có cảm thấy được có cái gì không thích hợp địa phương, thấy vậy không khỏi phiết thấp giọng tin tức nói, vương gia. Hách Liên Hiên xua xua tay, tầm mắt ở mới vừa rồi bóng người hiện lên cửa sổ cách chợt lóe mà qua, mới cười nói, sợ là người nào vội vàng tới bắt nhược điểm đâu. Vài người không khỏi đều thật sâu. Hút khẩu khí lạnh. Trong lúc nhất thời trong phòng mặt trầm tĩnh như nước, vài người công phu cũng không tính kém, đặc biệt là Lãnh Thiệu, xa trường chinh chiến nhiều năm, lại căn bản không có cảm giác được địa phương nào không thích hợp. Hách Liên Hiên nhàn nhạt tươi cười an ủi hương vị nùng liệt, hắn che giấu đến cực hảo, các ngươi không có nghe thấy cũng bình thường, nếu không phải ta tiến vào thời điểm thấy hắn thân ảnh, chỉ sợ cũng hoài nghi không đến nơi này đi. Lãnh Ly tiếp nhận lời nói đoan, người này nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là cùng Hách Liên Trần có cực đại liên hệ. Chương 296, không hề tự do đang nói. Lãnh Phong cũng đi theo bừng tỉnh đại ngộ, đúng rồi, Linh Nhi mất tích tin tức cũng chỉ có chúng ta vài người mới biết được, liền quản gia hiện tại đều còn không biết, sớm như vậy liền bắt đầu hoài nghi chúng ta người, cũng chỉ có xuống tay người. Lãnh gia vội đến rối tinh rối mù thời điểm, ở vào kinh thành ở giữa vị trí Liêu gia lại vừa lúc tương phản. Sáng sớm, thủ đại môn người mắt thấy bốn phía không người, còn ở bùm bùm oán giận, quay đầu lại một ăn mặc hôi bố váy dài nữ tử lại thướt tha thượng bậc thang trực tiếp muốn vọt vào trong phủ đi. Thủ vệ trong đó một người vừa thấy kia còn phải, thừa dịp nữ nhân căn bản còn không có chuẩn bị tốt, một cây trường thường đã ngăn ở nữ nhân trước mặt, trong miệng ác liệt quát, tiểu nha đầu, đây là địa phương nào cũng không biết liền đi lên sông loạn sao, còn không chạy nhanh lăn xuống đi. Liễu nhỏ dài đi tới tốc độ đống nhiên chậm lại, si ngốc nhìn chăm chú vào trước mặt trường thường, lại đi phía trước một chút, nàng trên cổ nhất định sẽ sinh ra tới một đạo thật dài vết đao, hoặc là dứt khoát liền nàng huyết mạch đều đoạn rớt. Thủ vệ nhìn thấy Liễu nhỏ dài kinh ngạc bộ dáng, cho rằng thật là bị chính mình cấp dọa sợ, thước tha dáng người thật là làm người mắt thèm, vì thế cùng người chung quanh một đôi mắt, trường thương vừa thu lại, hướng trên mặt đất bang một tiếng dừng lại, người đã dịch đến Liễu nhỏ dài phía trước, nếu là lời nói còn không có nói xong, Liễu nhỏ dài một trương tú khí gương mặt đã làm hắn trong giây lát kinh ngạc đến ngây người. Không phải bởi vì nhiều mỹ mạo mê người, mà là bởi vì này khuôn mặt phàm là ngốc tại kinh thành vượt qua 4 tháng trở lên người không người không biết không người không biết. Liễu quốc công duy nhất cháu gái, Liễu nhỏ dài. Tập vạn thiên sùng ái cùng một thân Liễu nhỏ dài. Tiểu thư, nô tài không biết chung quanh người đi theo thật sâu hít vào một hơi, may mắn chính mình không có làm ra bực này việc ngốc, mắt thấy xông lên trước nam nhân run rẩy quỳ trên mặt đất, nửa ngày cũng nói không ra lời. Liễu nhỏ dài lúc này mới phục hồi tinh thần lại, Liêu phủ ỷ thế hiếp người, này cũng không phải một ngày hai ngày sự tình. Lui ra đi. Khẽ thở dài, Liễu nhỏ dài bộ dáng đột nhiên trở nên dịu dàng, theo trước kia kiêu ngạo ương ngạnh Liễu nhỏ dài, khác nhau như hai người. Thủ vệ như phụ trọng thế, trên trán đã là chảy ra mồ hôi lạnh, nhưng ở Liễu nhỏ dài trước khi rời đi, liền sắt cũng không dám sắt một chút. Tuổi tiệm đại Liễu quốc công vừa nghe nói Liễu nhỏ dài trở về tin tức, vui mừng tức khắc tập thượng đuôi lông mày. Một trương mặt già run rẩy cùng kích động, thiếu chút nữa không có lao lệ tung hành. Nhỏ dài. Liêu quốc công tuổi tuy rằng tiệm đại, nhưng là thân thể bảo dưỡng tuyệt đối là rất nhiều người trẻ tuổi đều cập không thượng, cự tuyệt người hầu đi theo. Một đường chạy chậm tới rồi liêu nhỏ dài ở vào liêu phủ chỗ sâu trong sân. Liêu nhỏ dài đã thay cho một thân nhi ở am xuyên xiêm y rìa, nhìn tức khắc quang thải chiếu nhân, một chút cũng không kém cỏi di vãng. Thấy Liêu quốc công một đường chạy chậm đi lên, Liễu nhỏ dài thoáng cứng đờ một chút, nhưng lại lập tức khắc chế, nháy mắt thay vẻ mặt điềm tĩnh tươi cười, ra ra. Liêu quốc công tóc đều đã hoa râm, giống nhau thần tử ở cái này tuổi có lẽ tưởng đều là lui cư núi rừng dưỡng lao, nhưng vị này thể lực vẫn là cường tráng vô cùng lao nhân hoàn toàn không có một chút mỏi mệt, ngược lại thần thái sáng láng một phen giữ chặt Liễu nhỏ dài mảnh khảnh thủ đoạn, trách cứ nói, nhỏ dài, ngươi này vừa đi. Đều mau hủ chết ra ra, như thế nào như vậy không hiểu chuyện nha. Liễu nhỏ dài ngượng ngùng rũ xuống đầu, nghĩ chính mình từ suối nước nóng sơn trang xuống dưới chỉ để lại. Một phong thơ liền đi được vô tung vô ảnh, đối với dưỡng dục chính mình nhiều năm ra ra, đó là bất hiếu, cũng thoáng thẹn thùng. Liễu quốc công vừa thấy Liễu nhỏ dài la trá trực khóc bộ dáng, lại bắt đầu đau lòng, thanh âm cũng nhu hòa lên, nhẹ giọng nói, nhỏ dài à, sự tình lần trước là cái ngoài ý muốn. Gia Gia biết ngươi thẹn thùng, nhưng là không quan hệ, hiện tại chúng ta Liễu gia quyền thế còn ở nơi này, ngươi nếu là tưởng trở thành hoàng thượng phi tử, Gia Gia lập tức cho ngươi an bài. Liễu nhỏ dài kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Liễu quốc công, không thể tin tưởng cư nhiên còn sẽ nghe thấy suối nước nóng hành trình quyết định. Liễu quốc công không biết là nhìn không tới cháu gái không nghĩ gả cho hoàng đế vẫn là làm bộ làm tịch bộ dáng, Liễu nhỏ dài kinh ngạc bị hắn xem ở trong mắt. Tức khắc khuôn mặt càng là hiển từ lôi kéo Liễu nhỏ dài vào nhà ngồi xuống, đứng ở một bên tiểu nha hoàn cá chim trắng tiến lên cấp hai người phân biệt rót thượng nước trà. Liễu quốc công uống một ngụm trà thủy mới lại cười nói, nhỏ dài, sự tình lần trước là ra ra không có kế hoạch chú đáo, làm hại ngươi thiếu chút nữa bị hoàng thượng hiểu lầm, may mắn cái kia không có tự mình hiểu lấy nữ nhân lên rồi, mới làm chúng ta Liễu phủ tránh được một kiếp, hiện tại hoàn toàn không cần sợ. Gia Gia sẽ vì ngươi bàn bạc kỹ hơn. Liễu nhỏ dài không rên một tiếng chôn đầu nghe xong nửa ngày mới đột nhiên ngẩng đầu lên, thẳng tắp nhìn Liễu quốc công, khuôn mặt nhỏ thượng nói không nên lời hỉ bi, đảo như là một mảnh sâu thẳm lỗ trống. Liễu quốc công thật sâu hít vào một hơi, Liễu nhỏ dài bộ dáng cùng trước đại không giống nhau. Gia Gia, vì cái gì nhất định phải làm ta gả cho hoàng thượng đâu? Liễu nhỏ dài nhàn nhạt hỏi một câu, phức tạp cảm xúc đã thu đến sạch sẽ. Liễu quốc công thở dài, phất tay làm cá chim trắng đi xuống, chờ môn cũng đóng lại, mới thấp giọng nói, nhỏ dài, hiện tại thế cục ngươi cũng là nhìn đến, chúng ta Liễu gia tại hậu cung đã chỉ có ngươi cô cô một người, thái hậu nương nương những năm gần đây đã không để ý tới thế sự, liền tính là ngươi cô cô cũng không thể lay động nàng một phân một hào, chúng ta không thể ngồi chờ chết nha. Liễu nhỏ dài mày đẹp một túc, khó hiểu hỏi, cô không phải từ lãnh cung trung thả ra sao? Lời nói là như thế này nói, nhưng nàng làm việc quá làm càn, làm hoàng thượng cùng thái hậu cảnh giác cũng càng lúc càng lớn, phía trước còn có thái hậu giúp đỡ chăm sóc, nhưng là hiện tại liền thái hậu đều đã đứng ở Yến Vương gia một bên, chúng ta Liễu gia, sợ là dựa vào không được nàng. Liễu nhỏ dài đối vị này làm thái hậu cô mãi mãi nguyên bản cũng là mới lạ, tự nàng hiểu chuyện bắt đầu liền đã mặc kệ thế sự, hậu cung bên trong, nàng liền giống một khối bất cận nhân tình khối băng, mặc kệ là ai, đều đã không thể lại lay động mảy may. Nhưng là hoàng cung, người này ăn thịt người địa phương, thật sự còn cần Liễu gia lại ném thượng một quả quân cờ tại đây bản hỗn loạn cục chung sao. Liễu nhỏ dài nhàn nhạt cười, mỹ lệ dung nhan lại tràn đầy tuyệt vọng cùng chua xót. Mọi người thấy đều là nàng vạn thiên sùng ái, lại không biết đang ở hầu môn gia tộc, căn bản không có tự do đang nói, nghiêm trọng nhất coi như là cả đời hạnh phúc, căn bản không phải do chính mình làm chủ. Liễu quốc công ánh mắt phiết quá Liễu nhỏ dài trên người, biết nàng tất nhiên là kháng cự, khó tránh khỏi cũng không hề có vừa rồi ôn nhu, chuyện này ra ra về sau sẽ vì ngươi an bài rất khá, hoàng tử bên trong hiện nay liền dư lại Tam Vương gia cùng Yến Vương gia. Nhưng là này hai cái đều không phải chúng ta có thể động thủ người, hiện giờ hoàng thượng còn khỏe mạnh, liền chỉ có này một cái lộ có thể làm chúng ta Liễu gia tiếp tục phồn vinh đi xuống. Cho nên liền tính toàn diện. Là đao sơn hố lửa, ngài cũng là muốn đem ta đẩy xuống chính là sao? Liễu nhỏ dài đột nhiên ngẩng đầu hỏi lại, quật cường cắn môi dưới, ánh mắt tựa một cây đao, hung hăng cắt ở Liễu quốc công trên người. Nơi nào gặp qua Liễu nhỏ dài bộ dáng này? Liêu quốc công tức khắc chịu khẩu khí lạnh, ngay sau đó lại ổn định xuống dưới, cười lạnh một tiếng nói, nhỏ dài, chúng ta là danh môn vọng tộc, sở hữu đang ở trong đó người liền các tư này trước, chỉ có thể làm gia tộc chúng ta càng phồn vinh thịnh vượng đi xuống, mới là hậu thế vinh quang. Chương 297, lập tức hành động. Liêu nhỏ dài cũng đi theo cười lạnh, không hề quản cái gì tôn kính không tôn kính, cho nên, hoàng thượng rõ ràng thời gian đã không dài. Lãnh gia đại tiểu thư bị hắn coi trọng, ngươi liền cũng muốn đưa ta vào cùng, làm ta cùng người đi tranh đi đoạt lấy. Bang! Thanh thúy tiếng vang là lòng bàn tay đụng phải khuôn mặt hương vị, lòng bàn tay thượng còn hảo, bị phiến quá tuyết trắng gương mặt, thực mau sưng đỏ lên. Liễu nhỏ dài không thể tin tưởng nhìn Liễu quốc công, cùng với hắn kia còn dương đến cao cao bàn tay. Mà Liễu quốc công, sắc mặt đỏ lên, tay phải phảng phất chết lặng. Ở Liễu nhỏ dài nhìn chăm chú buổi chiều không có buông xuống. Đại viên nước mắt liều mạng rơi xuống, tích trong người trước trên bàn, làm mờ nhạt đầu gỗ đi theo ước ác. Ra ra, lúc trước vì cái gì muốn cứu ta, làm ta đi theo phụ thân ta mẫu thân chết, không phải càng tốt sao? Liễu nhỏ dài nhẹ giọng nỉ non, ngươi có biết, mấy năm nay ta sống được một chút không khoái hoạt, tuy rằng ta biết tất cả mọi người ở nhường ta, nhưng là ta cố tình rất rõ ràng. Một ngày nào đó, ta sẽ có như vậy vận mệnh. Không có chờ Liễu quốc công phản ứng, Liễu nhỏ dài cuối cùng một chữ âm vừa ra hạ, người đã phá cửa mà ra, xuyên qua sân hành lang gấp khúc chạy hướng chuồng ngựa. Đầu tóc hoa dâm lão nhân, như suy tư gì nhìn âu yếm cháu gái đi xa bóng dáng, ánh mắt càng là thâm trầm. Sắc trời vừa mới vừa đêm đen tới, nhẹ âm không biết từ địa phương nào trở về, tiến vương phủ liền thẳng đến lãnh ly phòng, nàng mệt mỏi suốt một ngày. Đang ở trong phòng nghỉ ngơi. Hách Liên Hiên tiến cung đến bây giờ còn không có trở về, Trương Tuyên tới thời điểm nói là hoàng thượng tìm hắn, nhưng là cũng không đến mức như vậy nửa ngày thời gian đi. Lãnh Ly ngủ thật sự không an ổn, thẳng đến nhẹ âm đem nàng đánh thức, còn mê mang nhiên đối với nhẹ âm nhìn nửa ngày hỏi, vương gia ở đâu? Nhẹ âm kinh ngạc ngẩng đầu xem trong phòng, căn bản không có Hách Liên Hiên bóng dáng, liền nói, vương gia là còn không có trở về sao? Ta đi thời điểm vương gia vào cung đi không phải sao? Lãnh Ly cau mày nhìn ngoài cửa sổ đã là đêm đen tới không trung, như suy tư gì. Nhẹ âm cũng không biết đến tột cùng là chuyện như thế nào, nàng tâm tư so sánh thanh ảnh muốn đơn thuần đến nhiều, thấy thế sửng sốt một chút, mới rôi tay ở Lánh Ly trước mặt đánh thức nàng thần trí. Vương Phi, ta vừa rồi đi tỉ tỉ nơi đó. Lánh Ly tầm mắt chuyển qua nhẹ âm trên người. Vương gia làm chúng ta điều tra dị tộc người, tỉ tỉ nơi đó cũng có một chút tin tức, nhưng là không nhiều lắm. Nói, Lánh Ly đảo qua không có ngủ tỉnh xoa tung, một khuôn mặt đi theo nghiêm túc lên, cùng phía trước khác nhau như hai người. Nhẹ âm gật đầu, tỉ tỉ nói mỗi cách hai ngày thời gian, liền có một đám người ở tỉ tỉ kia sân cách vách gặp nhau, giả dạng đến cùng chúng ta người là giống nhau như lúc, chỉ là mỗi người đều nhiều mang lên đỉnh đầu mũ, hơn nữa là phân tán đi, không dễ dàng làm người khả nghi. Chuyện này là vương gia phân phó các ngươi đi điều tra sao? Lãnh Ly đột nhiên hỏi. Nhẹ âm gật gật đầu, sự tình là giao cho Phong Ảnh đi làm, tỉ tỉ bên kia thu được tin tức, chỉ là hỗ trợ chú ý một chút. Đêm đó thượng khẳng định còn sẽ có mặt khác tin tức, ngươi tạm thời đi xuống, vội ngươi đi thôi. Lãnh Ly âm thầm cười nói, mặt mày hiện lên một tia hung ác, phức tạp chợt lóe lướt qua. Nhưng là Vương Phi, vương gia làm ta bên người bảo hộ ngươi đâu? Còn không yên tâm ta sao? Lãnh Ly xoay người lạnh lùng hỏi, thanh âm lạnh lẽo, ngữ khí lại mềm mại. Nhẹ âm hổ thẹn rũ xuống não. Túi, đích xác, mặc dù là Phong Ảnh, cũng không nhất định chính là Vương Phi đối thủ. Nàng kia một tay độc dược, đã làm trong kinh thành mặt nghe chi biến sắc. Không còn có chần chờ lý do, thanh âm liền lui đi ra ngoài. Lãnh Ly từ trong phòng đi ra, một tiếng màu đen váy dài thực mau trầm vào đêm hắc ám, hòa hợp nhất thể, không gần xem, căn bản nhìn không thấy bên cạnh cái ao nguyên lai đứng một người. Không có người biết Hách Liên Hiên đến bây giờ còn không có trở về, Lãnh Ly mơ hồ suy nghĩ một chút, đã đoán được khả năng phát sinh sự tình, cũng liền yên tâm xuống dưới. Một chương bình tĩnh gương mặt ảnh ngược ở nước ao mặt trên, chậm rãi phiêu động, đẹp như trích tiên. Đột nhiên, tựa hồ một trận gió nhẹ dường như, Lãnh Ly ánh mắt bị hấp dẫn qua đi. Người tới đã đứng ở nàng phòng cửa, nhẹ giọng khấu vang lên cánh cửa. Ta ở chỗ này. Lãnh Ly mặt không đổi sắc, hướng phía trước phương bóng người kêu lên, nàng cố ý ngừng lại rồi hô hấp, Phong Ảnh quả thực không có nhận thấy được. Phong Ảnh xoay người mới thấy đứng ở nước ao bên cạnh Lãnh Ly. Một cái thả người nhảy qua tới, sốt ruột nói, Vương Phi, tin tức truyền tới, Lãnh đại tiểu thư rất có khả năng liền bị nhốt ở đông giao trong rừng cây. Lãnh Ly mày đẹp một túc, như nàng sở liệu, tin tức xác định thật giả. Phong Ảnh gật gật đầu, chụp vào thành Đông Diêu đại gia là chúng ta Vương Phủ Nhạn Tuyến, ở nơi đó trụ thời gian ít nhất có hơn 20 năm, đối bên kia rõ như lòng bàn tay, không có sai. Lãnh Ly rất rõ ràng nếu muốn ở kinh thành dừng chân đi xuống khẳng định không thiếu được ở các nơi an bài nhãn tuyến, tựa như phía trước với đồ, sau lại lãnh phủ giữa đột nhiên biến mất bóng người. Mặc kệ là hoàng tộc từ hoàng đế, vẫn là thần tử cho tới thượng thư gì đó, có tâm tư người, đều không thiếu được sẽ ở địa phương khác xếp vào chính mình nhãn tuyến. Nghĩ đến đây, Lãnh Ly thần sắc đột nhiên kiên định nhìn trong ao dưới ánh trăng chiếu rọi xuống rất là thông thấu và nước, sau đó nói, việc này không nên chậm trễ, hiện tại chúng ta liền xuất phát đi. Phong Ảnh lắp bắp kinh hãi, trước đó Hách Liên Hiên phân phó qua việc này nhất định phải báo cáo cho hắn, không thể xúc động hành sự. Lãnh Ly nhàn nhạt nhìn lướt qua Phong Ảnh, kiên định nói, chuyện này rốt cuộc kéo không được, lãnh phủ bên trong nếu là tới rồi ngày mai buổi sáng vẫn là không chiếm được một chút tin tức, chỉ sợ Hoàng thượng cũng sẽ không thiện bãi cam hưu. Hắn là quân, bên người thần tử vô số. Chuyện như vậy liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra bại lộ, hắn như thế nào sẽ chút nào không nghi ngờ. Phong Ảnh do dự nhìn Lãnh Ly, không nghĩ tới nàng đêm hành trang đều chuẩn bị tốt, ở hắn ánh mắt nhìn quét là lúc, thông dong vì chính mình trên mặt mang lên một khối màu đen sắc khăn, đem một trương mỹ lệ gương mặt hoàn toàn che lấp lên. Nếu xảy ra sự tình ta sẽ một mình gánh chịu, vương gia nơi đó, cũng là ta chuyện của ta. Lãnh Ly lại lần nữa cường điệu một phen. Sau khi ăn xong phi thân lướt trên, Phong Ảnh thở hắt ra, vẫn là đi theo đi lên, Vương Phi nhìn dáng vẻ một phút cũng không thể nhiều chờ đợi, cùng với làm nàng chính mình động thủ đi tìm rút dây động rừng, chính mình không bằng liền dẫn theo nàng đi. Lãnh Ly nghe thấy phía sau truyền đến hô hô tiếng gió, khóe môi gợi lên một mặt lãnh lệ mỉm cười. Nàng nhưng thật ra muốn cho cái kia phía sau màn làm chủ giả, cuối cùng bạo phơi dưới ánh mặt trời mặt, làm hắn xấu xí hành vi. Toàn bộ cho hấp thụ ánh sáng ở ba cánh mí mắt ngầm, làm người nhìn xem, này cái gọi là hoàng tộc, này cái gọi là nhất săn sóc dân chúng hoàng tử, đến tột cùng là cái dạng gì người. Phong Ảnh chưa kịp thông chi bất luận kẻ nào, vì thế một đường đến đông. Giao, cũng chỉ có Lãnh Ly cùng hắn hai người lẻ loi xuyên qua ở rừng cây giữa. Ngay từ đầu là Lãnh Ly ở phía trước, Phong Ảnh theo ở phía sau, tới rồi đông giao rừng cây, bốn phía đều yên tĩnh xuống dưới, Phong Ảnh liền đổi ở Lãnh Ly phía trước, mang theo Lãnh Ly từ trong rừng cây mặt xuyên qua tiến vào, sau cư nhiên vòng vào kinh thành bốn phía duy nhất núi lớn bên trong. Này bình nguyên bên trong đột nhiên trường ra Tùng Sơn là làm người ngoài ý muốn, nhưng cũng nguyên nhân chính là vì có vẻ quái dị, nơi này cũng chưa từng có người tiến vào, mặc dù là săn thú người, cũng chỉ là nhợt nhạt ở bên ngoài vòng thượng một vòng, không có người có cái kia dũng khí trực tiếp đi vào bên trong. Chương 298, hiện tại đi vào. Dần dần Lãnh Ly hơi thở sắp hao hết, hô hấp cũng trúng gió lên. Phong Ảnh nhìn Lãnh Ly bộ dáng, chỉ phải dừng thân tử, chỉ vào tọa lạc ở giữa sườn núi một cục đá lớn nói, Vương Phi, chính là nơi đó. Lãnh Ly nhìn kia khối đại thạch đầu thật sâu chịu khẩu khí lạnh, không nghĩ tới liền như vậy địa phương đều bị người tìm được, mấu chốt là mặt sau theo dõi người cũng tìm được rồi. Phong Ảnh lược lộ thở hổn hển khẩu khí mới lại nói, Diêu đại gia là người mù, nhưng là lỗ thai rất lợi hại, liền vương gia thính lực cũng so với hắn không thượng. Cho nên như vậy địa phương đều bị hắn tìm được rồi. Lãnh Ly không phải không kinh ngạc, mấu chốt là cái dạng này người đều bị Hách Liên Hiên thu vào trong túi, không khỏi cảm thấy thật sâu thuyết phục. Phong Ảnh gật gật đầu, không bằng Vương Phi ở chỗ này chờ ta, làm Phong Ảnh trước đi lên điều tra một phen như thế nào. Lãnh Ly xua xua tay, này núi sâu bên trong hai người sẽ có chiếu ứng một chút, chúng ta đối nơi này không thân, cần thiết muốn gia tăng phối hợp. Nhưng là Vương Phi Phong Ảnh lo lắng nhìn Lãnh Ly, nàng thân mình nhỏ xinh, cũng coi như được với là mảnh mai, này sơn còn có mấy chục trượng cao, hắn lo lắng nàng sẽ ăn không tiêu. Không quan hệ, ta có thể. Không đợi Phong Ảnh lại có bất luận cái gì khuyên bảo, Lãnh Ly đã nhắc tới thân mình hướng phía trước đi rồi xa xa một đoạn đường. Phong Ảnh không thể nề hà, chỉ có thể theo sau. Hai người mới đem lên núi lộ trình đi rồi hơn một nửa, này đêm hôm khuya khoắt, lại ven đường gặp phải ba người hùng hùng hổ hổ xuống núi mà đến. Lãnh Ly đi theo Phong Ảnh vội vàng trốn vào một bên cây cối giữa, màu đen hoàn toàn đem hai người thân ảnh cũng che giấu đến cực cẩn nấp. Tam ca, ngươi nói chúng ta này lại là hà tất đâu. Mỗi ngày như vậy bò lên bò xuống, vẫn là mẹ nó tích đại buổi tối. Đi tuốt đàng trước mặt một đám tử nho nhỏ nam nhân hừ nói, nghe thanh âm hẳn là người Hán, hoặc là ở người Hán trô ở quá dài thời gian, Lãnh Ly cùng Phong Ảnh đều nghe không hiểu hắn một chút khẩu âm. Tiểu tử ngươi, chúng ta được như vậy nhiều bạc, nào có không giúp nhân ra làm việc. Mặt sau một cái hơi chút cao điểm nam nhân phỉ nhổ, mắng phía trước nam nhân nói. Ta nói các ngươi hai cái, này hơn phân nửa đêm, tưởng là nhận người tới sao. Một cái khác không có ra tiếng người rốt cuộc nhịn không được, cũng giống nhau là dân tộc Hán người phát âm. Này hoang sơn giã lĩnh, căn bản không có người sẽ đến như vậy địa phương được không? Lao Tam hừ nói. Mặc kệ nhân ra tới hay không, chúng ta đều nhất định phải tiểu tâm ứng phó, từ giờ trở đi, không cho nói lời nói, hảo hảo đi con đường của mình. Mặt sau người uy nghiêm thanh âm một quá, phía trước hai cái quả thực không hề ra tiếng. Lãnh Ly kinh ngạc nhìn những người này đi ở núi rừng bên trong, cho dù là xuống núi, tốc độ cũng mau đến làm người cứng lưỡi, không phải thường xuyên xuất nhập nơi này, đó là đôi mắt phá lệ sáng ngời người. Ba người tiếng bước chân cũng phá lệ nhẹ, không có khi nào thời gian, Phong Ảnh dựng lên lỗ tai đã nghe không quá thấy tiếng bước chân, mới chiều Lãnh Ly gật gật đầu. Hai người chui ra rừng cây, xoay người hướng trên núi lao đi. Dọc theo đường đi tương đương an tĩnh, mãi cho đến đã tiếp cận xa xa ở chân núi thấy đại thạch đầu. Hai người đều không có nghĩ đến nguyên lai này hoa huyệt chính là kiến ở đại thạch đầu phía dưới, hoặc là không nên gọi là kiến, bởi vì kia thuần túy là cục đá phía dưới đào thật dài một cái đường đi. Lãnh Ly cẩn thận nhìn bốn phía, cũng chỉ có đường đi chính diện thượng từng có một chuỗi dấu chân, địa phương khác căn bản không có người dấu chân đã tới. Triều Phong. Ảnh gật gật đầu, hai người một trước một sau đi theo từng bước một vào đường đi, đi phía trước nện bước nhẹ như lông chim rơi xuống đất tiếng vang, cao thủ đứng đầu đều không nhất định có thể cảm thấy ra tới. Vương Phi, bên trong có nữ tử thanh âm. Phong Ảnh đi đến đường đi quẹo vào địa phương đột nhiên ngừng lại, chiều đi theo phía sau Lãnh Ly nhẹ giọng nói. Cùng nàng suy nghĩ cũng không kém, liền vững vàng thanh âm hỏi, chính là Lãnh Sương Linh. Phong Ảnh cũng coi như là gặp qua vài lần Lãnh Sương Linh, nếu là nàng, nghe ra tới cũng là có khả năng. Phong Ảnh dựng lỗ tai dựa vào trên vách tường nghe xong nửa khắc, sau đó quyết đoán gật đầu, ánh mắt kiên định nhìn đường đi đi vào phương hướng, là Lãnh tiểu thư thanh âm không sai. Kia hảo, chúng ta hiện tại đi vào. Lãnh Ly trong lòng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần phương hướng không sai, liền nhất định có thể nghĩ đến biện pháp rời đi nơi này. Phong Ảnh lại đột nhiên một phen kéo lại Lãnh Ly, về sau lại vội vàng buông ra. Lãnh Ly nghi hoặc nhìn hắn, thật sự không nín được, Phong Ảnh mới đỏ mặt nói, Vương Phi, bên trong nguy hiểm, không chỉ là Lãnh tiểu thư một người thanh âm, còn có những người khác, ngươi đi trước bên ngoài chờ ta, ta cứu nhân mã thượng ra tới cùng ngươi hội hợp hảo sao. Lãnh Ly nhíu mày đầu, nhàn nhạt nhìn Phong Ảnh liếc mắt một cái, hậu quả đoạn vượt mức quy định đi đến, Phong Ảnh cản cũng ngăn không được, ta không thể làm ngươi một người đi mạo hiểm. Lãnh Ly lạnh lùng nói. Phong Ảnh tức khắc ngơ ngẩn. Nói không nên lời là cái gì cảm giác, hắn gặp phải chủ tử Hách Liên Hiên đã cũng đủ hảo, nhưng lại như cũ không nghĩ tới Vương Phi càng là. Lệnh làm gì, hai ta cùng nhau đi vào. Lãnh Ly đi rồi vài bước quay đầu thấy đến Phong Ảnh ngơ ngác căn bản còn không co theo kịp, mí mắt chầm xuống, vội vàng một phen tún qua hắn. May mắn đường đi hố trường, bên trong có hay không một chút ánh đèn có thể lẫn nhau thấy đối phương, bằng không Phong Ảnh này vẻ mặt đỏ ửng, thật đúng là không có biện pháp ra tới gặp người. Thật dài đường đi rốt cuộc đi tới cuối, nguyên bản chân nhắn mặt đường thượng đột nhiên nhiều ra tới độ cao bất bình hòn đá nhỏ, người đi ở mặt trên thực dễ dàng liền sẽ té ngã hoặc là té ngã, Lãnh Ly vài hạ đều thiếu chút nữa quăng ngã đi xuống, này nếu là một quăng ngã, bên trong người xác định vững chắc có thể nghe thấy động tĩnh hơn nữa làm ra phòng ngự thi thố, may mắn Phong Ảnh liên tiếp đều giữ nàng lại, mới không có cơ hội làm địch nhân phát hiện. Như vậy địa phương phòng trừng phát hiện thời gian cũng không phải rất dài. Nếu không lấy ở nơi này người tâm cơ, khẳng định sẽ không chỉ là trải lên đá đơn giản như vậy. Càng đi bên trong đi, dần dần liền có thể thấy mỏng manh ánh đèn càng ngày càng gì, có thể nói là càng thêm tiếp cận ánh đèn truyền đến ngọn nguồn. Nguy hiểm cũng liền càng ngày càng gần. Dần dần, Lãnh Ly đều có thể nghe thấy bên trong truyền đến nói chuyện thanh âm, đầu tiên là Lãnh Xương Linh truyền ra tới thanh âm, nghiễm nhiên là chửi ầm lên, phỏng chừng bị nhốt ở như vậy địa phương. Đại tiểu thư tính tình rốt cuộc nhịn không được. Về sau truyền đến cũng là một nữ nhân thanh âm, chỉ là so Lãnh Xương Linh thanh âm nghe tới muốn khàn khàn đến nhiều, còn có như vậy một tia âm chắc. Xuyên qua cuối cùng một cái quẹo vào chỗ, từ góc tường, đã có thể rõ ràng thấy bên trong là một cái trống trải hình tròn lỗ trống, bốn phía có nước chảy thanh âm, tuy rằng rất tiểu, nhưng là vì toàn bộ lỗ trống không gian, cuối cùng là nhiều thượng một chút thứ gì. Lãnh Xương Linh thân thể mặt trên vụt khóa đều không có, cả người ngồi ở chính giữa nhất đại thạch đầu mặt trên, bốn phía rót đầy nước chảy, trắng bóng, xem, tương đương mê người. Cùng nàng cách xa nhau nhợt nhạt một tầng thủy, một khắc khối đại thạch đầu mặt trên tắc ngồi một cái nữ tử áo đỏ, diện mạo tương đương yêu mị, nhìn quanh sinh tư bộ dáng cũng căn bản phi phàm vật. Như thế yêu nghiệt nữ tử. Lãnh Ly lạnh lùng cười, xác định bên trong chỉ có hai người mà không có cái thứ ba. Mới xoay người chiều Phong Ảnh xử cái ánh mắt. Xong rồi chính mình đầu tiên thản nhiên đi ra ngoài, ở đối diện hai người kinh ngạc ánh mắt giữa, thong dong vui mừng. Nữ tử áo đỏ vừa nhìn thấy Lãnh Ly, lập tức làm ra để phòng thần sắc, lạnh lùng trừng mắt Lãnh Ly, khàn khàn giọng nói hỏi, ngươi là ai? Chương 299, trong lòng không đế. Ngươi đã biết lại như thế nào? Không nghĩ tới Lãnh Ly lạnh lùng một tiếng hỏi lại. Xoay người liền từ nước chảy thượng đắp quá cầu độc mộc thượng trung gian đại thạch đầu. Nữ tử áo đỏ vừa thấy đối phương không hề khủng hoảng, sắc mặt vội vàng biến đổi, mũi chân một chút mà, người đã phi thân lướt trên, chiều Lãnh Ly bay nhanh xông lên. Lãnh Ly cẩn thận chu toàn, một chi cầu độc mộc còn không có đi xong, nữ tử lại tưởng hết biện pháp tựa hồ đều phải đem nàng hướng kia trong nước chỉ dẫn. Kia nhìn một tầng hơi mỏng trong suốt nước chảy, dùng cái gì làm nữ tử áo đỏ như vậy? Tỷ tỷ, ta tới giúp ngươi. Nữ tử áo đỏ thân thủ nhưng coi như là nhanh chóng, nhưng Lãnh Ly cũng không yếu, đi theo Hách Liên Hiên bên người thời gian dài, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là học xong rất nhiều. Nhưng là nếu lại nhiều tới một cái. Lãnh Ly trầm thấp thanh âm một tiếng thanh khiếu, Phong Ảnh lập tức từ ẩn thân địa phương nhảy ra tới, nên diện ngăn cản nữ tử áo đỏ muội muội, ăn mặc một bộ lam y rìa nữ nhân. Tiểu tâm này mương máng giữa thủy, rơi xuống đi đã có thể mất mạng. Lãnh Ly trong tầm tay động tác không có chút nào thong thả, trong miệng còn chiều Phong Ảnh giống lớn một tiếng. Phong Ảnh có từng nghĩ đến đây đi, trong lòng cũng mộ nhiên cả kinh, sau đó tận lực tránh đi này trong ao thủy, hai ba bước đem áo lam nữ tử dẫn tới trung gian lục địa. A Lam, cẩn thận. Nữ tử áo đỏ cũng thở nhẹ nói. Tỷ tỷ, ngươi yên tâm đi, ta lập tức tới giúp ngươi. Hai người đều rõ ràng đây là nhìn lãnh xương linh người, nói không chừng cũng chính là cái gọi là dị tộc người thủ hạ, trong lòng vừa động, đồng thời gian động thủ cũng liền đều không có lại có chút nào lưu thủ, sôi nổi dùng ra độc nhất cay thủ đoạn. Nhưng là làm lãnh ly kinh ngạc chính là này nữ tử áo đỏ, cư nhiên đối trên tay nàng độc phấn không hề phản ứng, cho dù trên người dính lại nhiều hoặc là hít vào phổi chung, cũng giống như người không có việc gì vẫn như cũ không thả lỏng cùng nàng đánh nhau. Việc này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, cái này làm cho nàng nhớ tới phía trước cùng Hách Liên Hiên ở Diêu Hoa Thành thời điểm, lúc ấy cùng nàng đánh nhau người tựa hồ cũng là cái dạng này. Nếu độc dược không có tác dụng, trên cổ tay rắn độc thả ra đi cũng là uổng phí tánh mạng, hơn nữa nửa ngày chưa thấy được lại có người tiến vào, nếu lần này từ bỏ nơi này, lần sau lại đến, nhưng không có nhẹ nhàng như vậy chuyện này. Tâm niệm vừa động, một cái nho nhỏ kim xà đã đập vỡ lãnh ly tay trái ngón trỏ thượng ra, nháy mắt làm một giọt máu tươi bừng lên. Nàng huyết nguyên bản chính là vô dược nhưng trị độc, bị kim xà khai phá cũng không có gì trở ngại, chỉ là người bình thường nếu đối độc không có phản ứng, đối nàng huyết, nhưng chưa chắc. Hơi hơi mỏi mệt trên má tinh quang chợt lóe mà qua, nữ tử áo đỏ trên người dung nhập một giọt đỏ tươi máu cũng căn bản nhìn không ra tới, đầy trời phô cuốn hồng, hỗn hợp số lấy máu dịch, bay nhanh khóa lại nữ tử trên người. Mới ngắn ngủn hai chiêu, nữ tử đột nhiên hét thảm một tiếng, một gương mặt mỹ lệ tức khắc bá bạch, nhanh nhẹn lọt vào thuần tịnh suối nước giữa. A Lam một tiếng kinh hô, thảm thiết không tầm thường, tỷ tỷ. Không cần. Phong ảnh nhân cơ hội một trương khấu ở A Lam trên lưng. Tỷ muội hai cái, một trước một sau, đồng loạt rơi vào rồi nhưng cất chứa hai ba người nằm thẳng suối nước giữa. Suối nước thanh triệt. Lại sũng nước ở người trong cốt tủy mặt giống nhau. Lãnh ly xem ở trong mắt, mày đẹp thật sâu nhăn lại, lại là không đành lòng lại đi xem. Phong ảnh như suy tư gì hỏi, Vương Phi, đây chính là cái gì độc dược? Kia thủy cũng quá kỳ quái, tựa hồ muốn đem nhân sinh sinh. Hòa tan, nhưng người tư thái bộ dáng, lại giống thời gian bị dừng hình ảnh giống nhau, tự rơi xuống nước một lát, không còn có mặt khác động tĩnh. Thủy Ngân. Thứ này trong truyền thuyết là hoàng cung độc môn bí phương, dùng để bảo trì chôn cùng nữ tử vĩnh cửu như hoa mỹ mạo, nhưng là cư nhiên ở như vậy núi sâu giữa xuất hiện, còn không chỉ là một chút. Chúng ta nhanh lên đi thôi, nơi này không nên ở lâu. Lãnh ly thật sâu thở dài, xoay người chiều lãnh xương linh đi đến. Vương Phi. Vương Phi lãnh xương linh lúc này xem như rõ ràng chính xác thấy lãnh ly khuôn mặt, trong lúc nhất thời buồn vui đan xen. Nửa ngày cũng nói không nên lời nguyên cớ, nước mắt nhưng vẫn ở đi xuống rớt. Ngươi có thể chính mình hoạt động sao? Lãnh ly thấp giọng hỏi nói. Lãnh xương linh gật gật đầu, còn có thể, chỉ là các nàng xem ta phải thực nghiêm, ta căn bản không phải các nàng hai người đối thủ. Hảo đi, chúng ta chạy nhanh đi. Lãnh ly nói xong xoay người đầu tiên bước lên cầu độc mục. Vương Phi, nhanh lên xem mấy thứ này. Phong ảnh lại đột nhiên gian truyền đến một tiếng thở nhẹ. Tựa hồ không thể tin tưởng, cũng thật là bị dọa thảm bộ dáng. Lãnh ly theo phong ảnh tầm mắt xem qua đi, trứng mắt có thể đạt được, lại che kín vội vội vàng vàng bỏ biến cục đá trên mặt sâu, rậm rạp làm người coi trọng liếc mắt một cái đều cảm thấy ghê tởm. Lãnh xương linh thấy trực tiếp dọa hai chân nhũn ra, đi theo lãnh ly phía sau sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Lãnh ly cũng hoảng sợ, phong ảnh, nhanh lên mang theo nàng đi đối diện, nhanh lên. Phong ảnh động tác nhanh chóng. Xoay người bay vút lên một tay đem lãnh xương linh như nắm tiểu kê giống nhau mang đi đối diện còn không có một con sâu trên mặt đất chẳng hảo. Lãnh ly trong lòng không có lo lắng, xoay người liền một phen thuốc bột vải lên chính mình bốn phía mặt đất, sau đó lại quảng diện tích sái hướng cổ trùng. Nào biết kia cổ trùng so với trước còn muốn lợi hại, trực tiếp bò lên trên thuốc bột còn không có nửa điểm phản ứng. Vương Phi. Vương Phi. Đối diện trên bờ hai người vừa nhìn thấy này trạng huống đều vội vàng hô. Lãnh ly ra đầu nháy mắt có điểm tê dại, mắt thấy sâu sắp bò lên trên nàng chân mặt, quyết tâm, phía trước bị kim xà khai phá vết thương nháy mắt vỡ ra, bên trong tràn ngập dược vị máu tươi vội vàng rơi trên mặt đất thượng một vòng. Phong ảnh kinh hồn táng đảm nhìn lãnh ly đỏ tươi máu một chút chảy ra, nhưng trên mặt nàng chút nào cũng chưa thả lỏng, vẫn như cũ làm huyết một cái kính nhỏ giọt tới. Nói cũng kỳ quái. Một chút đều không sợ hai thuốc bột sâu, nghe thấy tới lánh ly máu hương vị lập tức đồng thời phát gục trên mặt đất, không còn có bò dậy. Đứng ở bờ biển nhân tâm kinh run sợ nhìn, lánh ly trong lòng kỳ thật cũng thực không có đế. Phía trước vừa mới bắt đầu dùng độc lúc ấy chưa bao giờ có gặp phải này đó không thể hiểu được đồ vật cũng liền cảm thấy trên người đồ vật đủ rồi, nhưng là càng về sau mặt, người càng là lợi hại, càng là làm nàng không đế. Nhìn quanh mình sâu một chút diệt vong, lánh ly cuối cùng là thở hắt ra, chung quanh không khí giữa chỉ còn lại ba người tiếng hít thở, tựa hồ có vẻ trống trải rất nhiều. Nhanh lên rời đi, sắc trời tựa hồ không còn sớm. Lánh ly phản hồi đến phong ảnh cùng lánh xương linh bên người, cau mày hướng phía trước vừa đi vừa nói. Phong ảnh cười gật đầu, bên này chỉ là xuống núi nhiệm vụ, liền có vẻ nhẹ nhàng rất nhiều. Ba người mới ra cửa động, không nghĩ tới dưới chân núi liền truyền đến mới vừa rồi bọn họ lại đây là lúc người thanh âm, trong đó kia lão tam hầu nghi nói, các ngươi có. Không có người được này, không khí giữa có cái gì người sống hương vị tới. Lão tam ngươi không thể hiểu được đi. Này núi sâu giữa có thể có cái gì người sống hương vị, là dã thú hương vị đi. Trong đó một người cười nhạo nói. Không đúng, ta là nghe thấy được huyết hương vị, này huyết không đơn giản nột, thế tục thật là khó được nhìn thấy hai cái. Năm đó miêu cương nhưng thật ra trong lời đồn có như vậy một cái gia tộc máu là cái này hương vị, nhưng là ta cũng là nghe thấy một hồi, còn không có đắc thủ liền không còn có tìm được cái này hương vị chủ nhân. Chương 300, bị thương. Ngươi có phải hay không cái mũi có vấn đề nha, ngươi nói kia nhan thị gia tộc đã sớm diệt vong được không, liền bọn họ thần nữ đều biến mất, còn nói cái gì kia máu tươi hương vị đâu. Nếu là bọn họ còn có người lưu lại, ngươi cho rằng chúng ta chủ tử còn có thể buông tha hắn không thành. Tránh ở chỗ tối lánh ly lẳng lặng nhìn chính mình ngón tay thượng còn không có khép lại miệng vết thương, lại tưởng tượng lao tam nói, mày tức khắc nhíu lại. Lánh xương linh căn bản còn không có phản ứng lại đây. Chỉ có phong ảnh dại ra nhìn lánh ly ngón tay thượng miệng vết thương, nơi này này nửa ngày thời gian cũng chỉ có lánh ly bị ra thịt thương, chẳng lẽ bọn họ nói nhan thị. Hắn không dám tưởng, sắc mặt trắng bệnh tầm mắt bình tĩnh dừng ở lánh ly trên mặt. Lánh ly chú ý tới này nói tầm mắt, còn không có khô cạn ngón tay, lập tức bị nàng bất động thanh sắc vải lên một tầng thuốc bột, trong không khí ngạch mùi máu tươi nói, tức khắc đổi thành một cổ cỏ cây thanh hương vị. Rất là tầm thường căn bản sẽ không khiến cho người chú ý. Phong ảnh đem trầm trọng tâm tư thu ở trong lòng, chờ ba người vào đường đi mới nhẹ giọng nói, Vương Phi, ngươi mang theo lãnh tiểu thư nhanh lên đi, ta ở phía sau giải quyết tốt hậu quả. Lãnh ly kỳ quái nhìn chầm chầm phong ảnh liếc mắt một cái, sau đó quyết đoán cự tuyệt, ta thân thủ căn bản không thể mang nàng đi bao xa, nếu là người đuổi theo ta cũng không phải đối thủ, vẫn là ngươi mang theo nàng đi thôi, ta có thể sử dụng độc. Ít nhất có thể ở phía sau kéo thượng một đoạn thời gian. Vương Phi, Vương gia công đạo phong ảnh kiên quyết không chịu thuận theo, đầy mặt kiên trì. Vương gia hiện tại không ở nơi này, ngươi yên tâm, ta nhất định có thể chạy đi. Lãnh ly nhàn nhạt nói, trong thanh âm không thể trái kháng mệnh lệnh thân thiết. Vương Phi, ngươi vẫn là đi theo chúng ta cùng nhau đi thôi, nếu ngươi không có trở về, ta trở về cũng không thể cùng cha công đạo nha. Lãnh xương linh cũng khuyên giải an ủi nói, ngài yên tâm, ta cũng không phải tham sống sợ chết người, hôm nay phải đi, chúng ta liền phải cùng nhau đi ra ngoài. Lãnh ly bất đắc dĩ, chỉ phải nhẹ nhàng đứng dậy, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát, tranh thủ có thể làm cho bọn họ không đuổi kịp chúng ta. Phong ảnh gật đầu, ta biết bên này gần nói, chúng ta đi bên này đi. Nói xong xoay người vòng thượng bên kia trong rừng cây mặt. Lãnh xương linh ở phía sau đi theo, lãnh ly giải quyết tốt hậu quả. Ba người mới vừa lên tới sườn núi chuyển biến địa phương, phía sau đã truyền đến hùng hùng hổ hổ lão tam thanh âm, ta liền nói có người sống đến đây đi, các ngươi hai cái còn không chịu tin tưởng ta. Quang oán giận có ích lợi gì, còn không nhanh đuổi theo. Có người cũng đi theo mắng. Chúng ta lên núi thời điểm đều không có gặp phải có người, khẳng định không phải đi chúng ta bên này lộ, nơi này đi xuống có thể đuổi tới cái gì nha. Có người oán giận nói. Lão tam bừng tỉnh đại ngộ vỗ vỗ bản thân đầu, cười nói, chúng ta chẳng lẽ là hôn đầu, bên này không phải có gần nói sao. Mặc kệ hắn là đi địa phương nào, chúng ta nơi này đều có thể nhanh lên xuống núi, đến lúc đó ở dưới chân núi chặn lại còn không phải là. Lão tam nói rất đúng, chúng ta nhanh lên đi thôi, mặc đến lúc đó cái gì đều không có tìm được, trở về chủ tử khẳng định sẽ không bỏ qua chúng ta. Lãnh ly kinh hoàng nghe càng ngày càng gần tiếng bước chân. đối phương hiển nhiên còn không có phát hiện hắn môn, nhưng là đối phương là mấy cái hắn tử, tốc độ hiển nhiên so với bọn hắn mau, không thể bằng mau tốc độ lao xuống sơn, liền chỉ có thể dùng nguy hiểm nhất nhất chiêu, trước giải quyết này ba nam nhân. Nguyệt Hắc Phong cao, này mấy nam nhân tới tới lui lui đều là ba cái. Cũng không có nhiều, càng không sợ khiến cho người hoài nghi. Cùng Phong Ảnh thương lượng hảo, hai người đem Lãnh Xương Linh giấu ở lùm cây, liền từ Lãnh Ly ở lui tới trên đường giải đầy bùn đất nhan sắc độc dược, sau đó ở đại thụ trong rừng mặt trốn hảo. Vương Phi, ngươi không sao chứ? Phong Ảnh cùng Lãnh Ly chạm đến gần một chút mới phát hiện nàng sắc mặt tái nhợt, hô hấp đều thoáng có điểm không xong. Lãnh Ly lắc đầu, một chút không thoải mái, trước giải quyết này ba người, sau đó chúng ta mau chóng xuống núi. Phong Ảnh dùng sức gật gật đầu. Ba người trong nháy mắt đã dẫm lên Lãnh Ly độc dược mặt trên, liên tiếp truyền đến hoa hoa kêu thảm thiết, một bên cùng với Lao Tam tiếng hô, dựa, là ai đặt ở nơi này độc dược. Mặt khác hai cái phỏng trừng trên người đau thảm, căn bản nói không ra lời, chỉ có Lao Tam còn trước mặt chống đỡ. Người này không đơn giản, không cần khinh thường hắn. Lãnh Ly thấp giọng nói. Phong Ảnh gật gật đầu, đi theo Lãnh Ly đi ra ngoài. Các ngươi là ai? Đầu tiên là Lão Tam thấy đi lên trước tới Phong Ảnh, cao lớn dáng người ở trong bóng đêm mặt có vẻ phá lệ vĩ ngạ, hoặc là nói anh đĩnh. Chẳng lẽ bên trong người cũng là các ngươi thả chạy? Một người khác chỉ vào một thân hắc y lìa Lãnh Ly không thể tin tưởng nói, Lãnh Ly này thân nhi xiêm y xứng với lạnh băng gương mặt thật đúng là giống đêm tối sứ giả, cả người âm lãnh hơi thở. Các ngươi là người nào, giúp ai làm việc đâu? Phong Ảnh còn không có tới kịp mở miệng, Lãnh Ly đã đầu tiên mở miệng hỏi. Chúng ta là ai quan các ngươi chuyện gì, thức thời chạy nhanh giải chúng ta trên người độc, bằng không làm ngươi ăn không hết gói đem đi. Chỉ có Lao Tam muốn thanh tỉnh một chút, thấy vậy cơ hội, liền lại oán hận quát. Lãnh Ly một tiếng cười lạnh, làm ta ăn không hết gói đem đi đâu, kia hôm nay liền đều đừng nghĩ tồn tại rời đi nơi này. Vừa dứt lời, một đống màu nâu độc phấn lại lần nữa bị đưa đến ba người trên người, độc phấn giống như giải quá đôi mắt dường như, cố tình phân rõ người, tiến lên liền phiêu hướng ba người. Xú đàn bà nhi, đây là thứ gì đâu? Bởi vì phía trước ba người trên người đã thâm thâm thiển thiển trúng độc, hiện tại lại một kích, độc tố phát huy đến càng là vô cùng nhuẩn nhuyễn, làm ba người trên mặt đất đánh lăn nhi ai cũng không thể so ai hảo. Phía trước ở trong sơn động mặt hai người vẫn là bị chồng đầy cổ trùng thân thể đâu, không tưởng đều này ba cái chính là thuần túy người. Thừa dịp bọn họ đầy đất lăn lộn thời điểm, Lãnh Ly nhanh chóng cấp lại hơn nữa hai vị độc dược, nhưng là bởi vì vẫn luôn không thấy được vài người chết, chung quanh lại đã trở thành độc dược thiên đường, dứt khoát một phen túm ra Lãnh Xương Linh, tiếp đón Phong Ảnh, chúng ta nhanh lên đi, bọn họ nếu là dược hiệu qua liền phiền toái. Ba người đã chạy ra thật dài một đoạn đường, nhìn liền mau ra núi sâu, Phong Ảnh mới nghi hoặc hỏi, Vương Phi, chúng ta vì cái gì không dứt khoát giết bọn họ ba người đâu? Lưu trữ không đều là tai họa sao? Lãnh Ly dừng chạy như bay bước chân, lạnh lùng cười, ta ở bọn họ trên người hạ đặc thù dược vật, không có ta cho bọn hắn giải dược, đời này đều sẽ mang lên cái này hương vị sinh hoạt, sau này chúng ta lại đi tìm bọn họ, sẽ đơn giản rất nhiều. Phong Ảnh hoàn toàn không nghĩ tới xa như vậy, đối với Lãnh Ly bội phục kính, lập tức lại không thể chê. Người trước mang theo nàng trở về lãnh phủ, hiện tại ta không thể xuất hiện ở nơi đó. Tiến cửa thành. Lãnh Ly liền phân phó Phong Ảnh nói. Phong Ảnh gật đầu. Mang theo Lãnh Xương Linh mấy cái lên xuống, thực mau biến mất vô tung vô ảnh. Chính mình một người chậm rãi trở lại Yến Vương Phủ, sắc trời còn không có đại lượng, môn đỉnh đều là thanh lãnh mang theo sương mù hương vị. Mọi mệt đôi mắt si ngốc nhìn chính mình ngón tay thượng bị kim rắn cắn khai miệng vết thương, bên trong máu động lại thành hoàn mỹ nhất trạng thái, nhìn đỏ tươi ướt át, làm người không cấm bị mê hoặc. Càng đến gần phòng Lãnh Ly càng là toàn thân vô lực, tái nhợt gương mặt bởi vì mới vừa rồi một phen kịch liệt chạy vội, thậm chí bị nàng bản thân đều xem nhẹ qua đi, hiện tại dừng lại xuống dưới, trầm trọng thanh âm một trọng, mỏi mệt cùng vô lực mới trào ra bên ngoài cơ thể, thật sâu tra tấn nàng. Chương 301, đều là ta chủ ý. Mảnh khảnh hai tay cổ tay đáp ở khung cửa thượng, môn mới nửa khai, người đã căng không đi xuống, hai chỉ mắt phượng mí mắt một phen. Người trong nháy mắt theo một tiếng vang lớn đã ngã xuống. Ly Nhi. Trong môn mặt ngồi ở phía trước cửa sổ nam nhân đột nhiên bị này thanh giòn vang sợ ngây người, bay nhanh đứng dậy tới cửa. Cùng lúc đó thanh âm cũng từ bên ngoài xông vào. Hách Liên Hiên trở về thời điểm cũng đã là nửa đêm, thanh âm nói Lãnh Ly khả năng cùng Phong Ảnh đi tức khắc quá độ một đốn tính tình, nhưng là những người khác căn bản không biết bọn họ đến tột cùng đi địa phương nào, chỉ có thể ở Vương Phủ trước chờ tin tức lại nói. Không nghĩ tới Phong Ảnh không có trở về, nhưng thật ra Lãnh Ly, bộ dáng này đã trở lại. Vương gia, Vương Phi đây là làm sao vậy? Nhẹ âm lo lắng theo Hách Liên Hiên vào cửa, nhìn Lãnh Ly bị đặt ở trên giường, cả người giống không có sinh mệnh dấu hiệu, lạnh tanh nằm ở trên giường, hơi thở mỏng manh. Hách Liên Hiên nhíu nhíu mày, duỗi tay thăm thượng Lãnh Ly hơi thở, mày mới thoáng giãn ra một ít, không có bao lớn vấn đề, ngươi trước chờ Phong Ảnh trở về, kêu hắn tới gặp ta. Nhẹ âm cả kinh, nhưng vẫn là gật đầu, nhẹ âm đã biết. Phong Ảnh tự mình cùng Vương Phi đi ra ngoài, như thế nào sẽ phạm như vậy nghiêm trọng sai lầm, nhẹ âm bất đắc dĩ thở dài, đóng cửa lại trực tiếp đi ra ngoài. Hách Liên Hiên hướng Lãnh Ly ở trong thân thể chuyển vận nửa ngày chân khí, mới cuối cùng là làm Lãnh Ly trong khoảng thời gian ngắn tỉnh táo lại. Thấy Hách Liên Hiên liền trên giường bên cạnh ngồi, vẻ mặt lo lắng nhìn chính mình, Lãnh Ly ấm áp cười, duỗi tay đặt ở Hách Liên Hiên mu bàn tay thượng, Hiên, ta đã trở về. Nàng mỏng manh thanh âm tựa trầm ngâm nói. Hách Liên Hiên gật gật đầu, Ly Nhi, ngươi sao lại có thể như vậy làm ta sợ, không biết rất nguy hiểm sao? Vì cái gì không đợi ta trở về? Hách Liên Hiên nhẹ nhàng trách nói. Nàng ở những người đó trong tay, cũng kéo không được nha. Lãnh Ly đột nhiên nghĩ đến hôm nay nhìn thấy Lãnh Xương Linh trước sau là nhàn nhạt, một chút cũng không có gì vãng kiêu ngạo hương ngạnh bộ dáng, xem ra đã chịu kích thích cũng không nhỏ, nếu chậm một chút nữa đi cứu nàng, là cái gì kết quả? Nàng liền không cần suy nghĩ. Ly Nhi, khi nào nhiều vì chính mình ngẫm lại đi, không cần luôn Hách Liên Hiên không biết chính mình muốn nói điểm cái gì, nhưng là lo lắng tâm tư, lại vẫn là buộc lộ ra ngoài. Lãnh Ly chống nằm vào Hách Liên Hiên trong lòng ngực, cười làm nũng nói, lo lắng nhiều như vậy làm cái gì đâu, ta thật sự không có việc gì, Phong Ảnh hẳn là cũng mau trở lại, ta làm hắn đưa nàng trở về Lãnh Phủ. Lời nói là nói như vậy, Lãnh Ly cũng không có bỏ qua Hách Liên Hiên vừa nghe thấy Phong Ảnh tên hiện lên một tia tối tăm, xem ra đối Phong Ảnh cũng có không nhỏ lửa giận, này hỏa khí sẽ không phát đến trên người nàng, như vậy Phong Ảnh. Nghĩ đến này, tuy rằng trên người đã cực kỳ mệt mỏi, nhưng vẫn là kiên trì cười nói, Hiên, ngươi không thể vì chuyện này khó xử Phong Ảnh, này hết thể đều là ta chủ ý. Hách Liên Hiên nghi hoặc nhìn Lãnh Ly. Lãnh Ly khó được sẽ có được như vậy tươi cười. Một thường nàng đều là lánh lánh đạm đạm, cùng người nói đặc biệt không nhiều lắm, hơn phân nửa đều là ngươi hỏi nàng một câu mới có thể đáp thượng một câu. Ngươi yên tâm, trước hảo hảo ngủ một giấc được không? Hách Liên Hiên thu hồi trầm tư, ôm Lãnh Ly bả vai làm nàng an ổn ngủ xuống dưới, chính mình mặt mang tươi cười nói. Lãnh Ly gật gật đầu, nàng đã vây cực kỳ. Không bao lâu thời gian liền trầm vào thật sâu giấc ngủ giữa. Kém. Không nhiều lắm Lãnh Ly vừa mới ngủ. Phong Ảnh liền ở thanh âm dẫn dắt hạ vào trong phòng tới. Hách Liên Hiên ánh mắt lạnh lẽo bắn ở Phong Ảnh trên người, tựa hồ liếc mắt một cái muốn đem hắn nhìn thấu dường như. Phong Ảnh rất nhỏ run lên, vội vàng phục thấp thân mình. Cùng ta đến thư phòng. Hách Liên Hiên lại lần nữa xác định Lãnh Ly đã ngủ rồi liền đối với Phong Ảnh nói. Lưu lại thanh âm ở phòng chiếu cố Lãnh Ly. Phong Ảnh đi theo Hách Liên Hiên đi vào thư phòng. Ta đi phía trước như thế nào nói? Vì cái gì muốn mang theo Vương Phi đi mạo hiểm như vậy? Hách Liên Hiên không còn có nhìn thấy Lãnh Ly thời điểm ôn nhu cùng ấm áp, lạnh băng tầm mắt giống như một phen chém sắt như chém bùn lưỡi dao, trong nháy mắt liền sẽ hủy diệt người hết thảy. Phong Ảnh đầu một rũ lại rũ, khiêm thanh nói, là thuộc hạ sai, cam nguyện lãnh phạt. Một chút giải thích đều không có. Hách Liên Hiên lạnh lùng nhìn chăm chú hắn liếc mắt một cái, xoay người ngồi vào án thư mặt sau. Chính mình đi tham chiếu thương pháp điều lệ xử phạt, nếu có tiếp theo, Ảnh tổ đi đầu người, đem không hề là ngươi. Theo hắn nhiều năm Phong Ảnh, sao có thể đột nhiên phạm vào như vậy sai lầm? Phong Ảnh cứng đờ gật gật đầu, xoay người mở cửa đi ra ngoài. Hách Liên Hiên lại lâm vào trầm tư giữa. Sáng sớm hôm sau, Lãnh Phủ liền phái người đưa lại đây một đại hộp điểm tâm, Minh nói là cho Yến Vương Phi nếm thức ăn tươi, nhưng là Lãnh Ly tỉnh lại một mở ra điểm tâm. Liền thấy dấu ở bên trong tờ giấy. Lãnh Xương Linh sự tình hoàn mỹ giải quyết, Lãnh Phủ rốt cuộc không cần lại ở vào độ cao khẩn trương trạng thái giữa, mỗi người đều không khỏi tự đáy lòng vui sướng. Lãnh Ly cũng cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, thời gian đều đã tới rồi chính ngọ mới lười nhác rời giường tới, ở thanh âm hầu hạ hạ ăn điểm cơm trưa, sau đó chờ Hách Liên Hiên từ bên ngoài trở về. Phong ảnh sự tình nàng căn bản cái gì cũng không biết, cũng không có người dám với nói cho nàng. Chờ nàng hoàn toàn tỉnh táo lại, Liễu nhỏ dài đã về nhà sự tình cùng hôm qua buổi tối Hách Liên Hiên ở trong cung bị khó xử sự tình liền lục tục truyền vào nàng lỗ thai. Thật sự không có nghĩ tới nguyên lai Hách Liên Hiên không có thể trở về còn cùng trong cung người có liên hệ. Hách Liên Trần thật đúng là chưa từ bỏ ý định, hoàng thượng hiện giờ đều đối hắn thất vọng như vậy nhiều, vẫn là không chịu cam tâm hảo hảo làm tốt chính mình bổn phận công tác, còn muốn xem Hách Liên Hiên trong tay càng tăng trưởng đại quyền lợi. Người như vậy, nếu đi không đến quyền lợi cao nhất phong, như vậy tất nhiên bị chết tương đương khó coi. Ngồi ở bên hồ lẳng lặng uống trà lánh ly trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười, hiện tại nhưng thật ra bình tĩnh trở lại, lại bất quá là báo táp trước kiến lặng, dị tộc người tổ chức. Bọn họ căn bản một chút còn không hiểu biết, chờ đến chân chính tiêu diệt bọn họ, yêu cầu thời gian khẳng định không ít. Nhưng nàng cũng thật sâu tin tưởng, lần này nếu có thể đem bọn họ nhổ tận gốc, nhất định còn sẽ lôi kéo ra tới TV thứ gì, sẽ không bạch bạch liền một con đơn thuần lang. Mẫu phi, đây là làm sao vậy? Sau giờ ngọ thời gian, Hách Liên Trần đi ngang qua Liễu Quý Phi ngoài cung thời điểm thuận đường tưởng tiến vào nhìn xem. Không nghĩ tới vào cửa liền gặp phải Liễu Quý Phi đang ở quăng ngã đồ vật, đại sảnh trên mặt đất đã vài chỉ đồ cổ chén trà ấm trà mảnh nhỏ. Hừ, ta thật là không nghĩ tới a. Liễu Quý Phi mặt mày nhẹ nhàng nheo lại, âm trầm nhìn mở rộng ra cửa phòng, trong viện một mảnh trống rỗng, từ trước nối đuôi nhau thái giám cung nữ hiện giờ thiếu không ít. Mẫu Phi không nghĩ tới cái gì? Hách Liên Trần cười ở Liễu Quý Phi bên cạnh ngồi xuống. Đối chung quanh cung nữ thái giám sử cái ánh mắt làm sở hữu. Người đều lui đi ra ngoài. Liễu Quý Phi sắc mặt có vẻ rất là tiểu tụy, phảng phất vài thiên không có ngủ hảo giấc giống nhau, nghe thấy Hách Liên Trần nói cũng không có quay đầu xem hắn, ngược lại vẫn luôn nhìn phía trước trống vắng, nghiến răng nghiến lợi. Hách Liên Trần đợi nửa ngày mới chờ đến Liễu Quý Phi rốt cuộc thở hắt ra, còn không phải chùa hộ quốc sự tình, ta cho rằng huynh phi kia tiện nhân chết liền chết mất. Không nghĩ tới cư nhiên còn âm hồn không tan, làm như vậy một cái tiểu tiện nhân lớn lên cùng nàng như vậy giống. Hách Liên Trần một tiếng cười lạnh, tự mình động thủ vì Liêu Quý Phi đổ một ly trà đệ đi lên, mới chậm gì gì nói, mẫu phi hà tất cùng nàng so đo đâu, bất quá một cái nho nhỏ nha đầu, huống hồ vẫn là không đầu óc, mẫu phi chỉ cần động động ngón út đầu, nàng có thể hay không ở trong cung sống sót, còn muốn xem mẫu phi ý tứ đâu. Chương 302 Nàng là chết như thế nào? Nhưng là kia có thể giống nhau sao? Liêu Quý Phi nhịn không được nhăn lại mày, tựa hồ rất là để ý lãnh xương linh gương mặt kia, hoán hận nói, ngươi là không biết năm đó hoàng thượng thích huynh phi, thậm chí nhiều qua hoàng hậu, nhìn thấy huynh phi tiện bộ dáng, hận không thể mỗi ngày ngốc tại cùng nhau mới hảo. Hách Liên Trần thoáng cũng có chút giật mình, phàm là ở trong cung lưu lại người, chưa từng có nhìn thấy ai đề cập huynh phi hai chữ, đối với bọn họ, càng là hoàn toàn không có nghe nói quá. Kia, mẫu phi, cái này huynh phi, là chết như thế nào rớt? Hách Liên Trần một đôi mắt âm thiếu ngạo mạn, ngưỡng đầu hỏi. Liêu Quý Phi tựa hồ cũng rơi vào hồi ức giữa, khuôn mặt trước sau tái nhợt như một trang giấy, trừ bỏ trên mặt trăng dung, nửa điểm nhân khí hương vị đều không có. Năm đó sự tình, thật sự quá phức tạp, mỗi người đều tưởng ta hại huynh phi, nhưng là căn bản không có người nghe ta giải thích. Hách Liên Trần đều rất ít nhìn thấy Liêu Quý Phi có thể này phiên thống khổ, đương nàng biện giải căn bản không phải nàng làm hại huynh phi tử vong thời điểm. Hách Liên Trần thậm chí đột nhiên nhớ tới cái kia ở hắn sinh mệnh giữa đảm đương một viên có thể không quân cờ nữ nhân, chợt lóe mà qua, làm hắn kinh ngạc, lại tim đập ra tốc, hoảng loạn không thôi. Giải thích nửa ngày, sự tình chân tướng ở Hách Liên Trần trước mặt chân tướng đại bạch, nhưng là vẫn là làm hắn có rất nhiều khó hiểu địa phương. Mẫu phi, nếu là như thế này, lúc trước phụ hoàng như vậy thích huynh phi, vì cái gì ngươi vẫn là nàng vẫn là hảo hảo, thậm chí sau lại thay thế được hoàng hậu, ngồi trên hậu cung chủ vị. Liêu Quý Phi một tiếng cười lạnh, nếu không phải chúng ta Liễu gia quyền thế ở lúc ấy đủ để đế quốc, hoàng thượng không thể động Liễu gia, còn có hoàng thái hậu ở phía sau chống đỡ, ta đây nhất định sẽ bị hoan uổng đến chết đi. Kia vì cái gì hiện tại hoàng thái hậu căn bản không Hách Liên Trần muốn nói cái gì? Cho dù tạm dừng xuống dưới Liêu Quý Phi vẫn là liếc mắt một cái liền có thể rõ ràng sáng tỏ. Ta cũng không biết lãnh ly kia nha đầu suy nghĩ cái chiêu gì, cư nhiên làm Hoàng Thái Hậu vừa thấy đến nàng liền đối nàng như vậy hảo, nhưng là mặc kệ nàng giúp ai, trận chiến tranh này, ta cần thiết là thắng lợi một phương. Liêu Quý Phi trên người có loại sinh ra đã có sẵn khí phách, làm Hách Liên Trần nhìn nàng đều không tự giác muốn đi phục tùng. Mẫu Phi nói đúng, chúng ta đã ngao thời gian dài như vậy, thắng lợi nhất định không xa. Hách Liên Trần đi theo nói. Liêu Quý Phi trên mặt lạnh băng rốt cuộc thu lên, cười nhìn Hách Liên Trần, nàng nhất vừa lòng nhi tử nha, tuy rằng hiện tại bị một cái Hách Liên Hiên thay thế được nhiều như vậy. Hai tử, thuộc về chúng ta đồ vật, như thế nào đều sẽ phải về tới, đừng lo lắng, Mẫu Phi sẽ vẫn luôn giúp ngươi. Hách Liên Trần gật gật đầu, Mẫu Phi, hiện giờ trong cung liền chỉ có chúng ta hai người sống nương tựa lẫn nhau, ta sẽ đối với ngươi thực hảo, ta lên làm hoàng đế, ngươi chính là hoàng thái hậu, Liêu gia quyền thế, sẽ đi hướng cường thịnh thời kỳ. Bị Hách Liên Trần như vậy một phen nói xuống dưới, Liêu Quý Phi vừa lòng gật gật đầu, yêu thương nhìn đứa con trai này, tức khắc cảm thấy nhân sinh đã lại thỏa mãn bất quá. Mẫu tử hai cái lại ở không có một cái cung nữ thái giám trong phòng nói một hồi lâu nói, Hách Liên Trần mới cáo tử ra tới đi ngự thư phòng. Mùa xuân 3 tháng có thể nói được thượng là phương Nam đẹp nhất mùa, có được đẹp nhất phong cảnh. Lãnh Ly thân thể ở kia lúc sau dần dần khang phục, trên tay miệng vết thương thực mau biến mất không thấy. Từng bị Hách Liên Hiên thấy trên tay miệng vết thương. Quá độ một đốn tính tình, không nghĩ tới Lãnh Ly như vậy không hảo hảo yêu quý chính mình. Hoặc là có thể nói nàng huyết quá mức chân quý, căn bản tìm không thấy cùng nàng máu tương xứng đôi huyết, cho dù Lãnh gia toàn ra, cũng tìm không thấy một người. Lãnh Ly thương vừa mới dưỡng hảo đến không sai biệt lắm, theo chân bọn họ trở về ngày thứ 3 liền biến mất, Trương Dương Sa cũng đột nhiên đã trở lại. Hách Liên Hiên đầu tiên được đến tin tức, nhưng là bởi vì Trương Dương Sa luôn luôn là cùng Lãnh Ly quan hệ tương đối thân cận, chính mình cũng không dám nói cái gì, chỉ là làm thanh âm đi thông chi Lãnh Ly. Chính mình đi ra cửa. Một chương bình phàm gương mặt ở kinh thành đường phố xuất hiện, nhiều nhất bất quá khiến cho hai người vô ý thức xem một cái. Hách Liên Hiên lâu chưa xuất hiện, nhưng là gần nhất phong ảnh phương diện tin tức đột nhiên lại thường xuyên lên, phảng phất đối phương yên lặng một đoạn thời gian qua đi vẫn là không có mại được tịch mịch, lại bắt đầu kế hoạch. Một người chính đi ở một nhà bên ngoài tiểu lầu, lầu hai cửa sổ một cái bóng dáng chợt lóe lướt qua, đột nhiên khiến cho Hách Liên Hiên chú ý. Người này tựa hồ theo hắn thời gian rất lâu, nhưng đều là nhàn nhạt chỉ là vì theo dõi mà thôi, nhưng thật ra hiện tại, vì cái gì đột nhiên lại xuất hiện, thậm chí như vậy chạy đi cố ý làm hắn chú ý tới đâu. Một thân màu nguyệt bạch áo dài ở sau giờ ngọ dương quang hạ tán phát ấm áp quang mang, nhìn cũng làm người thoải mái. Khoe môi gợi lên một mạt nhàn nhạt tươi cười, hắn căn bản không chuẩn bị có bất luận cái gì động tác, đối phương nếu là có cái gì mục đích, cũng sẽ không như vậy dễ dàng buông tay. Vương gia, ta ở chỗ này. Hách Liên Hiên lại đi phía trước đi rồi hai bước, không nghĩ tới trên tiểu lâu mặt đột nhiên truyền ra tới Lãnh Phong thanh âm, rành mạch kêu vương gia. Bốn phía người tức khắc đều chiều trên người hắn vọng lại đây. Hách Liên Hiên bất đắc dĩ, chiều mặt trên cửa sổ trung dò ra đầu nam nhân gật gật đầu, xoay người vào tiểu lầu đại môn, từ tiểu nhị mang đi trên lầu. Lãnh Phong một người tại đây trong tiểu lâu uống rượu, nhìn thấy Hách Liên Hiên tựa hồ thật cao hứng. Cười vì hắn rót một chén lĩnh rượu, sau đó nâng chén nói, này ly ta trước làm vì kính, đa tạ vương gia vì Lãnh gia sở làm. Hách Liên Hiên nhàn nhạt nâng chén, cũng ngưỡng cổ mà tẫn, trước sau bất động thanh sắc chú ý bốn phía động tĩnh. Lãnh Phong một chén rượu tẫn, lại tiếp theo rót thượng đệ nhị ly, không nghĩ tới nơi này cũng có thể nhìn thấy vương phi, ta kính vương gia đệ nhị ly. Nói xong lại là ngưỡng cổ mà tẫn. Hách Liên Hiên không được tự nhiên rỗi tay ngăn lại, nghi hoặc hỏi. Lãnh trong phủ ra chuyện gì sao? Dùng cái gì một người ở chỗ này uống rượu giải sầu? Lãnh Phong vội vàng lắc đầu, nay đảo không phải, chỉ là gần nhất một người việc tư, làm người phiền lòng không thôi. Nữ nhân? Hách Liên Hiên đột nhiên hỏi. Lãnh Phong kinh ngạc, lại nhịn không được cười to, này đều có thể làm vương gia đoán được, vương gia thật là thần thông quảng đại. Hách Liên Hiên cũng đi theo cười nói, ngươi phía trước gặp qua cái gì nữ tử đi, bằng không dùng cái gì. Lãnh Phong chỉ có thể thẳng thắn, Hách Liên Hiên quá làm hắn ngoài ý muốn, giam ba câu, sự tình gì đều thông thấu sáng tỏ. Nhưng là đương Hách Liên Hiên ngồi xuống nghe xong Lãnh Phong phiền não, liền rốt cuộc cười không nổi, phía trước cũng không phải không có nghe Lãnh Ly đề cập quá, nhưng như vậy hai cái gia tộc lẫn nhau kết hợp, thật sự là làm người đau đầu.